Chương 1001 giết. Cuối cùng, Tiễn Vô Song cuồng hống một tiếng, tú mục của nàng như mặt trời nóng bỏng, ông một tiếng, giữa sát na này, tất cả tiễn trận biến mất, tất cả lực lượng đều hóa thành một tiễn, dưới một tiễn này, tựa như tiên đế giá lâm, tựa như tiên đế dương cung. Mặc dù nói Toái Tinh Cung không phải đệ nhất tiễn tiên đế luyện hóa, nó ở thời đại rất cổ lão liền bị luyện thành, nhưng mà, nó từng đi theo đệ nhất tiễn tiên đế cả đời, cho nên bao hàm lấy đế uy vô cùng cường đại. Một tiễn này, trong nháy mắt vô địch, một tiễn bắn ra, tuyên cổ hủ hóa, vạn giới vỡ nát, dưới một tiễn, kinh tiên đổ thần, một tiễn này đã vô địch. Dưới một tiễn này, chân mệnh của Lý Thất Dạ trồi lên từng tầng phòng ngự, có côn bằng dược không, có tinh vũ chìm nổi, có biển lớn vô tận, có đại địa chấn thế, có vạn sóng che không. Giữa sát na này, côn bằng lục biến, ở trước chân mệnh của Lý Thất Dạ hóa thành phòng ngự vô cùng cường đại. Cái này có thể nói là Lý Thất Dạ đúng nghĩa lần thứ nhất ra tay, từng tầng phòng ngự vô cùng cường đại che chở lấy chân mệnh của Lý Thất Dạ. Phanh phanh, một tiễn này của Tiễn Vô Song đã là vô địch, dưới một tiễn, tuyệt đối có thể dễ dàng đồ sát một vị thánh hoàng. Cho nên, Lý Thất Dạ từng tầng phòng ngự, cũng như nhau ngăn không được một tiễn vô địch này, từng tầng phòng ngự ở dưới một tiễn vô địch, một lần lại một lần vỡ nát. Cuối cùng, một tiễn vô địch này bắn thủng tầng phòng ngự cuối cùng trước chân mệnh của Lý Thất Dạ, nhưng mà, sau khi bắn thủng tầng phòng ngự này, uy lực một tiễn này của Tiễn Vô Song đã giảm rất nhiều. Phốc một tiếng, coi như chân mệnh của Lý Thất Dạ diễn biến vạn pháp, chìm nổi nhật nguyệt, cuối cùng, một tiễn này y nguyên vẫn là bắn thủng vạn pháp, bắn nát nhật nguyệt, ở dưới tiễn thế, chân mệnh bị một tiễn bắn thủng. Phanh một tiếng, thân thể Lý Thất Dạ vốn là đã khép lại, chân mệnh bị một tiễn này bắn thủng, thân thể lập tức ngã trên mặt đất, hai chân ưỡn một cái, mắt nhắm lại, tại chỗ chết thảm ở nơi đó. Gặp một tiễn bắn thủng chân mệnh, Tiễn Vô Song không khỏi thả ra trường cung trong tay, thở ra một hơi thở dài, nàng luôn luôn điều tâm cao khí ngạo, tự tin vô cùng, nhưng mà, lần này nàng lại hãi hùng khiếp vía, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có ra tay, nàng một lần lại một lần oanh sát, cũng khó mà giết chết hắn, nếu như Lý Thất Dạ ra tay, hậu quả khó mà lường được. Lần này rốt cục để Tiễn Vô Song thở dài một hơi, một tiễn đứng đầu vô địch của nàng rốt cục giết chết Lý Thất Dạ. Nhưng mà, ngay thời điểm Tiễn Vô Song thở dài một hơi, bác một tiếng vang lên, chỗ mi tâm của Lý Thất Dạ hiển hiện một đóa hoa trắng có 18 cánh hoa, giữa sát na này, hoa trắng chậm rãi nở rộ, lúc hoa trắng chậm rãi nở rộ, bên trong 18 cánh hoa có một mảnh vậy mà phát sáng lên, lóe ra quang mang. Chỉ trong nháy mắt, chân mệnh bị bắn chết kia của Lý Thất Dạ xuất hiện ở bên trong một mảnh hoa trắng, lúc cánh hoa lóe ra quang mang chiếu xuống chân mệnh, oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đã bị bắn chết chân mệnh vậy mà vạn pháp trùng thiên, như sóng lớn phóng lên tận trời. Thao thao bất tuyệt, chân mệnh diễn biến đại đạo vô tận. Chỉ nghe bác một tiếng, chân mệnh của Lý Thất Dạ lần nữa bay trở về bên trong mệnh cung. Giờ khắc này, Lý Thất Dạ thẳng tắp đứng lên. Ở bên trong điện quang thạch hỏa, cả người Lý Thất Dạ đều bị tử khí xám trắng không tiêu tan bao phủ. Trong tử khí này, Lý Thất Dạ lập tức khôi phục nguyên dạng, bất luận là mệnh cung bị bắn nát hay là đầu bị bắn thủng, đều trong nháy mắt này khôi phục lại dáng dấp ban đầu, tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua, hết thảy đều trong nháy mắt trở lại nguyên điểm. Ở bên trong tử khí, hết thảy về bổn nguyên. Tư vị tử vong. Lúc này Lý Thất Dạ cảm khái thở dài một tiếng, đóa hoa trắng kia bay vào thể nội của Lý Thất Dạ, lập tức biến mất. Đóa hoa trắng này 18 cánh hoa y nguyên chỉ có một mảnh lóe ra quang mang. Đông, đông, đông. Nhìn thấy Lý Thất Dạ phục sinh, sắc mặt Tiễn Vô Song lập tức đại biến, nàng lập tức liền lùi lại mấy bước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiễn Vô Song vô cùng cao ngạo. Nàng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, cho dù có người mạnh hơn nàng, nàng cũng như nhau không sợ, cho dù có người có thể đánh bại nàng, nàng cũng không sợ. Nàng xuất thân đế thống tiên môn, biết rõ được thất bại cũng không phải là sự tình gì đáng xấu hổ, coi như tiên đế cũng có thời điểm thất bại, đừng bảo là những người khác. Cho nên, Tiễn Vô Song xưa nay không sợ thất bại, chỉ cần nàng có một lòng vô địch liền sẽ không một mực thất bại xuống dưới, chỉ cần nàng vẫn còn tự tin, nàng liền không sợ thất bại. Nhưng mà lần này cùng thất bại không quan hệ. Nàng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lần này rốt cục bị dọa, sắc mặt trắng bệch. Người chết, Tiễn Vô Song gặp nhiều, nhưng mà, người bị nàng tự tay giết chết vậy mà có thể phục sinh. Đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy, Tiễn Vô Song 10 phần khẳng định một tiễn cuối cùng kia, của nàng tuyệt đối giết chết Lý Thất Dạ. Tiễn Vô Song rất có tự tin, nếu như người bị nàng giết chết, mặc kệ hạng người gì, đại hiền cũng tốt, thiên tài cũng được, dù là đệ nhất thiên tài như Diệp Khuynh Thành, cũng như nhau không có khả năng phục sinh. Dưới một tiễn này, nếu như chết rồi, tuyệt đối là chết rồi, coi như Đại La Kim Tiên cũng cứu không được. Nhưng mà, Lý Thất Dạ vẫn sống, hơn nữa hắn còn sống thật tốt, mảy may tổn thương cũng không có, giống như căn bản sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, thế gian chưa từng có công pháp có thể để người ta khởi tử hoàn sinh, đương nhiên, đây là chỉ chết chân chính. Sắc mặt Tiễn Vô Song trắng bệch, tựa như nhìn thấy chuyện khó tin nhất thế gian nhìn lấy Lý Thất Dạ. Tiễn Vô Song đương nhiên không biết, Lý Thất Dạ tu luyện tử thư, mà tử ký bên trong tử thư chính là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư. Vừa rồi đóa hoa trắng 18 múi kia liền là tử ký, thời điểm Lý Thất Dạ chết một lần, liền sẽ thắp sáng một mảnh cánh hoa bên trong 18 cánh hoa. Đối với tử ký mà nói, tử vong là có chỗ tốt, ở bên trong tử ký có một câu chân ngôn, tam tử tích nhất duyên, lục tử hóa nhất vật, cửu tử hóa nhất sinh, thập bát đỉnh thương thiên. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối với tử ký mà nói, bị chết càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều, chết 3 lần có thể tích một duyên, chết 6 lần có thể hóa một vật, chết 9 lần có thể đổi cả đời, chết 18 lần liền đỉnh thương thiên. Đương nhiên, không phải nói chết thì chết. Nói thí dụ như, giống như Lý Thất Dạ dạng cảnh giới này, muốn giết chết hắn nơi nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, mỗi chết một lần, độ khó để chết liền tăng lên một giai. Ý vị này Lý Thất Dạ muốn chết, vậy lại càng khó. Coi như Lý Thất Dạ muốn tự sát, cũng vô pháp giết chết chính mình. Đến cuối cùng, Lý Thất Dạ muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, chết già không tính, nếu sống đến thọ nguyên mình hết mà chết già, coi như là tử thư tứ đại yếu quyết cũng cứu không được hắn. Lý Thất Dạ thở ra một hơi thật dài. Hắn rốt cục chết một lần, chuyện này với hắn mà nói, là sự tình khó khăn, thật sự là hắn chọn đúng người. Tiễn Vô Song, cái này đích xác là đá ma luyện không tệ. Đáng tiếc ngươi vẫn là yếu đi, nếu như vừa rồi một tiễn kia giống như, tổ tiên ngươi lúc tuổi còn trẻ bá khí như vậy, nói không chừng ta còn không dễ chịu, coi như có thể sống lại, chỉ sợ cũng cần nằm trên giường 1-2 năm. Ngươi vẫn là kém một chút, về sau cần cố gắng. Đương nhiên, hôm nay phải sống rời đi mới có cơ hội cố gắng. Lý Thất Dạ thở ra một hơi, bộ dáng hết sức thoải mái. Đổi lại người khác, tử vong tuyệt đối là một chuyện kinh khủng. Nhưng mà lúc này Lý Thất Dạ lại tựa như 10 phần hưởng thụ, rất hưởng thụ loại tử vong này. Tiễn Vô Song cũng không biết Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác là nói thật. Nếu như Tiễn Vô Song quá cường đại, nếu như một tiễn này bắn giết hắn, vậy liền sẽ ở trên người hắn lưu lại tổn thương vĩnh hằng, coi như Lý Thất Dạ dựa vào tử ký phục sinh. Hắn y nguyên khó có thể khu trục loại tổn thương vĩnh hằng này, cần thời gian rất dài chữa thương. Mà thực lực của Tiễn Vô Song đối với Lý Thất Dạ mà nói, vừa vặn thích hợp. Một tiễn đứng đầu vô địch của Tiễn Vô Song vừa vặn có thể bắn giết hắn, mà sẽ không lưu lại tổn thương vĩnh hằng. Ngươi tu luyện cái tà thuật gì? Tiễn Vô Song sắc mặt đại biến, thần thái hồi hộp, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tà thuật. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, nếu như ta tu luyện chính là tà thuật, như vậy, công pháp thế nhân tu luyện ngay cả nhập môn tà thuật cũng không bằng. Xú nha đầu, ta tu luyện chính là công pháp chính đạo đường hoàng nhất thế gian, chính là đại đạo tối trung cực áo nghĩa, ngươi hiểu không? Nếu là ở trước đó Lý Thất Dạ bảo nàng là xú nha đầu, Tiễn Vô Song nhất định sẽ bão nổi cuồng nộ, nhưng mà lần này, Tiễn Vô Song mặt không biểu tình, chỉ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thần thái trở nên vô cùng ngưng trọng, cái gì cũng không nói. Qua một hồi lâu, Tiễn Vô Song lạnh lùng nói, ngươi là cố ý bắt ta tới thử tà thuật của ngươi. Ngươi là lấy ta làm đá ma luyện. Đáp đúng, đáng tiếc, không có thưởng. Lý Thất Dạ thong dong tự tại, cười cười nói ra, ngươi còn không tính quá đần, rốt cục bị ngươi đoán được. Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, Tú Mục nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt như mũi tên. Nếu như bây giờ ngươi đào tẩu, còn có chút cơ hội, nói không chừng ta tâm tình tốt, tha ngươi một mạng. Nhìn lấy Tiễn Vô Song y nguyên lãnh ngạo, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tiễn Vô Song sầm mặt lại, y nguyên lãnh ngạo, y nguyên 10 phần tự tin. Âm thanh lạnh lùng nói, trốn. Bản cô nương xưa nay không trốn, bản cô nương có thể giết ngươi một lần, liền có thể lại giết ngươi lần thứ hai. Hừ, bản cô nương ngược lại muốn xem ngươi có thể phục sinh mấy lần, chỉ cần ngươi phục sinh một lần, bản cô nương liền giết ngươi một lần, một mực giết tới ngươi không thể phục sinh mới thôi. Ngươi sai. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu như ngươi y nguyên dùng toái tinh cung trong tay ngươi, muốn giết ta thật đúng là có điểm khó khăn, thực sự không dễ dàng. Ngươi dùng toái tinh cung giết ta một lần, muốn lại giết ta lần thứ hai, trên cơ bản không có khả năng, trừ khi bây giờ ngươi liền bước vào đại hiền cảnh giới. Nếu không, ngươi đổi lại một món binh khí, bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi, ít nhất phải mạnh mẽ hơn toái tinh cung rất nhiều. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, coi như ngươi mang tiên đế bảo khí của tổ tiên đến, một kích của tiên đế bảo khí cũng chưa chắc cường đại hơn một tiễn kia bao nhiêu, trừ khi ngươi có thể đánh ra đế đồ. Hoặc là ngươi mang theo thanh cung kia của tổ tiên đến. Bằng không thì, muốn lần nữa giết chết ta, thật đúng là không dễ dàng. Lý Thất Dạ nói như vậy để Tiễn Vô Song tức giận đến nghiến răng, nàng hận không thể đem thịt trên người Lý Thất Dạ một miếng cắn xuống. Tốt, coi như người khó lường, có gan người nói danh tự công pháp ngươi tu luyện cho ta biết, bản cô nương nhất định có biện pháp giết chết ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thể vươn mình. Đương nhiên, nếu như ngươi nhát gan sợ chết, thì quên đi. Tiễn Vô Song cười lạnh nói. Tiễn Vô Song nói như vậy để Lý Thất Dạ vỗ tay cười ha hả, nói ra, xú nha đầu, mặc dù ngươi rất làm cho người ta chán ghét, không có chút nào để cho người ta ưa thích, bất quá, chí ít ngươi còn không tính là một bao cỏ, so với loại nữ hài tử ngực to mà không não kia, ngươi còn mạnh hơn một chút xíu, chí ít ngươi biết phép khích tướng. Nói cho ngươi biết, dạng phép khích tướng này với ta mà nói hoàn toàn vô dụng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ bất quá, ta sợ ngươi nghe cũng không biết đây là cái gì. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi ngay cả nghe cũng không nghe nói qua, vậy liền quá đả kích tự tin của ngươi. Tốt xấu ngươi cũng xuất thân từ đế thống tiên môn, cô lậu quả văn như thế, đây không phải là để ngươi mất thể diện sao? Tiễn Vô Song bị Lý Thất Dạ nói như vậy tức giận đến thổ huyết, đây là lời nàng nghe qua làm cho nàng phát điên nhất, hơn nữa còn là ca ngợi nàng, nói như vậy để cho nàng tức giận đến mặt đỏ lên. Bất quá, Lý Thất Dạ miệng độc Tiễn Vô Song cũng không phải lần thứ nhất lĩnh giáo, nàng hô hấp một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cười lạnh nói, ngươi ngoại trừ miệng lưỡi bén nhọn ra, còn có bản sự gì? Ta bản sự khá nhiều loại. Lý Thất Dạ nhàn nhã nở nụ cười, chậm rãi nói ra, bất quá, hiện tại ta có chút không nỡ giết ngươi. Đương nhiên, ngươi không nên hiểu lầm, không phải nói ta thích ngươi, mà là nói, có một khối ma luyện thạch tốt như vậy, ta còn thực sự không nỡ ném đi. Tạm thời mà nói, ma luyện thạch thích hợp giống như ngươi, muốn tìm đến thật là có chút ít không dễ dàng. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Tiễn Vô Song hận đến nghiến răng nghiến lợi, đem răng ngọc cắn đến kèn kẹt rung động. Hiện tại nàng liền muốn bổ nhào qua hung hăng cắn xuống một miếng thịt của Lý Thất Dạ, nếu không, khó có thể tiêu mối hận trong lòng nàng. Một mực đến nay, không biết bao nhiêu người ca ngợi vẻ đẹp của nàng, ca ngợi chi từ như thế nào đều có, nhưng mà, vào hôm nay, nàng ở trong mắt Lý Thất Dạ chẳng qua là một tảng đá mà thôi, một khối ma luyện thạch, cái này so với Lý Thất Dạ mắng nàng là xú nha đầu còn để cho nàng phát điên. Chí ít, xú nha đầu vẫn là người, một viên đá mài rũa, kia cái gì cũng không bằng. Họ Lý, bản cô nương không giết ngươi, thể không làm người. Tiễn Vô Song nhịn không được giận dữ hét. Thể không làm người. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nói ra, xú nha đầu, ngươi vốn cũng không phải là người có được hay không, tiễn ra các ngươi chính là thạch nhân tộc, ngươi cảm thấy mình là người sao? Tiễn Vô Song thiếu chút nữa thổ huyết, nàng oán hận nói, họ Lý, bớt nói nhiều lời, ra tay đi, ngươi có bản lãnh gì sử dụng ra hết, bản cô nương tuyệt đối tiếp chiêu. Đã như vậy ta cũng chỉ có lạt thủ tồi hoa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn lấy Tiễn Vô Song, chậm rãi nói, xú nha đầu, nghe ta khuyên một tiếng, mặc dù nói tiễn ra các ngươi danh xưng tiễn đạo vô song. Bất quá, một tiễn này của ta ngươi không tiếp nổi, dù là một tiễn vô địch kia của ngươi, một tiễn vô địch của ngươi y nguyên ngăn không được một tiễn này của ta. Vừa rồi ta đã cho ngươi một cơ hội, vậy hiện tại ta cũng cho ngươi một cơ hội, thừa dịp ta còn không có ra tay, ngươi đổi một món binh khí, còn có một chút cơ hội sống sót. Khẩu khí thật lớn. Tiễn Vô Song không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Đừng nói là Tiễn Vô Song, lúc này nếu có người thứ ba ở đây, đều cảm thấy lời này của Lý Thất Dạ ngông cuồng như thế. Nếu như nói những công pháp khác của Lý Thất Dạ mạnh mẽ hơn Tiễn Vô Song, người khác còn cảm thấy có thể, nhưng mà nếu như nói so tiễn, ở trên tiễn đạo cùng tiễn gia tranh hùng, nói thật, tại toàn bộ thạch dược giới, thậm chí toàn bộ cửu giới, chỉ sợ không có mấy người hoặc là mấy cái truyền thừa dám ở trên tiễn đạo tranh hùng. Đệ nhất tiễn tiên đế có thể được xưng là đệ nhất tiễn không phải một câu nói suông, cũng không phải chỉ là hư danh, hắn ở trên tiễn đạo tạo hóa hoàn toàn chính xác vạn cổ đến nay không ai bằng. Họ Lý, ngươi có bản lãnh gì liền xử hết ra, hôm nay bản cô nương liền lấy cung trong tay cùng ngươi chiến chết sống. Tiễn Vô Song lạnh lùng nói ra, bản cô nương ngược lại muốn xem là ngươi một tiễn vô địch, hay là tiễn gia ta tiễn đạo vô địch. Không hề nghi ngờ, Tiễn Vô Song tâm cao khí ngạo đây là bảo trì uy danh trên tiễn đạo của tiễn gia. Lúc này nếu nàng đổi binh khí, chẳng phải là hướng Lý Thất Dạ yếu thế. Chẳng phải là nói tiễn ra nàng ở tiễn đạo không bằng Lý Thất Dạ. Can đảm lắm. Đáng tiếc ngươi gặp ta. Lý Thất Dạ cười nói ra, không phủ nhận, tiễn ra các ngươi ở tiễn đạo hoàn toàn chính xác vô địch. Đáng tiếc, toái tinh cung trong tay ngươi không phải thanh cung kia của tổ tiên ngươi. Nếu như là thanh cung kia của tổ tiên ngươi, hoàn toàn chính xác có cơ hội cùng ta đánh một hồi, nhưng toái tinh cung không được. Được hay không, ngươi thử một lần liền biết. Tiễn Vô Song âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ta sẽ chặt xuống đầu chó của ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Có tự tin, mặc dù kiêu ngạo một chút. Có tự tin như vậy hoàn toàn chính xác không phải một chuyện xấu. Lý Thất Dạ sờ lên cằm, nói ra, hiện tại ta có chút thích ngươi rồi đó, số nha đầu. Hiện tại ngươi hướng ta đầu hàng còn kịp. Bên cạnh ta thiếu một tay chân thích dương nanh múa vuốt giống như ngươi. Không, nói chuẩn xác một chút, bên cạnh ta thiếu một chiến tướng có dũng khí, có nhuệ khí, có ngạo khí như thế. Ngươi bây giờ hiệu chung với ta, nói không chừng tương lai vị trí đệ nhất chiến tướng ngươi có thể ngồi xuống. Lúc này Tiễn Vô Song đã tức giận đến không lời nào để nói. Nàng cao ngạo, nhưng mà tiểu nam nhân trước mắt này so với nàng càng ngạo cuồng hơn, tức chết nàng. Tiểu nam nhân này lại muốn thu nàng làm tay chân, nàng đường đường là Tiễn gia thiên kim tiểu thư. Bớt nói nhiều lời, xuất tiễn đi. Tiễn Vô Song quát lạnh nói. Lý Thất Dạ nhìn Tiễn Vô Song, sau đó khe khẽ lắc đầu, nói ra, khá là đáng tiếc, bất quá, ngươi đã cố tình tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, chậm rãi kéo cửu ngữ chân cung. Phốc! Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bắn ra một tiễn này chính là do bốn chân ngôn tổ hợp, bốn cái chân ngôn lâm, binh, đấu, giả này hóa thành một tiễn. Cho tới nay, Lý Thất Dạ giết địch đều là lấy một chân ngôn bên trong chín chân ngôn hóa mũi tên. Nhưng mà hiện tại, Lý Thất Dạ lại lấy một câu chân ngôn hóa tiễn, bốn cái chân ngôn thành một câu, câu chân ngôn này hóa mũi tên uy lực khó có thể phỏng đoán. Bốn chân ngôn hóa thành một tiễn bắn ra, thoạt nhìn hết sức bình thường, một tiễn này thậm chí có thể nói bắn ra không vui, chỉ là bắn ra, cùng cung thủ phổ thông bắn ra không có gì khác biệt. Nhưng mà, lần này Tiễn Vô Song cũng không có khinh thường, nàng lộ ra hết sức cẩn thận, bởi vì nếu như nàng thua ở trong tay Lý Thất Dạ, liền bôi nhọ uy danh đệ nhất tiễn đạo của Tiễn gia nàng. Ông một tiếng, trong nháy mắt, Tiễn Vô Song cũng bắn ra một tiễn, lần này Tiễn Vô Song bắn ra một tiễn cũng không phải một tiễn bá đạo hung mãnh, một tiễn này bắn ra cũng không nhanh. Nhưng mà, thời điểm hai mũi tên gặp nhau, một tiễn này của Tiễn Vô Song trong nháy mắt vô cùng sáng chói, một tiễn này vậy mà hóa thành một chân tiên quét ngang thiên địa, chấn thủ vạn vực, phong tỏa cửu giới. Chỉ có ở lúc này, người khác mới biết một tiễn kia của Tiễn Vô Song chính là thủ thế, hơn nữa là một tiễn thủ thế đáng sợ nhất thế gian. Tiên thủ thiên thành. Một tiễn này chính là một chiêu thủ thế cường đại nhất của tiễn đạo tiễn gia. Một tiễn này có thể giữ vững một kích của tiên đế bảo khí. Nó cực kỳ mạnh mẽ, một tiễn bắn ra, có thể nói vững như thành đồng, không cách nào công phá. Xùy. Dưới một tiễn tiên thủ thiên thành này, một tiễn lâm, binh, đấu, giả của Lý Thất Dạ cũng bạo phát. Trong nháy mắt này, một tiễn kia tựa như hóa thành một đạo huyết tiễn, một mũi tên bắn chảy xuống chân tiên chi huyết. Oanh một tiếng, một tiễn bắn ở trên tiên thủ thiên thành. Trong nháy mắt, tiên thủ thiên thành vỡ nát, mà huyết tiễn của Lý Thất Dạ cũng trong nháy mắt biến mất. Ách, Tiễn Vô Song lập tức há mồm, nhưng mà muốn gọi đi ra lại không cách nào kêu ra tiếng. Lúc này, xiêm y của nàng chậm rãi bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiễn Vô Song bị một tiễn lâm, binh, đấu, giả của Lý Thất Dạ bắn trúng, một tiễn này không chỉ bắn nát tiên thủ thiên thành, còn giết Tiễn Vô Song. Giờ khắc này, sinh mệnh của Tiễn Vô Song đang trôi qua, nàng cảm nhận được tử vong tiến đến. Một đôi tú mục của nàng bắt đầu chậm rãi nhắm lại. Ông một tiếng, ngay trong nháy mắt Tiễn Vô Song sắp tử vong đó, trong cơ thể nàng bộc phát ra tiên quang, đế uy hạo nhiên, tựa như trong cơ thể nàng có tiên đế phục sinh. Trong nháy mắt này, tiên quang bao lấy thân thể Tiễn Vô Song, tiếp theo, tiên quang lóe lên, trong nháy mắt mang Tiễn Vô Song đi. Nhìn thấy Tiễn Vô Song bị tiên quang bao vây lấy mang rời khỏi nơi này, Lý Thất Dạ cũng không có đuổi theo, chỉ là đưa mắt nhìn tiên quang bọc lấy Tiễn Vô Song biến mất ở chân trời. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc Tiễn Vô Song biến mất ở chân trời, Lý Thất Dạ vuốt vuốt cái mũi, thì thào nói ra, Tiễn gia, quả nhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn xác thực phi phàm, có thể đem người từ bên trong sắp chết cứu trở về. Coi như thủ đoạn này so ra kém khởi tử hoàn sinh, vậy cũng đủ nghịch thiên. Đối với một tiễn này, trong nội tâm Lý Thất Dạ rất rõ ràng, dưới một tiễn, có thể nói đồ thần diệt ma, một tiễn lâm, binh, đấu, giả. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, rất khó có tồn tại có thể thừa nhận một tiễn này, mặc kệ thân thể mạnh mẽ đến cỡ nào, mặc kệ chân mệnh cường đại đến cỡ nào, nếu như bị một tiễn này bắn trúng, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Tiễn Vô Song chung quy là Tiễn gia thiên kim, ngàn sủng vạn yêu tụ cùng, nàng là hòn ngọc quý trên tay Tiễn gia ở trên người nàng gia trì thủ đoạn vô cùng nghịch thiên, nếu như nàng nhận lấy vết thương chí mạng đánh giết, trong nháy mắt trước khi nàng chết, thủ đoạn này có thể cứu sống nàng, hơn nữa mang nàng về Tiễn gia. Tiễn gia trung quy là đế thống tiên môn, nội tình 10 phần sâu dày, có được thủ đoạn nghịch thiên như vậy cũng không lạ. Lý Thất Dạ thu hồi cửu ngữ chân cung, xoay người rời đi, trước khi đi, Lý Thất Dạ híp mắt một cái, nhìn thoáng qua một phương hướng ở chân trời, hắn không nói gì, chỉ là nở nụ cười liền rời đi.

thừa dịp hắn không có đuổi chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lão ma ma không nói gì nữa, ngồi thẳng người, đánh xe ngựa rời đi. Trong tiếng bánh xe lộc cộc, xe ngựa đi xa, cuối cùng biến mất ở chân trời, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lý Thất Dạ chạy về Thiên Phong Giang. Khi hắn chạy về Thiên Phong Giang, nơi này đã không có tu sĩ gì ở nơi đó. Bất quá, Viên Thải Hà lại ở nơi đó chờ đợi. Viên Thải Hà nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa trở về, nàng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng mà nàng chưa từng có hỏi, chỉ là lộ ra thiếu dung điềm tĩnh nói ra, Lý Huynh lấy được tiên hoàng hay không? Người lấy được hay không? Lý Thất Dạ không trả lời thẳng, vừa cười vừa nói. Viên Thải Hà nhẹ nhàng gật đầu nói ra, ta đã lấy được hai khối tiên hoàng năm rất cao, đầy đủ dùng để phối một lò thuốc. Cái kia không thể tốt hơn, chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Viên Thải Hà không khỏi nhìn quanh một cái, nói ra, thiết nghĩ không biết chạy đi nơi nào, chúng ta không đợi hắn sao? Hắn không cần chúng ta chờ đợi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, nếu như hắn thực tình muốn cùng chúng ta rời đi, chỉ sợ hắn đã lộ mặt. Chỉ sợ hắn không nguyện ý cùng chúng ta đồng hành, cho nên đi trước một bước. Viên Thải Hà cũng là một người cực kỳ thông minh, nàng nghĩ nghĩ một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, điềm tĩnh tự nhiên, sau đó nàng không nói gì nữa, ngồi ở trong xe ngựa của Lý Thất Dạ. Thanh âm chi chi, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa đi xa, không nhanh không chậm, Lý Thất Dạ ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng hề nói một câu. Viên Thải Hà ngồi ở chỗ kia, điềm tĩnh tự nhiên, tựa hồ cũng phân hưởng lấy một phần yên tĩnh này, nàng không nói gì. Mặc dù Hoàng Ngưu Long chạy không nhanh, nhưng mà cũng không chậm. Rất nhanh, bọn hắn đã đi ra Thiên Phong Sơn Mạch, lúc đi ra Thiên Phong Sơn Mạch, Lý Thất Dạ lập tức mở hai mắt ra. Ngươi phải về Tĩnh Viên sao? Lý Thất Dạ nhìn lấy Viên Thải Hà, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Viên Thải Hà nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, sau khi ta trở về, dự định bế quan, có một lò đan dược cần luyện, chỉ sợ cần một đoạn thời gian. Không biết Lý Huynh muốn đi đâu? Nếu Lý Huynh có rảnh, đến Tĩnh Viên ta làm khách như thế nào? Viên Thải Hà đối với Lý Thất Dạ có thân thiết không nói được, mặc dù hai người bọn họ quen biết không lâu, nhưng, trong nội tâm tựa hồ là lão bằng hữu đã quen biết thật lâu. Tạm thời chỉ sợ không thể đi Tĩnh Viên của ngươi, ta muốn đi Thiên Tùng Sơn một chuyến. Lý Thất Dạ cười nói ra, sau Thiên Tùng Sơn, còn phải đi Dược Quốc tham gia Dược Sư Đại Hội. Vì Thiên Tùng thụ tổ chúc thọ. Viên Thải Hà nói ra. Lý Thất Dạ cười nói, xem như thế đi, ta đã cùng người ước định tại Thiên Tùng thụ gặp nhau, bằng không thì, ta còn thực muốn đi Tĩnh Viên của các ngươi một chút. Tĩnh Viên các ngươi gieo trồng linh dược có thể xưng thế gian nhất tuyệt. Lý Thất Dạ lời này cũng không phải nịnh nọt, đích thật là như thế. Bên trong Tĩnh Viên trồng lấy rất nhiều linh dược để cho người ta thèm chảy nước miếng, không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn vào Tĩnh Viên nhìn qua mà không được. Về sau cũng không muộn. Viên Thải Hà lộ ra thiếu dung điểm tĩnh, nói ra, trên thực tế, Thiên Tùng Sơn cũng đáng đi một chuyến. Thiên Tùng Sơn ở dưới Thiên Tùng thụ tổ che chở, cũng là thánh dược linh thảo khắp nơi trên đất. Có thể nói, Thiên Tùng Sơn thừa thãi linh dược, tại toàn bộ thạch dược giới rất nổi danh. Nhìn lấy Viên Thải Hà, Lý Thất Dạ không thể nín được cười một cái. Vì nàng nhẹ nhàng phủi phủi mái tóc trên vai trước, hai người bọn họ tựa hồ đã có một loại ăn ý không nói được. Về sau chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cuối cùng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cùng Viên Thải Hà tạm biệt. Viên Thải Hà cũng cùng Lý Thất Dạ tạm biệt, nàng xuống xe ngựa hướng Lý Thất Dạ phất tay, cuối cùng hai cái mỗi người đi một ngả. Sau khi phân biệt, Lý Thất Dạ ngồi ở trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần đối với Hoàng Ngưu Long phân phó một tiếng, nói ra, đi Thiên Tùng Sơn. Không cần Lý Thất Dạ khống chế. Hoàng Ngưu Long tự nhiên lôi kéo xe ngựa hướng Thiên Tùng Sơn mà đi. Thiên Tùng Sơn chỉ là phiếm chỉ, có người nói Thiên Tùng Sơn chỉ là địa phương Thiên Tùng thụ tổ sinh ra lớn lên, có người nói Thiên Tùng Sơn chỉ chính là Thiên Tùng Sơn mạch. Trên thực tế đều không kém bao nhiêu, Thiên Tùng Sơn thậm chí toàn bộ Thiên Tùng Sơn mạch đều là địa bàn của Thiên Tùng thụ tổ. Mặc dù nói, ở chỗ này Thiên Tùng thụ tổ không có khai tông lập phái, nhưng mà, môn hạ của Thiên Tùng thụ tổ, môn đồ của Thiên Tùng thụ tổ, so với bất kỳ một đại giáo cương quốc nào cũng sẽ không yếu. Thiên Tùng Sơn lại được người xưng là Thiên Tùng Đại Mạch, nó là một trong 8 đầu đại mạch của Thạch Dược Giới, cùng Lam Tú Đại Mạch nổi danh. Toàn bộ Thiên Tùng Đại Mạch triền miên ngang dọc dược vực, thoạt nhìn tựa như cự long chiếm cứ. Thiên Tùng Sơn bao la hùng vĩ mỹ lệ, khắp nơi đều là kỳ lĩnh thần phong. Ở chỗ này, linh lộc bôn tẩu, kim loan bay lượn, giao long bàn đầm. Đồng thời, Thiên Tùng Sơn cũng là nơi tốt thừa thãi linh dược đan thảo. Thiên Tùng Sơn là một trong bát đại mạch, có thể nói linh khí tràn đầy, tụ nghìn vạn dặm đại địa tinh khí ở đây, ở dưới mảnh đại địa này, có thể nói thiên địa tinh khí giống như đại dương. Lại thêm Thiên Tùng Sơn một mực được Thiên Tùng thụ tổ che chở, cho nên linh dược đan thảo ở chỗ này sinh trưởng tươi tốt. Có thể nói, Tại dược vực, Thiên Tùng Sơn nổi danh là nơi thừa thãi linh dược đan thảo. Ở toàn bộ thạch dược giới mà nói, nâng lên Thiên Tùng Sơn, không thể không nâng Thiên Tùng Thụ Tổ. Tại thạch dược giới, Thiên Tùng Thụ Tổ cùng Cự Trúc Quốc Cự Trúc được xưng là hai đại yêu tổ. Mặc dù nói, Thiên Tùng Thụ Tổ tuế nguyệt kém xa Cự Trúc cổ lão xa xưa, nhưng mà, thanh danh của Thiên Tùng Thụ Tổ lại vượt xa Cự Trúc. Trên thực tế đây cũng là sự tình bình thường, bởi vì Cự Trúc Quốc Cự Trúc trăm ngàn vạn năm đến nay đều không hiển hóa, cho tới nay yên lặng tồn tại, để thế nhân đều sắp quên nó tồn tại, để thế nhân đều sắp quen thuộc nó tồn tại. Mà Thiên Tùng Thụ Tổ khác biệt, hắn hóa đạo hiển trí, truyền thụ đạo pháp, cái này khiến hắn đại danh lan xa, môn đồ vô số. Mấy chục vạn năm đến nay, sinh linh từng ở chỗ Thiên Tùng Thụ Tổ nghe kinh nhiều không kể xiết, trong đó có đã thành đạo yêu vương, cũng có phi cầm tẩu thú, hoặc là hoa cỏ cây cối còn chưa thành đạo. Mấy chục vạn năm này đến nay, càng có một ít thạch nhân không xa nghìn vạn dặm mà đến, để cầu nghe Thiên Tùng Thụ Tổ giảng kinh. Cho nên, mấy chục vạn năm đến nay, mặc dù Thiên Tùng Thụ Tổ không có, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có thể nghĩ lực ảnh hưởng của Thiên Tùng Thụ Tổ là to lớn bực nào, về phần đạo hạnh bản thân Thiên Tùng Thụ Tổ cường đại cỡ nào, ngoại nhân không được biết, có người nói, Thiên Tùng Thụ Tổ có thể phong làm thần hoàng, cũng có người nói, ngoại trừ tiên đế, không ai có thể cùng Thiên Tùng Thụ Tổ so sánh. Bất luận Thiên Tùng Thụ Tổ đạo hạnh sâu bao nhiêu, làm yêu tổ có được 50 vạn năm thọ nguyên, hắn đã đủ để cho người ta tôn kính. Cho nên, tại toàn bộ thạch dược giới, vô số đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn, coi như là quái vật khổng lồ giống như dược quốc, đối với loại tồn tại như Thiên Tùng Thụ Tổ kia cũng 10 phần tôn kính. Đại thọ Thiên Tùng Thụ Tổ 50 vạn tuổi, chuyện này đối với toàn bộ thạch dược giới mà nói là đại sự 10 phần oanh động, thậm chí có thể nói đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn thậm chí tu sĩ có danh tiếng ở toàn bộ thạch dược giới, nhao nhao không xa nghìn vạn dặm chạy đến vì Thiên Tùng Thụ Tổ chúc thọ. Dù là tu sĩ hoặc là môn phái truyền thừa của thú vực, thạch vực ở phía xa cũng sớm lên đường, trước thời gian chạy tới, hướng Thiên Tùng Thụ Tổ chúc thọ. Thậm chí có người trước thời gian một năm lên đường, lúc thọ đản của Thiên Tùng Thụ Tổ còn có một năm, từ thạch vực hoặc thú vực xa xôi chạy tới, đại thọ của Thiên Tùng Thụ Tổ, có thể nói để phạm vi nghìn vạn dặm đại địa của Thiên Tùng Sơn náo nhiệt lên, vô số môn phái truyền thừa, vô số tu sĩ nhao nhao chạy đến Thiên Tùng Sơn. Trong lúc nhất thời, Thiên Tùng Sơn bình thường yên tĩnh lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, khách khứa như mây, đông như chảy hội, cự nhạc thâm cốc bình thường quạnh quẽ, lúc này ở không ít khách mới đến từ phương xa. May mắn Thiên Tùng Sơn chiếm diện tích nghìn vạn dặm, dãy núi cự cốc vô số, coi như là thiên hạ tân khách đến chúc, Thiên Tùng Sơn cũng có địa phương có thể ở. Mặc dù bây giờ cách ngày đản thọ của Thiên Tùng Thụ Tổ còn có một số thời gian, nhưng mà bên trong Thiên Tùng Sơn đã người đông nghìn nghịt, bốn phương tám hướng tân khách tuôn ra mà tới. Coi như là hoàng thất dược quốc điệu thấp, tiễn long thế ra lánh đời, hoặc là ngự thú thành không hỏi thế sự mấy thời đại. Những quái vật khổng lồ này đều phái cường giả đến đây chúc thọ Thiên Tùng Thụ Tổ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Thiên Tùng Thụ Tổ, tại thạch dược giới có được địa vị kinh người hạng gì. Chi, chi, chi xe ngựa chậm rãi lái tới, lái vào một cái trấn nhỏ dưới Thiên Tùng Sơn. Trong xe ngựa, Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, tựa như ngủ thiếp đi, chìm đắm trong tiếng chi chi có tiết tấu của xe ngựa. Hoàng Ngưu Long thì không nhanh không chậm lôi kéo xe ngựa, hướng Thiên Tùng Sơn mà đi. Tiểu trấn dưới Thiên Tùng Sơn bình thường quạnh quẽ, nhưng mà bây giờ lại phi thường náo nhiệt, có tu sĩ đến Thiên Tùng Sơn chúc thọ ở chỗ này nghỉ chân, cũng có tân khách trên Thiên Tùng Sơn chạy ra tiểu trấn hít thở không khí, cũng có tu sĩ tới nơi này giao dịch. Đối với tiểu trấn náo nhiệt, Lý Thất Dạ mắt điếc tai ngơ, tựa hồ là nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa ra tiểu trấn, đi vào dưới Thiên Tùng Sơn. Lúc này dưới Thiên Tùng Sơn, tân khách đến đây chúc thọ như cá giết sang sông, giống như Lý Thất Dạ dạng một người một xe hỗn tạp trong đám người, không có làm người khác chú ý chút nào. Lúc xe ngựa đi vào Thiên Tùng Sơn, Lý Thất Dạ ngồi ở trong xe ngựa lập tức mở hai mắt ra, nhìn Thiên Tùng Sơn trước mắt. Thiên Tùng Sơn, phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh xanh biếc, dãy núi chập trùng, có thần phong kình thiên, cũng có thác nước thẳng xuống dưới 3.000 thước. Càng có cổ tùng như cầu long sinh ở trên vách đá dựng đứng. Bất luận là ai, nhìn thấy mảnh sơn hà trước mắt này, đều sẽ tán thưởng mảnh sơn hà trước mắt kia trắng lệ. Mảnh sơn hà này cùng với sơn hà những địa phương khác khác biệt, ở trên không trung Thiên Tùng Sơn lơ lửng vô số lục quang, từng sợi lục quang giống như ngân châm, thoạt nhìn là chân thật như vậy. Chính là vì vô số lục quang giống, như ngân châm kia lơ lửng ở các nơi trong Thiên Tùng Sơn, cái này khiến toàn bộ Thiên Tùng Sơn thoạt nhìn càng lung linh, càng mỹ lệ hơn. Lúc này Lý Thất Dạ nhíu mày. Giữa sát na này, tựa hồ đôi mắt của Lý Thất Dạ nhìn thấu Thiên Tùng Sơn. Tựa hồ đôi mắt của Lý Thất Dạ nhìn thấu Thiên Sơn vạn nhạc. Giữa sát na này, ánh mắt của Lý Thất Dạ vượt qua hết thảy, rơi vào trên một cây cổ tùng, một cây cổ tùng cũng không lớn nhưng mà cực kỳ cổ lão. Đưa mắt nhìn một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, thì thào nói, Thiên Tùng Sơn, Thiên Tùng Thụ Tổ, có chút ý tứ, đáng tiếc, cố gắng lâu như vậy, vẫn không thể rời đi Thiên Tùng Sơn. Thiên Tùng Thụ Tổ thanh danh lan xa toàn bộ thạch dược giới, nhưng mà mấy chục vạn năm đến nay, Thiên Tùng Thụ Tổ không hề rời qua Thiên Tùng Sơn. Mặc dù nói Thiên Tùng Thụ Tổ có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong phạm vi nghìn vạn dặm sơn hà của Thiên Tùng Sơn, nhưng mà hắn lại không biện pháp rời đi Thiên Tùng Sơn. Về phần vì cái gì Thiên Tùng Thụ Tổ không thể rời đi Thiên Tùng Sơn, cho tới nay có rất nhiều thuyết pháp tương đối tin cậy cũng tương đối để thế nhân nhận đồng có một cái. Truyền thuyết, thời điểm Thiên Tùng Thụ Tổ còn chưa thành đạo hiển chí, rễ cây của hắn liền đâm vào chỗ sâu nhất của đại mạch Thiên Tùng Sơn, rễ cây hắn đâm vào chỗ sâu nhất của phiến đại địa này, cuối cùng cùng toàn bộ Thiên Tùng đại mạch dung hợp làm một thể. Chính là bởi vì rễ của Thiên Tùng Thụ Tổ cùng Thiên Tùng đại mạch hòa làm một thể, cái này khiến Thiên Tùng Thụ Tổ có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong Thiên Tùng Sơn, nhưng lại không thể rời đi Thiên Tùng Sơn một bước. Chi, chi, chi. Lúc này, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa hướng Thiên Tùng Sơn mà đi, mà Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa vẫn chưa đi bao xa, còn không có tiến vào sơn môn Thiên Tùng Sơn, liền bị người ngăn lại. Ngươi còn chưa chết. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, cái thanh âm này bên trong lạnh lùng tràn ngập lãnh ý, thậm chí có thể nói là tràn đầy sát ý. Nghe được thanh âm lạnh lùng kia, lúc này Lý Thất Dạ mới mở to mắt, chỉ thấy Long Công Chúa mang theo không ít môn hạ đệ tử ngăn trở đường đi của hắn. Lúc này, Long Công Chúa nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt đẹp chớp động lên sát ý, tựa hồ hận không thể hiện tại liền giết Lý Thất Dạ. Đối với Long Công Chúa mà nói, nàng đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương cũng có thể lý giải. Nàng xuất thân cao quý, thậm chí có thể nói quyền cao chức trọng, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, lại bị Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối đánh một bạt tai, chuyện này đối với nàng mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Nếu như lúc ấy không phải Tiễn Vô Song ngăn đón, nàng đã sớm giết Lý Thất Dạ. Vốn là, Tiễn Vô Song nói qua muốn lấy mạng chó của Lý Thất Dạ, Long Công Chúa cho rằng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không có khả năng sống rời đi Thiên Phong Sơn Mạch, nhưng mà, nàng thế nào cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Thất Dạ. Hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Long Công Chúa tại dược vực có thể nói là có danh khí không nhỏ, Vương Triều Công Chúa, môn sinh đắc ý của Tinh Hải Giáo, đạo hạnh rất mạnh, có thể nói, nàng ở trong thế hệ tuổi trẻ của dược vực chính là người nổi bật. Nay Thiên Long Công Chúa dẫn người ngăn chặn một vô danh tiểu bối, cái này dẫn tới không ít tân khách đến đây chúc thọ chú ý, có không ít tân khách cũng tò mò, không biết nhân tộc vô danh trước mắt này nơi nào đắc tội Long Công Chúa, thậm chí có người thấp giọng nghị luận. Về phần Lý Thất Dạ, phản ứng thường thường, hắn chỉ vẩy mí mắt một cái, chậm rãi nói ra, mệnh ta lớn, Diêm Vương không thu, tiểu quỷ không lưu, có thể sống đến hiện tại lại có cái gì kỳ quái? Diêm Vương không thu, tiểu quỷ không lưu. Long Công Chúa cười lạnh một tiếng, sát ý lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, vậy hôm nay bản công chúa liền lưu lại mạng chó của ngươi. Lý Thất Dạ lười nhác liếc nhìn nàng một cái, y nguyên ngồi ở trên xe ngựa, thong dong tự tại, nói ra, chỉ bằng ngươi. Loại công phu mèo ba chân như ngươi, qua một bên đợi đi. Hôm nay đại gia tới chúc thọ, tâm tình đặc biệt tốt, tạm tha mạng chó của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thực tình muốn tìm cái chết, ta có thể thành toàn ngươi. Lấy máu tươi nhuộm đỏ bùn đất này, tại đại thọ thường có chút điểm xấu. Lý Thất Dạ nói như vậy để Long Công Chúa giận điên lên. Thời điểm ở Thiên Phong Giang, nàng bị Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ tát một cái, đây đã là vô cùng nhục nhã. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà miệng ra cuồng ngôn như thế. Này làm sao không cho nàng tức giận điên đây? Coi như là không ít tân khách đến đây chúc thọ cũng dừng bước lại, nghe được Lý Thất Dạ dạng cuồng ngôn này, không khỏi vì đó líu lưỡi, nhìn nhau, cũng kỳ quái vô danh tiểu bối này lai lịch là gì, vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn như thế, đơn giản liền là không biết sống chết. Tiểu bối, đừng cuồng. Cường giả bên người Long Công Chúa quát chói tai một tiếng, có cường giả vọt lên, muốn chảm Lý Thất Dạ. Mà Long Công Chúa lại ngăn cản hắn, chính nàng tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lạnh. Sát khí băng lãnh, tựa như hung kiếm ra khỏi vỏ, nàng lạnh giọng nói, ta muốn tự tay giết tên tiểu súc sinh này, ta muốn tự tay lột da của hắn, rút gân của hắn, uống máu của hắn. Nói xong, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái này có thể không cho Long Công Chúa hận sao? Lý Thất Dạ đánh nàng một tát, hiện tại lại khẩu xuất cùng ngôn, nàng không tự tay giết Lý Thất Dạ, không cách nào tiêu mối hận trong lòng nàng. Về phần Lý Thất Dạ, ngay cả con mắt cũng chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Y nguyên nhắm mắt dưỡng thần, giống như căn bản không nghe thấy Long Công Chúa nói. Tiểu súc sinh, nạp mạng đi. Long Công Chúa quát chói tai một tiếng oanh minh, tinh lực của nàng phóng lên tận trời, tựa như một đầu dao long bàn ở trên bầu trời. Chỉ là tinh lực hung mãnh như vậy, cũng đủ nói rõ Long công chúa cường đại. Không hổ là vương triều công chúa, môn sinh đắc ý của Tinh Hải giáo. Coi như là tu sĩ thế hệ trước, nhìn thấy huyết khí của Long công chúa mạnh mẽ như vậy, cũng không khỏi khen một tiếng. Các vị đạo hữu, xin thủ hạ lưu tình. Trong nháy mắt Long công chúa xuất thủ, trên Thiên Tùng Sơn có đại nhân vật cất bước mà đến, vội quát bảo ngưng lại. Bò. À. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt Long công chúa xuất thủ đó, một tiếng trâu gọi vang lên, tiếp lấy phanh một tiếng, cả người Long công chúa bị một vó đá bay, lập tức bị đá bay lên bầu trời, bay xa xa, trong nháy mắt biến mất ở chỗ sâu của bầu trời. Long công chúa có chết hay không không biết, chỉ thấy trên bầu trời máu đào vẩy xuống, Long công chúa ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Từ Thiên Tùng Sơn chạy tới đại nhân vật chính là một yêu vương, hắn lời còn chưa nói hết, Long công chúa liền bị đá bay, trong chớp mắt biến mất ở chỗ sâu trong thiên khung. Cái này khiến vị yêu vương kia không khỏi nuốt lời vào bụng. Mọi người lập tức choáng váng, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người Lý Thất Dạ cùng Long công chúa. Lý Thất Dạ khẩu xuất cùng ngôn, tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch của hắn, đồng thời cũng có một chút người cho rằng Lý Thất Dạ dạng vô danh tiểu bối này cùng Long công chúa là địch, đó là chán sống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đem ánh mắt đặt ở trên người Hoàng Ngưu Long kéo xe, ở trong mắt rất nhiều người xem ra, Hoàng Ngưu Long căn bản không đáng chú ý, một đầu thủy ngưu phổ thông mà thôi, có cái gì đáng ra chú ý. Nhưng mà, để cho người ta không nghĩ tới là, con thủy ngưu thoạt nhìn phổ thông không có người chú ý kia, vậy mà tùy tiện giơ lên một cái móng liền đá bay Long công chúa. Không có ý tứ, người tới hơi trễ, vốn là ta cũng muốn thủ hạ lưu tình, đáng tiếc, thần ngưu của ta không cẩn thận liền đem người đá bay. Lúc này Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, chậm rãi nói. Yêu vương từ Thiên Tùng Sơn xuống kia hoàn toàn vô ngữ, hiện tại hắn còn có thể nói cái gì? Người đã bị đá bay, hắn muốn hóa giải một trận phong ba này cũng không kịp. Tiểu súc sinh, chúng ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Lúc này, những cường giả khác đi theo Long công chúa lấy lại tinh thần, đối với Lý Thất Dạ quát lên. Yêu vương từ Thiên Tùng Sơn bay xuống bận bịu ngăn những cường giả này lại, nói ra, các vị đạo hữu, tất cả mọi người là tân khách của Thiên Tùng Sơn, hy vọng chư vị tại Thiên Tùng Sơn có thể hóa giải ân oán, ở chung một đường. Nếu chư vị thật muốn trả thù, sao thọ đản lại đánh cũng không muộn. Lại nói, chư vị trước cứu Long công chúa quan trọng hơn, chớ bởi vì việc nhỏ làm lỡ tính mạng của Long công chúa. Thiên Tùng Sơn yêu vương vừa nói như vậy, vô số cường giả đi theo Long công chúa, mà đến không khỏi hận hận chừng Lý Thất Dạ một cái, dậm chân xoay người rời đi. Nơi này là Thiên Tùng Sơn, mà mọi người tới đây chính là vì chúc thọ Thiên Tùng Thụ Tổ mà đến. Tại Thạch Dược Giới, bất luận là ai cũng sẽ cho Thiên Tùng Thụ Tổ ba phần thể diện. Nếu như ở trên thọ đản của Thiên Tùng Thụ Tổ nháo sự, vậy liền quá không cho Thiên Tùng Thụ Tổ tình cảm. Lại nói, Long công chúa bị đá bay, bây giờ còn không biết chết sống. Nếu bọn họ không tranh thủ thời gian thi cứu, nói không chừng thực sự sẽ chết. Tân khách đi vào Thiên Tùng Sơn nhìn thấy không có náo nhiệt nữa đều nhao nhao lên núi. Trên thực tế, rất nhiều người cũng biết tại Thiên Tùng Sơn trên cơ bản náo không ra chuyện gì. Không người nào nguyện ý ở trong lúc mấu chốt này nháo sự. Cái này chẳng phải là không cho Thiên Tùng Thụ Tổ thể diện sao? Vị đạo hữu này không biết là từ đâu mà đến. Lúc đám người đều rời khỏi, Thiên Tùng Sơn yêu vương nói với Lý Thất Dạ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trước Sơn Môn, có rất nhiều đệ tử Thiên Tùng Sơn, phụ trách tiếp đãi tân khách đến từ các phe phái trong thiên hạ. Đương nhiên, đây cũng là phòng ngừa có một ít người trong lòng có quỷ trà trộn vào. Thời điểm Thiên Tùng Sơn yêu vương hỏi thăm Lý Thất Dạ, hắn không khỏi đánh giá Lý Thất Dạ. Bất luận từ nơi nào xem ra, Lý Thất Dạ đều rất phổ thông. Nhưng mà, thủy ngư của hắn một vó đá bay Long công chúa, đây cũng không phải thủy ngư bình thường. Cho nên, trong nội tâm Thiên Tùng Sơn yêu vương cảm thấy rất kỳ quái, người trẻ tuổi thoạt nhìn phổ thông, dám cùng Long công chúa kết thù này đến tột cùng lai lịch ra sao? Trong lòng Thiên Tùng Sơn yêu vương này rất có tự tin, nếu là người ở Thạch Dược Giới rất có danh khí, hắn hẳn là có thể nhận ra được, nhưng mà vị trẻ tuổi trước mắt này hắn hoàn toàn không cách nào đoán ra lai lịch. Từ chỗ rất xa mà đến, Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, ta cùng với bằng hữu hẹn nhau, tới đây chúc thọ cho thụ tổ. Hoan nghênh, hoan nghênh. Thiên Tùng Sơn yêu vương vội vàng nói, đại thọ tổ ta, có thể được đạo huynh đến chúc, thực sự vinh hạnh. Hắn nói khách khí hàn huyên một phen, liền nói ra, không biết bằng hữu của đạo hữu là vị nào. Cho chúng ta biết để chúng ta an bài nơi đi. Thiên Tùng thụ tổ đại thọ, thiên hạ tân khách tụ tập, đối với Thiên Tùng Sơn mà nói, tân khách khác biệt có quy cách nghênh đón khác biệt, cũng an bài nơi ở không đồng dạng. Nói thí dụ như, dạng quý khách giống như Dược Quốc hoàng tộc này, tuyệt đối là quy cách cao nhất. Nàng đã tới. Lý Thất Dạ dương lên cái cằm, nhìn phía trước cười một tiếng nói. Lúc này, Tử Yên phu nhân đã từ bên trong Thiên Tùng Sơn chạy đến, Nhìn thấy Lý Thất Dạ, nàng không khỏi thở dài một hơi. Bên trong Thiên Tùng Sơn, Tự Yên phu nhân vừa nghe đến ngoài núi có người nháo sự, nàng lập tức liền biết là ai, cho nên vội chạy tới. Nguyên lai là bằng hữu của Tự Yên bệ hạ, thất kính, thất kính. Thiên Tùng Sơn chúng ta không có từ xa tiếp đón. Vị Thiên Tùng Sơn yêu vương này nhìn thấy Tự Yên phu nhân, vội ôm quyền nói. Tang huynh khách khí. Vị này chính là Lý công tử của chúng ta. Tự Yên phu nhân vội vàng nói, Tang huynh sự vụ bận rộn, không dám quấy rầy. Vị Thiên Tùng Sơn yêu vương này cũng là một người cơ linh, nhìn Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn Tự Yên phu nhân một chút, khách khí vài câu liền ôm quyền rời đi. Công tử một đường có mạnh khỏe không? Tự Yên phu nhân nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn xe ngựa cùng Hoàng Ngưu Long trước mắt một chút, trong nội tâm nàng không khỏi kỳ quái, Lý Thất Dạ đây là từ nơi nào lấy được xe ngựa? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ ngồi bên người, không nói lời nào, Tự Yên phu nhân vội ngồi lên. Sau khi nàng ngồi lên, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa không nhanh không chậm lên núi. Thần ngưu thật có linh tính. Nhìn lấy Hoàng Ngưu Long, Tự Yên phu nhân không khỏi khen một tiếng. Mặc dù nàng xem không thấu Hoàng Ngưu Long, nhưng mà nàng cũng là một yêu hoàng, tử trúc thành yêu, tầm mắt không phải người bình thường có thể so sánh. Ta có một cỗ thần xa, do ngươi đến đánh xe như thế nào? Lúc này, Lý Thất Dạ nói một câu, hắn y nguyên nhắm mắt dưỡng thần, y nguyên thư giãn thích ý. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tự Yên phu nhân không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, bởi vì lời tương tự, Lý Thất Dạ không phải lần đầu tiên nói ra. Ta vì công tử làm mã phu, không biết công tử an bài cự trúc quốc như thế nào. Tự Yên phu nhân lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi. Nàng là thong dong như vậy, là như vậy ôn nhu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nói gì nữa, cũng không có hỏi tiếp. Lúc này Tự Yên phu nhân mẫn cảm thụ đến không đồng dạng, nhưng mà không đồng dạng nơi nào, nàng cũng không tiện nói. Nàng nhẹ nhàng nói, công tử mất hứng. Chuyện như vậy người ở bên ngoài xem ra, rất khó tưởng tượng. Tự Yên phu nhân là nhất quốc chi chủ, lại có ai có thể tưởng tượng được nàng đối với một tiểu tử thoạt nhìn phổ thông nhu tình, như nước. Không, ta có thể hiểu được ngươi. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu, nói ra, một đại yêu hoàng cùng một mã phu, cái này chênh lệch quá lớn, người bình thường cũng biết lựa chọn thế nào, cái này chẳng có gì lạ. Ta... Tự Yên phu nhân há miệng muốn nói, trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác do dự. Trên thực tế, dạng do dự này cũng không có gì lạ, dù sao, chuyện như vậy người ở bên ngoài xem ra, thực sự quá điên cuồng. Yên tâm, ta cho ngươi cơ hội. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi có thể suy nghĩ một chút, đối với ngươi, ta vẫn là có kiên nhẫn nhất định. Dạng kiên nhẫn này đối với Lý Thất Dạ mà nói đáng quý, cái này cũng đủ để chứng minh Lý Thất Dạ để mắt Tự Yên phu nhân. Ngoại trừ Tự Yên phu nhân xuất thân từ cự trúc quốc gia, cũng cùng cá tính của Tự Yên phu nhân có quan hệ. Tự Yên phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mà Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như chuyện ngoại giới không có quan hệ gì tới hắn. Công tử cùng Long công chúa kết thù. Nhìn lấy Lý Thất Dạ, Tự Yên phu nhân không khỏi ôn nhu hỏi. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy, phong khinh vân đạm nói ra, việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tự Yên phu nhân không nói gì nữa, Lý Thất Dạ bá đạo hung hăng càn quấy nàng cũng không phải lần thứ nhất thấy. Ngay cả hải tinh giáo ở trong mắt của hắn cũng không đáng nhắc lên, nàng còn có thể nói cái gì nữa. Tự Yên phu nhân lẳng lặng bồi tiếp Lý Thất Dạ, vì Hoàng Ngưu Long dẫn đường, tiến nhập Thiên Tùng Sơn. Tự Yên phu nhân ở Thiên Tùng Sơn quy cách đãi ngộ rất cao, vậy mà được riêng một tòa u cốc, đãi ngộ như thế có thể nói ngang hàng đế thống tiên môn, đại giáo cương quốc bình thường là không có đãi ngộ như vậy. Địa phương không tệ. Sau khi nhập cốc, Lý Thất Dạ nhìn u cốc một chút, khẽ gật đầu một cái. Tự Yên phu nhân cười khổ, nói ra, đây là nhờ phúc của thủ hộ thần linh chúng ta, chỉ bằng ta điểm ấy danh khí, ở trong tân khách chỉ sợ không có tư cách được u cốc dạng này. Sự thật cũng xác thực như thế, mặc dù cự trúc quốc thuộc về đại quốc, đại giáo cương quốc cường đại hơn cự trúc quốc còn rất nhiều. Thiên Tùng thụ tổ đại thọ, thiên hạ đến trúc, ở bên trong tân khách như mây, có thể được một cốc cũng chỉ có đế thống tiên môn. Mà cự trúc cùng Thiên Tùng thụ tổ, xưng là thạch dược giới hai đại thụ tổ, thậm chí so với Thiên Tùng thụ tổ càng xa xưa. Cho nên, Tự Yên phu nhân đến, Thiên Tùng Sơn cho quy cách đãi ngộ cực cao. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nhiều lời cái gì, vỗ nhẹ Hoàng Ngưu Long, sau đó đi vào trong phòng. Mà Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa, ngừng ở một góc, sau đó một mình ở chỗ gần nước nằm yên, như rồng cuộn ở nơi đó. Tự Yên phu nhân vì Lý Thất Dạ bày tiệc mời khách, hầu hạ Lý Thất Dạ rửa mặt, bận trước bận sau, tựa như thị nữ bên người Lý Thất Dạ. Chuyện như vậy vốn là hạ nhân đi làm liền có thể, nhưng mà Tự Yên phu nhân tự mình vất vả. Cái này để người ta thoạt nhìn thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất kể nói thế nào, Tự Yên phu nhân cẩn thận quan tâm, ôn nhu chu đáo, đem Lý Thất Dạ chiếu cố rất tốt. Cái này khiến Lý Thất Dạ không khỏi thoải mái mà thở dài một cái. Tử Yên phu nhân nhẹ giọng hỏi, công tử có tâm sự? Không. Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, khe khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ là để cho người ta có chút hoài niệm mà thôi. Đầu năm nay tìm nhân tuyển thích hợp cũng không dễ dàng. Tử Yên phu nhân đương nhiên không biết Lý Thất Dạ, nói chính là thủy tổ cự trúc quốc của nàng. Có thể nói, nàng là người Lý Thất Dạ rất coi trọng, nàng cho tới bây giờ không có để Lý Thất Dạ thất vọng qua. Cách thời gian sinh nhật của Thiên Tùng Thụ Tổ còn rất lâu, Lý Thất Dạ lưu ở trong u cốc chân không bước ra khỏi nhà, mà Tử Yên phu nhân hầu hạ hắn đến thư thư phục phục, tựa như đại thiếu gia. Đương nhiên, mặc dù Lý Thất Dạ chân không bước ra khỏi nhà, cái này cũng không đại biểu hắn cái gì đều không làm. Hắn mỗi ngày đều ở trong cốc tản bộ, trong cốc đi một vòng lại một vòng, đi một lần lại một lần, thậm chí có thể nói, cước bộ của hắn đi khắp mỗi một nơi hẻo lánh trong u cốc này. Thời điểm Lý Thất Dạ đang tản bộ, có khi ngóng về nơi xa xăm, có khi lắng nghe đại địa, tựa hồ thăm dò cái gì. Mặc dù hành vi của Lý Thất Dạ thoạt nhìn rất kỳ quái, nhưng mà Tử Yên phu nhân biết Lý Thất Dạ nhất định có chuyện muốn làm, bất quá nàng không có hỏi nhiều. Trong nội tâm Tử Yên phu nhân không khỏi có chỗ lo lắng, trong nội tâm nàng biết Lý Thất Dạ coi trời bằng vung, sự tình gì cũng dám làm ra, nàng thật đúng là lo lắng hắn ở Thiên Tùng Sơn nhấc lên sóng lớn. Một ngày này, Tử Yên phu nhân không ở u cốc, Lý Thất Dạ lặng lặng nằm ở trong u cốc phơi nắng, cả người hắn thoạt nhìn lười biếng, nhưng mà, lại có ai biết, trong đầu hắn đang một lần lại một lần suy tính. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ đột nhiên đứng lên, một cước trùng điệp dẫm ở dưới mặt đất, phanh một tiếng, mặt đất sập một mảnh. Đừng, đừng, đừng. Lúc này, dưới mặt đất lập tức leo ra một hình bóng, bận bịu xin khoan dung nói, công tử, đừng, đừng, là người một nhà. Lý Thất Dạ nằm lại ghế bành, lúc này mới lười biếng mở to mắt, nhìn hình bóng từ dưới đất bò dậy, nói ra, người một nhà. Lúc nào thành người một nhà? Từ dưới đất bò ra hình bóng vội nói, nếu như công tử cần ta hiệu lực, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều vì công tử ra hiệu lực, đây không phải người một nhà còn có thể là cái gì? Cái hình bóng từ dưới đất bò ra kia chính là lão yêu Thiết Nghĩ ở Thiên Phong Sơn Mạch gặp phải. Lúc này, lão yêu Thiết Nghĩ cười ha ha, thỉnh thoảng dùng kìm gãi lấy đầu lâu của mình. Bất quá, thời điểm hắn cười ha ha, vẫn là thỉnh thoảng ngắm Hoàng Ngưu Long lẳng lặng cuộn ở một bên vài lần. Thật sao? Thật sự là vì ta hiệu lực? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, không phải muốn đến trộm bò của ta. Bò? Ồ. Mà Hoàng Ngưu Long cũng ngẩng đầu lên đối với Thiết Nghĩ kêu một tiếng. Dạng tư thế này để Thiết Nghĩ có chút hãi hùng khiếp vía. Không, không, không, công tử gia, ngươi đây là đã hiểu lầm. Thiết Nghĩ vội khoát tay nói, coi như cho ta 1000 cái gan, không, coi như cho ta 10000 cái gan, ta cũng không dám đánh cái chủ ý này. Lại nói, thần ngưu của công tử gia chính là cử thế vô song, vạn cổ duy nhất, thế gian ngoại trừ công tử gia, chỉ sợ không còn có người có thể xứng với dạng thần ngưu này. Thiết Nghĩ này không chỉ là đập mông ngựa Lý Thất Dạ, ngay cả mông ngựa của Hoàng Ngưu Long cũng đập lên. Thiết Nghĩ vuốt mông ngựa ngay cả Hoàng Ngưu Long cũng thư sướng, nằm trở về chỗ cũ, bộ dáng thư thư phục phục. Gặp Thiết Nghĩ thao thao bất tuyệt, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn hắn một cái, nói ra, người vuốt mông ngựa ta gặp nhiều, nhưng mà có thể đạt tới tiêu chuẩn như ngươi thật đúng là không nhiều. Ngay cả mông trâu cũng có thể đập thư sướng như vậy, đây là một loại cảnh giới, một loại nghệ thuật. Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, lão yêu Thiết Nghĩ cười hắc hắc, cũng không lộ vẻ xấu hổ. Lý Thất Dạ nhìn lấy Thiết Nghĩ nói ra, ngươi không phải dừng ở Thiên Phong Sơn Mạch sao? Thế nào hiện tại lại chạy đến Thiên Tùng Sơn? Ta đây là... Thiết Nghĩ há miệng nói ra, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Thất Dạ liền nhẹ nhàng khoát tay, đánh gãy hắn. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi nói là vì hướng ta cống hiến sức lực mà đến, nói như vậy liền miễn đi. Nói láo quá nhiều, cẩn thận ta bóp ra bản tướng của ngươi, thuận tiện bóp nát ngươi. Thiết Nghĩ vội nói, công tử gia nói đùa, nói đùa. Ta là đi ra thấy chút việc đời, Thiên Tùng Thụ Tổ đại thọ, thiên hạ đến chúc, trường hợp như vậy vạn năm khó gặp, cho nên, ta là tới mở mang tầm mắt, thấy chút việc đời. Đương nhiên, công tử gia có địa phương gì cần ta ra sức, ta cũng nhất định cam tâm tình nguyện. Từ dưới đất vụng trộm tiến tới nhìn việc đời. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói. Ách, Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, nói ra, cái này sao, tiểu yêu chỉ là tiểu nhân vật, từ cửa chính tiến đến, chỉ sợ không cho ta vào. Lại nói, Thiên Tùng Thụ Tổ lòng dạ từ bi, khoan dung độ lượng, sẽ không cùng tiểu nhân vật như ta chấp nhận. Thật sao? Lý Thất Dạ sờ soạng cái cằm một chút, nhìn lấy Thiết Nghĩ, mà Thiết Nghĩ bị ánh mắt của hắn làm hãi hùng khiếp vía, trực giác nói cho hắn biết có sự tình bất hảo sắp xảy ra. Nếu công tử gia không có chuyện khác, tiểu yêu cáo lui, không dám đánh nhiễu công tử gia tĩnh tu. Bị Lý Thất Dạ nhìn như vậy, lão yêu Thiết Nghĩ không khỏi hãi hùng khiếp vía, sau đó nói với Lý Thất Dạ. Không vội, không vội, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, người đã vất vả đến một chuyến, vậy chúng ta kê gối nói chuyện một chút như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra. Vừa nghe đến kê gối nói chuyện, lão yêu thiết nghĩ liền biết có sự tình bất hảo sắp xảy ra, hắn bị dọa đến tâm đều nhảy dựng lên, hắn vội nói, công tử gia, tiểu yêu kiến thức nông cạn, không vào pháp nhãn của ngươi. Hắn vừa nói vừa lui. Ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn cản, bất quá, vạn nhất ta nhất thời lỡ miệng, đem sự tình có người muốn đi đào dễ chính nói ra, vậy thì có chút không xong. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra. Không, không, không. Thiết nghĩ bị lời này của Lý Thất Dạ sợ đến nhảy dựng lên, vội nói, á, công tử gia, ngươi đã hiểu lầm, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều vui vì ngươi cống hiến sức lực, công tử gia ngươi có gì phân phó, ra lệnh một tiếng, xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Xông pha khói lửa. Lý Thất Dạ híp con mắt một cái, cười híp mắt nói ra, vị đạo hữu này, ngươi lời nói quá nặng đi. Xông pha khói lửa, cái này không cần thiết, chuyện xông pha khói lửa như vậy, ta sao dám làm phiền ngươi đây. Khi thấy Lý Thất Dạ híp mắt, Thiết Nghĩ có thể nói hãi hùng khiếp vía, hắn không khỏi quyết định chắc chắn, nói ra, công tử gia, ngươi liền cho một cái thống khoái đi, ngươi muốn ta làm gì, ngươi liền trực tiếp phân phó đi. Sảng khoái, thực sự sảng khoái. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói, con người của ta không có ưu điểm khác, chỉ là ưa thích người sảng khoái. Đầu năm nay người sảng khoái giống như ngươi thực sự không nhiều, không nhiều. Lúc này Thiết Nghĩ đã nhận mệnh, đành phải buông thõng đầu nói ra, không biết công tử gia có chỗ nào cần ta hiệu lực. Ngươi không phải nói Thiết Nghĩ các ngươi ưa thích đào hang sao? Chính xác một chút mà nói, Thiết Nghĩ các ngươi am hiểu đào đất, ưa thích tránh ở dưới đất nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, công tử gia muốn ta đào cái gì? Thiết Nghĩ không khỏi run lên, nhưng mà hắn rất nhanh liền nghĩ đến một việc, dọa kêu to một tiếng, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra, công tử gia, ngươi sẽ không để cho ta đào chỗ kia chứ? Địa phương nào? Lý Thất Dạ giả bộ ngu nói, dưới đất này có địa phương gì đặc biệt quý giá sao? Thiết Nghĩ lập tức ngậm miệng lại, lần này hắn biết phải xui xẻo, sớm biết hắn liền không chọc đến Lý Thất Dạ, đây quả thực là chính hắn thay mình đào một cái hố to nhảy xuống, thuận tiện đem mình chôn luôn. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn lấy Thiết Nghĩ, híp hai mắt, sau đó lộ ra thiếu dung lười biếng, nói ra, vị Thiết Nghĩ đạo hữu này, nói như vậy, ngươi đi qua địa phương dưới mặt đất này. Không, không, tuyệt đối không có. Lúc này, Thiết Nghĩ đầu lắc giống như trống bỏi, hắn vội vàng nói, công tử gia, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không biết địa phương nào dưới đất cả. Lý Thất Dạ ngồi về ghế bành, sau đó đối với Thiết Nghĩ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, được rồi, đừng giả bộ, tất cả mọi người là người biết chuyện. Ở trước mặt người khác, ngươi giả bộ một chút còn có thể, mặc kệ ngươi giả bộ đáng thương hay là giả bộ nhỏ yếu, những người khác có lẽ sẽ tin tưởng ngươi, nhưng mà, ở trước mặt ta, ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng ta rõ ràng. Nếu không phải nể tình ngươi không có ác ý gì, ta mới lười nhác hỏi đến, nếu không, thời điểm tại Thiên Phong Sơn Mạch, ta liền đem bản tôn ngươi bóp ra. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, nhưng mà lúc này hắn cũng không nói gì. Vốn ta đang định nhìn chỗ kia dưới mặt đất một chút. Lý Thất Dạ tiếp tục nửa nằm, chậm rãi nói ra, bất quá, ngươi đã tới, cái kia không thể tốt hơn, ta liền không cần tốn nhiều khí lực. Hơn nữa, ngươi đã đi qua chỗ kia, ngươi đào xuống, cái kia càng là xe nhẹ chạy đường quen, không có người so với ngươi dễ dàng hơn. Công tử gia, ngươi quá để mắt ta. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, nói ra, nơi này là địa bàn của Thiên Tùng Thụ Tổ, chỉ cần là sự tình Thiên Tùng Thụ Tổ muốn biết, bên trong phạm vi nghìn vạn dặm của Thiên Tùng Sơn, không có gì có thể giấu giếm được Thiên Tùng Thụ Tổ. Ngươi không phải cũng đào xuống sao? Lúc này Lý Thất Dạ mới liếc mắt nhìn hắn. Thiết Nghĩ hô hấp một hơi thật sâu, nói ra, công tử gia, không nói gạt ngươi, giống ta loại tiểu đà tiểu nháo này, từ bên ngoài vụng trộm tiến đến, coi như Thiên Tùng Thụ Tổ biết, cũng lười quản ta. Nếu như công tử gia để cho ta hướng chỗ kia đào, Thiên Tùng Thụ Tổ khẳng định sẽ làm thịt ta. Ta cũng không dám hướng chỗ đào kia, ta chỉ là ghé vào trong đất bùn cảm ứng một cái mà thôi. Nói đến đây, Thiết Nghĩ dừng một chút, nói ra, lui một bước mà nói, coi như Thiên Tùng Thụ Tổ biết, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chỉ sợ hắn cũng lười để ý tới. Nếu công tử gia biết chỗ kia dưới mặt đất, công tử gia cũng phải biết chỗ kia tuyệt đối đào không được, nếu không Thiên Tùng Thụ Tổ tuyệt đối sẽ bão nổi. Tại Thạch Dược Giới, có mấy người có thể thừa nhận Thiên Tùng Thụ Tổ bão nổi. Huống chi tại Thiên Tùng Sơn, ta biết, ta không phải muốn ngươi đào vào, ta chỉ cần ngươi ở gần liếc mắt nhìn mà thôi, thấy rõ ràng liền trở lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta tin tưởng kỹ thuật đào hang đỉnh tiêm của ngươi, về phần bản sự đào tẩu thì càng làm cho không người nào có thể nói. Cái này, Thiết Nghĩ nghe được Lý Thất Dạ nói, hắn không khỏi do dự, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, khác ta cũng không muốn nói nhiều, Ngươi từ quốc đô Cự Trúc Quốc đến Thiên Phong Sơn Mạch, lại đến Thiên Tùng Sơn, ngươi cảm thấy còn cần ta nói gì nhiều sao? Thiết Nghĩ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, mà Lý Thất Dạ bình tĩnh nói ra, mặc dù nói ngươi không theo dõi ta, nhưng mà ngươi cảm thấy đây coi như là trùng hợp sao? Thiết Nghĩ thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta còn có lựa chọn khác sao? Lý Thất Dạ nằm ở trên ghế bành, nhàn nhã nói ra, có, trừ khi ngươi không muốn cầu ta. Con người của ta có thể nói cái gì cũng không thiếu, cho dù có thư thiếu, chỉ cần ta muốn, ta liền có thể lấy đến. Nếu như ngươi muốn cầu ta, ngươi ít nhất phải lấy được ra đồ vật có thể đả động ta. Nếu như không bỏ ra nổi, không quan hệ, chỉ ít xuất ra thành tâm, làm việc cho ta, chân tâm thành ý vì ta cống hiến sức lực. Chỉ cần ta nguyện ý ra tay, thế gian không ít người muốn vì ta hiệu lực. Ngươi cảm thấy cơ hội này là ta cho ngươi, hay là ngươi đến tranh thủ đây? Nói đến đây, Lý Thất Dạ lườm Thiết Nghĩ một cái. Lý Thất Dạ nói lời này đi ra, Thiết Nghĩ trong lúc nhất thời ngốc tại đó. Hắn không nghĩ tới Lý Thất Dạ vậy mà biết được nhất thanh nhị sở. Hắn tự tin mình ngụy trang hết sức tốt, nhưng mà lại bị Lý Thất Dạ nhìn thấu. Qua một hồi lâu, Thiết Nghĩ hô hấp một hơi thật sâu, nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, nói như vậy, công tử gia có thể giải quyết vấn đề của ta. Tích thương quá lâu, cái này đích xác là sự tình khó giải quyết. Lý Thất Dạ cười cười, nói đến đây, hắn dừng một chút, cười nói ra, đó là đối với người khác mà nói, đối với ta mà nói, đây không tính là cái gì. Đương nhiên, ta và ngươi không thân chẳng quen, không phải bằng không phải hữu, ngươi muốn ta ra tay, có phải nên lấy ra thành ý đến hay không? Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhún vai, cười nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tiến vào chỗ kia dưới mặt đất, đối với ta mà nói không là vấn đề. Đương nhiên, nếu có người vì ta cống hiến sức lực, ta cũng vui vẻ. Không, không thành vấn đề. Lúc này Thiết Nghĩ đã làm quyết định, vội nói, sự tình của công tử gia liền là sự tình của tiểu yêu, ta thích người trực sảng. Lý Thất Dạ cười nói ra, vậy liền đi thôi, ta hy vọng ngươi có thể vì ta mang đến tin tức tốt, tuyệt đối không nên khiến người thất vọng. Thiết Nghĩ hô hấp một hơi thật sâu, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền nói, xin công tử gia yên tâm. Công tử gia chờ đợi tin tức tốt của tiểu yêu là được. Nói xong, hắn lập tức chui xuống dưới đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, cũng không nói gì, tiếp tục nằm ở trên ghế, giống như sự tình gì đều không có phát sinh. Ngay tại xế chiều hôm đó, Tử Yên phu nhân ra ngoài trở về, vừa nhìn thấy mặt đất toát ra một cái hố như thế, nàng ngây ngốc một chút, nói ra, đây là... Không có gì, một con chuột đào động mà thôi, không có gì kinh quái cả. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Dù Lý Thất Dạ nói như vậy, nhưng mà Tử Yên phu nhân y nguyên không khỏi nhìn nhiều cái động này một chút, trong nội tâm nàng lo lắng, nàng thật đúng là sợ sự tình mình lo lắng phát sinh. Yên tâm đi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chúng ta đều có thể bình yên vô sự. Lại nói, chúng ta đây là tới chúc thọ, không phải đến gây chuyện, người nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ nhìn thấu tâm tư của Tử Yên phu nhân, vừa cười vừa nói. Tử Yên phu nhân đành phải nở nụ cười. Đối với chuyện này nàng không tiếp tục truy vấn. Nàng nhẹ nhàng ở sau lưng Lý Thất Dạ ngồi xuống, vì Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nắm vuốt bả vai. Đãi ngộ như thế, diễm phúc như thế, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể hưởng thụ. Mà Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ Tử Yên phu nhân ôn nhu. Qua một hồi lâu, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy gương mặt mỹ lệ mà không dung tục kia của Tử Yên phu nhân, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta liền thích ngươi người như vậy. Nhu tình như nước, tinh tế tỉ mỉ kiên nhẫn. Đối với Lý Thất Dạ nói, Tử Yên phu nhân không khỏi lộ ra mỉm cười tiếu dung, nụ cười của nàng thoạt nhìn mười phần xinh đẹp. Đương nhiên, Tử Yên phu nhân không có hiểu lầm ý tứ của Lý Thất Dạ, trong nội tâm nàng biết, ưa thích theo như lời của Lý Thất Dạ không phải ưa thích tình yêu nam nữ. Ta tin tưởng công tử ngươi, theo ta thấy, lấy năng lực của công tử, tương lai tất có một phen đại nghiệp. Tử Yên phu nhân vì Lý Thất Dạ ôn nhu vuốt vuốt bả vai, êm ái nói ra, chỉ là ta đối với lai lịch công tử không có biết chút nào. Trong lòng Tử Yên phu nhân tin tưởng tương lai Lý Thất Dạ, tuyệt đối có thể trở thành một vị dược đế, hắn tuyệt đối có thể danh khuynh thiên hạ, cái này không hề nghi ngờ. Nhưng mà, trong lòng Tử Yên phu nhân cũng có sầu lo, chính như nàng từng nói, nàng đối với lai lịch của Lý Thất Dạ hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, Tử Yên phu nhân cũng minh bạch Lý Thất Dạ cũng không ham nàng cái gì, bọn hắn có thể cùng một chỗ. Nàng biết Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải ham sắc đẹp của nàng, cũng không phải ham Cự Trúc Quốc. Nếu không, những vật này với hắn mà nói là được một cách dễ dàng. Tử Yên nha, ngươi nghĩ lầm rồi. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại khe khẽ lắc đầu, nói ra, dược đế, thành tựu như vậy với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Như lời ngươi nói, lai lịch của ta kỳ thật cũng không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, ngươi đi theo ta, cái kia chính là đi theo tiên đế tương lai, Không, còn vượt xa tiên đế, ngươi đi theo ta, liền là theo tồn tại đỉnh phong tương lai. Lúc ngày đó đến, bên trong cửu giới, thần linh run rẩy, vạn tộc cúi đầu. Thần hoàng ở trong thủ hạ của ta, cũng chỉ đủ tư cách ở vị trí thấp nhất mà thôi. Nếu thế gian chân tiên vẫn còn, cũng nhất định phải ngồi dưới tay ta. Thế gian nếu chân long vẫn còn, cũng nhất định phải cuộn lại. Phía trên thương thiên, do ta chúa tể, vạn cổ thương mang, duy ta vĩnh hằng. Một lời nói này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, tựa như tình nhân bên tai nỉ non, tựa như trong lúc ngủ mơ nói mộng. Dạng này nghe tựa như ảo mộng, nhưng mà Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng nói ra mà thôi. Tử Yên phu nhân lại tinh tế lắng nghe, nhẹ nhàng vì Lý Thất Dạ lỏng vai, nghe Lý Thất Dạ nói lời tựa như ảo mộng. Lời cùng loại như vậy, Tử Yên phu nhân, ở tổ phòng trong vùng ngoại ô quốc đô liền nghe Lý Thất Dạ nói qua, nhưng mà, lúc ấy nghe lời này cùng bây giờ nghe lời này, hoàn toàn là cảm giác không giống nhau. Lúc đó, lúc nàng nghe Lý Thất Dạ nói lời này, trong nội tâm nàng không khỏi có chỗ hoài nghi, nhưng mà, hiện tại lại nghe lời như vậy của Lý Thất Dạ, một khỏa phương tâm của nàng không khỏi vì đó dao động. Mà lúc này đây, Lý Thất Dạ mở hai mắt, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm nắm cái cằm tinh xảo mà mỹ lệ kia của Tử Yên phu nhân, đưa tay vuốt gương mặt xinh đẹp của Tử Yên phu nhân. Động tác như vậy nếu xuất phát từ tay người khác, có lẽ khinh bạc hạ lưu, nhưng mà, Lý Thất Dạ khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của nàng, không mang dâm tà chút nào, là thong dong như vậy, tự nhiên như vậy, không có chút dấu vết hạ lưu, không có bất kỳ ý tứ khinh bạc gì. Tử Yên, trong lòng ngươi đung đưa không ngừng, trong phương tâm ngươi rất bằng hoàng, tựa như nai con lạc đường. Lý Thất Dạ vuốt gương mặt xinh đẹp của nàng, cười nhạt một tiếng. Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, nàng không khỏi ngây ngốc một chút, mà Lý Thất Dạ thu tay về, chậm rãi nhắm mắt lại, nói ra, không có gì phải kinh ngạc, sự tình có thể giấu giếm được hai mắt của ta thật đúng là không nhiều. Nhìn thấu tâm sự của ngươi, cái này đối với ta mà nói không có độ khó đáng nói. Tử Yên phu nhân nhẹ nhàng thở dài một cái, vì Lý Thất Dạ nhéo nhéo bả vai, nói ra, công tử, cái này đối với ta mà nói là lựa chọn trọng đại của nhân sinh. Ta biết. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, gọi ta thiếu gia đi, ta càng ưa thích ngươi kêu ta thiếu gia. Cái này đối với ta mà nói có chút hàm xúc độc nhất vô nhị. Nói như vậy đổi lại người khác nói ra, có chút biến thái. Bất quá, từ trong miệng Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, lại trở nên có hàm xúc thú vị như vậy, có tiết tấu như vậy. Thiếu gia. Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, cũng không khỏi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong phương tâm nàng vậy mà cự tuyệt không được yêu cầu của Lý Thất Dạ, tựa hồ mình đối với Lý Thất Dạ hữu cầu tất ứng. Lý Thất Dạ thoải mái mà nhắm mắt lại, nghe thanh âm để lòng hắn động, ôn nhu động lòng người. Với hắn mà nói, đây là một loại hưởng thụ, một loại dư vị. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ nhắm mắt hưởng thụ lấy Tử Yên, phu nhân ôn nhu lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói ra, trong lòng ngươi bằng hoàng, ta có thể hiểu được. Bất quá, có một chút ta có thể nói cho ngươi biết, cái kia chính là liên quan tới lai lịch của ta. Ta không phải tới từ thạch dược giới, mà là đến từ nhân hoàng giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác rất ưa thích Tử Yên phu nhân, cũng xác thực rất coi trọng Tử Yên phu nhân, hắn có rất ít dạng kiên nhẫn này. Đổi lại những cô gái khác, chỉ sợ hắn lời nhiều lời. Lý Thất Dạ đối với nàng có dạng kiên nhẫn này, đây đã là rất không dễ dàng. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Tử Yên phu nhân không khỏi ngây ngốc một chút. Nàng lấy lại tinh thần, tinh tế tưởng tượng, cũng cảm thấy chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ chính là nhân trung long phượng, giống như hắn dạng người thiên mã hành không này, không có khả năng không có tiếng tăm gì, từ ngoại giới tới là lý do thích hợp nhất. Nhưng mà bây giờ cửu giới không thông. Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đánh gãy nàng, chậm rãi nói, mặc dù thông đạo cửu giới đã băng liệt, nhưng mà, nếu như ta muốn xuất nhập cửu giới, cái này đối với ta mà nói không phải một việc khó. Lời này từ trong miệng người khác nói ra là khẩu xuất cùng ngôn, nhưng Lý Thất Dạ nói ra, lại để Tử Yên phu nhân tín nhiệm. Tử Yên phu nhân trong lúc nhất thời ngây dại, nàng tựa như thần du thái hư, tựa hồ lập tức ngây dại. Lý Thất Dạ mở to mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cười nói ra, thế nào, nghĩ đến quá mê mẩn rồi. Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, bận bịu vì Lý Thất Dạ nhẹ nhàng bóp vai, nhưng nàng vẫn là nói ra tiếng lòng của mình, thiếu gia là thần nhân như thế, cái này cần sư tôn thế nào mới có thể bồi dưỡng được đến. Điểm này ngươi liền sai rồi, cả thế gian, không người có thể làm thầy ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, lại nói, ta không phải thần nhân, ta là hung nhân, tại nhân hoàng giới, rất nhiều người đều gọi ta là đại hung nhân, ta càng ưa thích xưng hô như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ nói, Tử Yên phu nhân không khỏi cười một tiếng, nàng nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia ở nhân hoàng giới cũng là thiên kiều quấn đầu gối. Lời nói này là ôn nhu như vậy, để cho người ta tim đập thình thịch như vậy. Lý Thất Dạ không thể nín được cười nói, nói như vậy, Tử Yên ngươi là tâm động rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, Cự Trúc Quốc không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi có thể tuyển ra quân chủ tốt hơn. Mà Cự Trúc Quốc chính là yên tĩnh chi địa, cần gì tranh hùng thiên hạ. Nó có Cự Trúc thủ hộ, trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã. Tử Yên phu nhân lộ ra thiếu dung, nụ cười của nàng cao nhã quý khí, nhưng lại không mất ôn nhu, nói ra, thiếu gia là người bá khí nhất, kiêu ngạo nhất mà ta gặp qua, có khi ngay cả ta cũng kỳ quái, thiếu gia tự tin là tới từ nơi nào. Tử Yên phu nhân cũng không có giấu giếm suy nghĩ trong nội tâm, mở ra nội tâm, vì Lý Thất Dạ phun ra chân ngôn trong lòng mình. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có trả lời, Tử Yên phu nhân cũng không có hỏi lại, nàng nhu tình như nước vì Lý Thất Dạ xoa nắn. Trong lúc bất chi bất giác, hai người bọn họ chậm rãi có một loại ăn ý, Tử Yên phu nhân cũng tiến nhập nhân vật của mình. Hôm nay ra ngoài như thế nào? Lý Thất Dạ nhắm mắt hưởng thụ lấy nhu tình của Tử Yên phu nhân, cười nhạt một tiếng, nói ra. Tử Yên phu nhân nhẹ giọng nói, Dược Vực có mấy đại giáo cương quốc cố ý cùng Cự Trúc Quốc chúng ta liên minh, trưởng môn hoàng chủ của bọn hắn hỏi thăm mục đích của Cự Trúc Quốc chúng ta. Chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói ra, thế giới tu sĩ cho tới bây giờ liền là mạnh được yếu thua, chờ ngươi đủ cường đại, rất nhiều chỗ tốt sẽ đưa tới cửa. Đối dạng việc vật này, Tử Yên phu nhân không có nói nhiều, nàng không hy vọng quấy dày cảm xúc yên tĩnh hiếm có này của Lý Thất Dạ. Nàng vì Lý Thất Dạ nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, nói ra, bất quá, hôm nay một vị yêu vương chấp trưởng quyền hành Thiên Tùng Sơn tới tìm ta, hắn nói Phong Hoàng muốn gặp thiếu gia, không biết thiếu gia có gặp hay không. Phong Hoàng. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại thuận miệng hỏi một câu. Nói ra, đệ tử của Thiên Tùng Thụ Tổ sao? Không. Tử Yên phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, lấy bối phận mà nói, Phong Hoàng chỉ là đồ tôn của Thiên Tùng Thụ Tổ. Phong Hoàng muốn gặp thiếu gia, muốn thỉnh giáo thiếu gia một chút. Thỉnh giáo ta. Lý Thất Dạ lộ ra thiếu dung, nói ra, thật là có chút ý tứ, thân là đồ tôn của Thiên Tùng Thụ Tổ. Vậy mà đến thỉnh giáo ta, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thiên Tùng Thụ Tổ địa vị không cần nói cũng biết, thân là đồ tôn của Thiên Tùng Thụ Tổ. Hơn nữa còn là nhân vật trưởng môn hiện tại của Thiên Tùng Sơn, hắn ở thạch dược giới địa vị, sẽ không thua kém trưởng môn bất luận đế thống tiên môn gì. Hiện tại hắn một đại nhân vật như vậy lại hướng một vô danh tiểu bối thỉnh giáo, chuyện như vậy nói ra thực sự đáng giá cho người nghiền ngẫm. Có lẽ, thủ hộ thần linh ra tay, đã kinh động đến Thiên Tùng Thụ Tổ. Tử Yên phu nhân nói ra, thủ hộ thần linh cùng Thiên Tùng Thụ Tổ xưng là thạch dược giới hai đại yêu tổ, mà trăm ngàn vạn năm đến nay thủ hộ thần linh không có động tĩnh, hiện tại đột nhiên ra tay. Thiên Tùng Sơn cũng rất tò mò. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đương nhiên, Tử Yên phu nhân biết đến sự tình còn lâu mới nhiều như hắn. Có một số việc Tử Yên phu nhân đương nhiên không có cách nào đoán được. Không biết thiếu gia có gặp Phong Hoàng hay không? Tử Yên phu nhân nhẹ nhàng vì Lý Thất Dạ xoa huyệt thái dương hỏi. Phong Hoàng, tại thạch dược giới là có được uy danh cực thịnh. Hắn thân là trưởng môn nhân của Thanh Tùng Sơn, có thể nói là quyền cao chức trọng. Người khác muốn gặp hắn cũng không nhất định thấy đến. Bây giờ lại trái ngược. Đãi ngộ như vậy, cho tới hôm nay, Tử Yên phu nhân cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, trong lòng Tử Yên phu nhân, cũng hiểu không phải là ai cũng có thể được thiếu gia nàng tán thành. Vậy liền gặp một lần đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngày mai ngươi cho người Thiên Tùng Sơn mang hộ một lời nói, để Phong Hoàng đến chỗ của ta một chuyến đi. Tử Yên phu nhân lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngày thứ hai, Tử Yên phu nhân xuất cốc truyền lời, để Phong Hoàng tới gặp Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ y nguyên lưu lại trong cốc. Tựa như không có việc gì nằm trong cốc phơi nắng, một bộ hưởng thụ mà thích ý. Này, nơi này của ngươi có địa phương gì bí mật có thể trốn một chút không? Ngay thời điểm Lý Thất Dạ nhàn nhã thích ý phơi nắng, đột nhiên, bên tai vang lên một thanh âm dễ nghe. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở hai mắt ra, lần theo thanh âm nhìn lại, lúc này, bên cạnh hắn đã đứng một nữ tử. Nữ tử này một bộ y phục màu sáng, mặc dù quần áo của nàng đơn giản, thậm chí có thể nói mộc mạc, ngay cả một kiện trang sức cũng không có. Nhưng mà, coi như y phục lại đơn giản, coi như ăn mặc lại mộc mạc, cũng không thể che lại quang mang của nữ tử trước mắt. Nữ tử trước mắt tựa như một khỏa minh châu, coi như là bóng đêm cũng không thể che hết hào quang của nàng. Có thể nói, nữ tử trước mắt khuynh quốc khuynh thành, bất luận là mỹ mạo hay là dáng người, đều không thể khiêu khích. Thân hình của nàng cực kỳ xuất chúng, dù y phục rộng thùng thình, cũng nhìn ra được nàng núi non chập trùng, cao vút trong mây, sung mãn mà cứng chắc, vẻ đẹp của bộ ngực sữa có thể nói là hoàn mỹ vô cùng. Một đôi nhũ phong to lớn như thế, coi như là dưới y phục rộng lớn, cũng có thể làm cho người buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ của nó. Nữ tử eo thon nhẹ nhàng một nắm, tròn trịa mà thon dài, cặp đùi đẹp như thế lại phối hợp vóc người cao gầy của nàng, có thể nói ngạo nhân vô song. Bên người Lý Thất Dạ không ít nữ tử, luận nữ tử vóc người đẹp cũng không ít, nhưng mà, dáng người tràn ngập dụ hoặc như thế, chỉ có Trần Bảo Kiều có thể cùng nàng so sánh. Nhưng mà, nữ tử trước mắt cùng Trần Bảo Kiều vũ mỹ yêu diễm lại khác biệt, mỹ mạo, khí chất của nàng lại hoàn toàn bất đồng Trần Bảo Kiều. Nữ tử trước mắt có một mái tóc mỹ lệ làm rung động lòng người, mái tóc này vàng óng ánh, mái tóc vàng óng ánh như thế lại phối hợp dáng người ngạo nhân vô song kia, liền tràn đầy phong tình dị vực, càng khiến người ta cảm thấy có dụ hoặc không cách nào chống cự. Nhưng mà, cái này còn không phải địa phương hấp dẫn người nhất của nữ tử trước mắt. Địa phương hấp dẫn người nhất của nữ tử trước mắt chính là đôi mắt của nữ tử trước mắt này sáng tỏ động lòng người, tựa như thần tinh, hơn nữa thanh tịnh như suối. Dung nhan của nữ tử có thể xưng tuyệt thế vô song, mặt trái xoan, lộ ra quý khí đặc biệt, để cho người ta xem xét liền biết là xuất thân danh môn, mà trên mặt của nàng mang theo một cỗ khí tức để cho người ta không nói được, nhu hòa mà cương liệt, tựa như nhu tình cùng cương liệt nhu hợp chung một chỗ, loại khí tức này lộ ra 10 phần đặc biệt, 10 phần hàm xúc thú vị. Người nơi này có chỗ trốn một chút không? Nữ tử này vội vàng nói với Lý Thất Dạ, có vẻ hơi sốt ruột. Lý Thất Dạ ngồi dậy, cười một tiếng, tiện tay ở trên bàn bày một bộ cờ, cười nói ra, đến, cùng ta đánh một ván như thế nào? Nữ tử vốn là nóng nảy không khỏi ngơ ngác một chút, nhưng nàng thông minh tuyệt thế, lập tức ngồi xuống, ngồi ở đối diện Lý Thất Dạ. Mà lúc này, Lý Thất Dạ tiện tay một chút, nữ tử lập tức thay đổi bộ dáng, mặc dù vẫn là một nữ tử, nhưng mà quần áo dung mạo đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nữ tử này cũng khó lường, nàng ngồi xuống, vốn còn có chút gấp, vậy mà thoáng cái chấn định vô cùng, tay cầm quân cờ đi trước một bước. Nhìn nữ tử trước mắt chấn định như thế, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, ung dung cầm quân cờ cùng với nàng đánh. Mà Lý Thất Dạ cùng nữ tử vừa đánh cờ một hồi, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng, trong nháy mắt liền vọt vào một đám người. Một nhóm người này từng cái huyết khí trùng thiên, cực kỳ mạnh mẽ. Cầm đầu là một trung niên hán tử kia mặc dù mặc phổ thông, nhưng mà trên người lại có một cỗ khí tức 10 phần dọa người, tựa như một đầu cự long ẩn núp ở trong cơ thể hắn. Coi như trung niên hán tử này muốn thu liễm khí tức của mình, nhưng mà y nguyên như sóng lớn vỗ bờ, cái này có thể nghĩ hắn cường đại cỡ nào. Trung niên hán tử dẫn một đám người xông lại, ánh mắt quét qua, tựa như muốn xem thấu toàn bộ u cốc, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lý Thất Dạ cùng nữ tử, bất quá ánh mắt của hắn chỉ lướt qua, không có quá mức chú ý. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tử Yên phu nhân trở về, nhìn thấy nhiều người ở trong cốc như vậy, không khỏi hỏi. Lúc này, Lý Thất Dạ mới từ trong cuộc ngẩng đầu lên, đối với Tử Yên phu nhân phân phó nói, Tử Yên, có khách nhân đến, chào hỏi một cái, đợi ta chơi hết ván này. Mà trung niên hán tử nhìn một chút, phát hiện không có địa phương đáng nghi gì, sau đó đối với Tử Yên phu nhân ôm quyền nói, Tử Yên hoàng chủ, quấy rầy rồi, cáo từ. Nói xong, cũng không đợi Tử Yên phu nhân nói chuyện, liền vội vã dẫn người rời đi. Rất rõ ràng, người trung niên này đặc biệt sốt ruột, cho nên đi rất nhanh, một bước cũng không lưu lại. Tử Yên phu nhân không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn đám người kia đi xa, nàng đi đến bên người Lý Thất Dạ, lại nhìn nữ tử cùng Lý Thất Dạ đánh cờ một chút, nhịn không được nói, thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nhìn nữ tử trước mắt nói, không có gì, chỉ bất quá có người muốn ở chỗ chúng ta tránh một chút mà thôi. Ha ha, ngươi thua rồi. Lúc này, nữ tử cười lớn một tiếng, cao hứng nói ra. Quân cờ lên quân cờ rơi, lập tức đem quân cờ của Lý Thất Dạ đẩy vào tử cục, thắng được ván này. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, cười cười nói, khó lường, quả nhiên lợi hại, tùy tiện một quân cờ liền có thể thấy rõ, có ý tứ, có ý tứ. Nữ tử cũng không có quá đắc ý, cười đứng lên, thời điểm nàng vừa đứng lên, dung mạo quần áo của nàng lại khôi phục. Nàng vốn là tuyệt thế vô song, khi nàng cười một tiếng, cái kia chính là khuynh quốc khuynh thành, mê đảo chúng sinh. Tử Yên phu nhân cũng coi là đại mỹ nữ khó lường, nàng nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ trước mắt này, cũng không khỏi thán tán một tiếng, cùng tuyệt thế mỹ nữ trước mắt so sánh, nàng đích xác kém xa tít tắp. Lúc này tuyệt thế mỹ nữ không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một cái, nói ra, làm sao ngươi biết trò vặt dạng này có thể lừa gạt được bọn hắn? Ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch thủ pháp đối phó người thông minh. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ung dung không vội, thong dong tự tại nói. Cặp tú mục thanh tịnh kia của tuyệt thế mỹ nữ không khỏi ngưng một cái, nói ra, ếch ngồi đáy giếng, hắn như thế nào lại nghĩ ta sẽ lớn mật, không coi hắn vào đâu nhàn nhã đánh cờ như thế. Dưới tình huống như vậy, hẳn là bỏ trốn mất dạng, hoặc là tìm một địa phương đặc biệt bí ẩn trốn đi mới đúng. Thông minh, cô gái thông minh liền để cho người ta ưa thích. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không có quá nhiều ba động. Cảm ơn. Tuyệt thế mỹ nữ nở nụ cười của nàng thực sự nhìn rất đẹp, nàng nói ra, lần này ngươi giúp ta. Về sau ta sẽ báo đáp ngươi. Lý Thất Dạ nhìn lấy tuyệt thế mỹ nữ, Bình chân như vậy, nói ra, về sau. Về sau quá xa xưa, hiện tại báo đáp cũng được. Con người của ta đòi hỏi rất thấp, nếu như ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta sẽ không để ý, nhiều nhất chính là ta ăn chút thiệt thòi mà thôi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, ngay cả Tử Yên phu nhân cũng không còn gì để nói. Nhưng mà, nàng lại không thể không thừa nhận dạng lời nói đùa giỡn này, từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra lại không có hạ lưu chút nào, hắn thong dong, hắn nhàn định, để cho người ta cảm thấy là tự nhiên như vậy. Mà tuyệt thế mỹ nữ không khỏi trừng đôi mắt đẹp của nàng một cái, tức giận nói ra, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi là một người xấu. Cái này ngươi liền nói đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng, nói ra, ta cho tới nay đều là người xấu, hơn nữa là hung nhân tiếng xấu rõ ràng, hung nhân như ta thích nhất là mỹ nữ thông minh. Đương nhiên, nếu như ngươi cam tâm tình nguyện lưu lại, lưu ở bên cạnh ta, ta vẫn là rất tình nguyện tiếp thu ngươi. Hỗn đản không biết xấu hổ. Tuyệt thế mỹ nữ này bị tức đến hung hăng chừng Lý Thất Dạ một cái, nàng vừa dứt lời, chỉ gặp một tay hoành đến. Nàng một chỉ hoành đến, lập tức tựa như tinh thần vẫn lạc, cực kỳ bá đạo. Vẫn tinh chỉ, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ gặp một chỉ hoành tới, cười lớn một tiếng, vừa dứt lời, dựng thẳng chỉ làm kiếm, một kiếm đãng thiên, giữa sát na này, kiếm quét sao rơi, thẳng chạm một chỉ tuyệt thế của thiếu nữ. Keng một tiếng, hai ngón chạm vào nhau, tựa như thật là hai thần kiếm va chạm, mà tuyệt thế mỹ nữ vừa rồi chẳng qua là, cố làm ra vẻ dọa Lý Thất Dạ một chút mà thôi, dưới một chiêu, nàng lập tức ăn thiệt thòi, đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh lui, tuyệt thế mỹ nữ hừ một tiếng, không phục nói ra, một chiêu như vậy ta cũng biết. Vừa dứt lời, nàng cũng dựng thẳng chỉ làm kiếm, một chỉ đánh ra, tựa như thiên kiếm đãng không, sao trời vì đó vẫn lạc. Nhìn thấy một kiếm dạng này, để Tử Yên phu nhân ở bên cạnh giật mình kêu lên, bởi vì tuyệt thế mỹ nữ này sử xuất một kiếm cùng Lý Thất Dạ, vừa rồi giống như đúc. Vừa rồi một kiếm của Lý Thất Dạ chính là xuất từ thảo kiếm kích tiên thức thuật, nhưng mà, lúc này ở trong tay tuyệt thế mỹ nữ kia xuất ra, vậy mà cùng Lý Thất Dạ giống như đúc, giống như nàng học qua môn thức thuật này. Có ý tứ, gặp một kiếm này càn quét mà đến, Lý Thất Dạ hóa trưởng làm đao, một đao hoành không, bá đạo vô cùng. Đạo lực của Lý Thất Dạ vốn là cực kỳ bá đạo, khi một đao bên trong hoành thiên bát đao này bị Lý Thất Dạ tiện tay xuất ra, lộ ra vô cùng bá đạo, vô cùng hung mãnh. Phanh một tiếng, mặc dù tuyệt thế mỹ nữ kia sử dụng thảo kiếm kích tiên thức thuật, nhưng mà, như cũ ở trong tay Lý Thất Dạ ăn lỗ vốn, dưới một đao, nàng vẫn là đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Mặc dù ngươi học được một kiếm này, nhưng mà còn khó thông tinh túy của nó. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, bất quá. Cái này đã vô cùng ghê gớm, liếc mắt nhìn liền có thể học vào tay, cái này liền sắp vượt qua mi tâm tiên cốt của Mai Nha Đầu. Mai Nha Đầu trong miệng Lý Thất Dạ, chính là Mai Tố Giao xuất thân từ trường Hà Tông. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ai nói ta không thể học tinh túy của nó. Tuyệt thế mỹ nữ này hừ lạnh một tiếng, mười phần không phục. Lần này thần thái của nàng hết sức trịnh trọng, tú mục ngưng tụ, giữa sát na này, nàng dựng thẳng trường làm đao, một đao thẳng đến Lý Thất Dạ. Một đao kia chính là vừa rồi Lý Thất Dạ đánh ra, xuất từ hoành thiên bát đao. Hơn nữa, càng khiến người ta giật mình là, một đao kia từ trong tay tuyệt thế mỹ nữ này đánh ra, vậy mà cực kỳ bá khí. Thân ảnh Lý Thất Dạ lóe lên, quá nhanh, nhanh đến tuyệt luân vô bỉ, dễ dàng tránh thoát một chiêu này của tuyệt thế mỹ nữ. Một màn này để Tử Yên phu nhân ở bên cạnh giật này cả mình. Tuyệt thế mỹ nữ này nhìn qua một cái, liền có thể học được chiêu thức của người khác, đây cũng quá đáng sợ đi. Thiên phú như vậy là dọa người bực nào? Lý Thất Dạ trong nháy mắt tránh thoát một đao kia, tuyệt thế mỹ nữ lập tức thu tay lại. Nàng cũng giật mình nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi đây là cái bộ pháp gì? Hoặc là nói đây là công pháp gì? Ta vậy mà nhìn không thấu, không cách nào học đến tay. Tuyệt thế mỹ nữ nhìn không thấu, học không được, cái này chẳng có gì lạ, vừa rồi chính là phi tiên thể của Lý Thất Dạ. Huống chi, phi tiên thể của Lý Thất Dạ xuất từ thể thư thâm ảo nhất thế gian. Cho dù là thiên tài vạn cổ vô song, cũng vô pháp một cái nhìn thấu. Nhìn không thấu là sự tình bình thường. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như ngươi có thể một cái nhìn thấu, đó mới gọi việc lạ, vạn cổ không biết có bao nhiêu người muốn nhảy sông tự sát. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Tuyệt thế mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, nói ra, không phải chỉ là thể thuật sao, ta biết thể thuật khá nhiều loại. Nói như vậy, ngươi còn muốn lại đến sau một chút. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Tuyệt thế mỹ nữ không khỏi trừng tú mục một cái, có chút nóng lòng không đợi được. Tựa hồ nàng còn muốn nhìn phi tiên thể của Lý Thất Dạ một chút, nhưng mà nàng rất nhanh thu hồi bộ dáng nóng lòng không đợi được kia. Lắc đầu nói ra, ta mới không cùng ngươi đánh, ta không thích nhất là đánh nhau. Hừ, ta đi, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi còn không có báo đáp ta đây này. Lý Thất Dạ đối với tuyệt thế mỹ nữ này vừa cười vừa nói. Tuyệt thế mỹ nữ vốn là quay người muốn đi gấp nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một cái, nói ra, hừ, hiện tại ta biết ngươi là không có lòng tốt, ngươi ngay từ đầu liền không có lòng tốt, ta tại sao phải đa tạ ngươi? Tại sao phải báo đáp ngươi? Lời của tuyệt thế mỹ nữ này để Lý Thất Dạ không thể nín được cười, mà tuyệt thế mỹ nữ xoay người rời đi, không tiếp tục để ý Lý Thất Dạ. Nếu như ngươi thực sự thông minh, hiện tại đi theo phía sau bọn họ là cơ hội tốt nhất, nói không chừng ngươi còn có cơ hội chạy ra Thiên Tùng Sơn. Bằng không thì, ngươi liền cầu nguyện Thiên Tùng Thụ Tổ không ra tay, nếu không coi như ngươi chắp cánh cũng không bay ra được. Lý Thất Dạ đối với bóng lưng của tuyệt thế mỹ nữ hô. Biết rồi, ta so với ngươi còn thông minh hơn. Tuyệt thế mỹ nữ cũng không quay đầu, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng, tựa hồ nàng cũng gấp rời đi nơi này. Thiếu gia nhận biết nàng. Lúc Lý Thất Dạ nằm lại ghế bành, Tử Yên phu nhân nhẹ giọng hỏi. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, không biết, bất quá, nha đầu kia có chút ý tứ, tuyệt đối khó lường. Tử Yên phu nhân không khỏi lo lắng, nói ra, cô nương này ta chưa thấy qua, bất quá vừa rồi nam tử trung niên kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hắn là người của Ngự Thú Thành. Ngự Thú Thành. Lý Thất Dạ chỉ híp con mắt một cái, sau đó cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Ngự Thú Thành, tại Thạch Dược Giới có thể nói tiếng tăm lừng lẫy, một môn song đế, đã từng bị ngoại nhân truyền thuyết vì bọn họ có được thần thú. Vạn cổ đến nay, thậm chí có người nói Ngự Thú Thành có được chân long, về phần có phải thật vậy hay không, ngoại nhân không được biết. Ngự Thú Thành đến chúc thọ Thiên Tùng Thụ Tổ, cái này chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá Ngự Thú Thành cùng Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, đều đã thật lâu chưa từng hỏi thế sự. Tử Yên phu nhân không khỏi trầm ngâm một chút, ôn nhu nói ra, vì cái gì Ngự Thú Thành sẽ truy đuổi một nữ hài tử như thế? Đây là sự tình của bọn họ, nha đầu kia cực kỳ thông minh, để nàng đi đi. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười. Thờ ơ, lười biếng nằm ở nơi đó. Tử Yên phu nhân nhìn thiếu gia của mình, nhịn không được nói, thiếu gia bày mưu nghĩ kế, chuyện thiên hạ đều ở trong ngực. Có một việc ta cũng không phải rất rõ ràng, Dược Quốc Hoàng Thất, Tiễn Long Thế Gia, thậm chí Ngự Thú Thành tự hồ đều rất điệu thấp, đây là vì sao? Tại Thạch Dược Giới, chuyện như vậy hoàn toàn chính xác không bình thường. Ngự Thú Thành chính là một môn song đế, Tiễn Long Thế Gia chính là một môn tam đế, về phần Dược Quốc thì càng không cần nói, một môn ba tiên đế. Bốn dược đế, loại quái vật khổng lồ như bọn hắn đều rất điệu thấp, thậm chí có thể nói không hỏi thế sự. Trên thực tế, rất nhiều đại giáo cương quốc hoặc là tu sĩ của Thạch Dược, giới đều từ từ quen đám người Dược Quốc điệu thấp, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy chỉ có dạng cự vô phách, này mới không có gì tranh đoạt, bọn hắn đã đứng ở đỉnh phong của Thạch Dược giới, cho nên đều ẩn hậu thế. Mà Tử Yên phu nhân thì không cho rằng như vậy, nàng luôn cảm thấy đám người Dược Quốc điệu thấp có nguyên nhân, cụ thể là cái gì liền không được biết rồi. Hôm nay nàng không khỏi đem nghi vấn ẩn giấu thật lâu trong lòng lấy ra hỏi Lý Thất Dạ, ở trong mắt Tử Yên phu nhân xem ra, tựa hồ không có sự tình gì Lý Thất Dạ không biết. Điệu thấp không phải một chuyện xấu, gặp nhiều, chỉ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Truyền thừa giống như đám người Dược Quốc Hoàng Thất, bọn hắn xây dựng vào niên đại hoang mãng, kinh nghiệm trăm ngàn vạn năm mà không ngã, bọn hắn thấy cũng nhiều, cho nên, cũng minh bạch thế đạo hung hiểm. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mặc dù thiếu gia mình không cho ra đáp án. Bất quá, Tử Yên phu nhân cũng không có hỏi tiếp, nàng nhẹ nhàng nói, ngày mai phong hoàng bái kiến thiếu gia. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Quả nhiên, ngày thứ hai, phong hoàng giá lâm U Cốc. Phong hoàng chính là một vị lão giả thoạt nhìn đã cổ hy, mặc dù niên kỷ của hắn đã rất lớn, nhưng mà huyết khí y nguyên rất vượng, tựa như trung niên, xem xét huyết khí của hắn, cũng làm người ta biết, mặc dù phong hoàng tuổi tác đã cao, nhưng mà sống thêm 2-3 ngàn năm chỉ sợ không thành vấn đề. Phong Hoàng chính là đồ tôn của Thiên Tùng Thụ Tổ, nghe đồn đạo hạnh thâm bất khả chắc, hơn nữa, hắn là người cầm quyền của Thiên Tùng Sơn hiện tại. Có thể nói, hắn ở Thạch Dược Giới có được địa vị cực cao, coi như là trưởng môn của đế thống tiên môn nhìn thấy hắn cũng không dám khinh thường. Bất quá mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, đều khó mà kinh động Lý Thất Dạ, lúc Phong Hoàng đến, Lý Thất Dạ y nguyên bình chân như vậy ngồi ở nơi đó. Bất quá, Phong Hoàng cũng không có tự cao tự đại. Coi như hắn là người cầm quyền Thiên Tùng Sơn, thời điểm tới gặp Lý Thất Dạ, hắn cũng lộ ra bình dị gần gũi, thả tư thái rất thấp. Tựa hồ, trước khi Phong Hoàng tới gặp Lý Thất Dạ đã nghe qua một ít chuyện của Lý Thất Dạ, cho nên, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hắn không có chút ý tứ khinh thường nào. Phong Hoàng thấy Lý Thất Dạ, hàn huyên một phen, cuối cùng cười nói với Lý Thất Dạ, nghe nói Lý Công Tử dược đạo vô song, không biết khi nào có thể gặp vô thượng chi thuật của Lý Công Tử một lần. Lý Thất Dạ nhìn Phong Hoàng, sau đó nói ra, người đã chỉ mặt gọi tên muốn tới gặp ta, như vậy, chúng ta đừng vòng vo, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Phong Hoàng trầm ngâm một chút, sau đó nói ra, tại hạ đến bái kiến Lý công tử, quyết không có ác ý. Chỉ là nghe nói thần linh quý quốc có động tĩnh, cho nên muốn hỏi tình hình gần đây của thần linh quý quốc một chút. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, vẩy mí mắt một cái, nói ra, nói điểm chính, đừng quanh co khách sáo. Phong Hoàng trầm ngâm, đành phải nói ra, nghe nói công tử có thể cùng thủ hộ thần linh của quý quốc câu thông, cho nên, tổ sư ta muốn cùng thần linh quý quốc giao lưu trao đổi, không biết công tử có ý nguyện này hay không? Lời này không phải lời ta muốn nghe được. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, lắc đầu nói ra, xem ra chúng ta không có gì để nói, mời trở về đi. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ càng, liền trở lại, bất quá, ta kiên nhẫn có hạn, lúc ta còn chưa rời đi ngươi còn có cơ hội. Phong Hoàng không khỏi ngơ ngác một chút, Lý Thất Dạ kiêu ngạo, hắn có chỗ nghe thấy, không nghĩ tới kiêu ngạo đến tình trạng như vậy, quá không hợp thói thường. Phải biết, lấy thân phận của hắn mà nói, tự mình đến bái phỏng Lý Thất Dạ đã là cho đủ thể diện. Mà bây giờ một lời bất hòa, Lý Thất Dạ vậy mà hạ lệnh trục khách, phải biết, coi như là trưởng môn đế thống tiên môn cũng không dám không cho thể diện như thế. Lý công tử, lần này tại hạ đến chính là có 10 phần thành ý, coi như trong nội tâm Phong Hoàng bất mãn, nhưng hắn trung quy là đại nhân vật, còn có thể bảo trì bình thản, trầm giọng nói ra. Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng muốn liếc hắn một cái, nói ra, nếu như ngươi có 10 phần thành ý, cứ việc nói thẳng ngươi cần gì đi, không cần cùng ta vòng vo. Trò siếc như vậy có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng mà lừa không được ta. Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng mà đừng đến dò xét thử ta, ta kiên nhẫn có hạn. Lý công tử đã cho rằng như vậy, vậy ta cũng không thể tránh được, tại hạ cáo từ. Phong Hoàng cũng là 10 phần không vui chắp tay nói ra, sau khi nói xong, phất y mà đi. Nếu đổi lại người khác, có thể sẽ tại chỗ bão nổi, bất quá mặc dù trong nội tâm Phong Hoàng bất mãn, nhưng thân là người cầm quyền Thiên Tùng Sơn, hắn vẫn duy trì phong độ rất không tệ. Tử Yên phu nhân không khỏi sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới lần này song phương gặp nhau sẽ huyên náo không thoải mái như thế. Thiếu gia, Phong Hoàng đây là có vấn đề sao? Tử Yên phu nhân cũng rất không minh bạch. Theo lý mà nói, theo như lời Phong Hoàng nói là không vấn đề gì, vì cái gì thiếu gia đối với hắn không chào đón như thế? Thiên Tùng Thụ Tổ muốn cùng Cự Trúc Quốc thủ hộ thần linh chúng ta giao lưu, để cho ta làm người trung gian, truyền đạt ý tứ lẫn nhau. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi cảm thấy chuyện ma quỷ dạng này tin được sao? Tử Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra, cái này có vấn đề sao? Thiếu gia cũng là người duy nhất có thể cùng thủ hộ thần linh câu thông. Cái này ngươi sai, nếu như Thiên Tùng Thụ Tổ thực tình muốn cùng Cự Trúc Quốc thủ hộ thần linh câu thông, như vậy, cái này không cần người trung gian truyền đạt, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp truyền đạt ý nguyện cả mình. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà nghe nói, Thiên Tùng Thụ Tổ không thể rời đi Thiên Tùng Sơn. Tử Yên phu nhân không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nói, Tử Yên, về điểm này kiến thức của ngươi liền cạn một chút. Thiên Tùng Thụ Tổ cũng tốt, thủ hộ thần linh của chúng ta cũng được. Đối với loại tồn tại như bọn hắn mà nói, khoảng cách không thành vấn đề, trừ khi là vượt qua cửu giới. Cho nên, nếu như Thiên Tùng Thụ Tổ muốn cùng thủ hộ thần linh của chúng ta đối thoại, cái kia hoàn toàn không thành vấn đề. Thiếu gia có ý tứ là... Nghe được Lý Thất Dạ nói, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nàng cũng không có nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy. Cho nên, đây không phải mục đích mà Phong Hoàng tới nơi này, cái gọi là câu thông giao lưu chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Lý Thất Dạ từ tốn nói. Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nàng hỏi, Phong Hoàng đây là vì sao mà đến? Theo lý mà nói, Thiên Tùng Sơn từ các phương diện đều mạnh hơn Cự Trúc Quốc chúng ta không có thứ Thiên Tùng Sơn bọn hắn toan tính mới đúng. Không vội. Loại chuyện này muốn biết đáp án cũng không khó. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, bình chân như vậy nói ra, nếu như nói Thiên Tùng Sơn muốn cầu cạnh chúng ta, bọn hắn sớm muộn sẽ lại tìm tới cửa. Tới thọ đản của Thiên Tùng Thụ Tổ càng ngày càng gần, Thiên Tùng Sơn ngựa xe như nước, khách khứa như mây, tân khách tới sơn môn của Thiên Tùng Sơn nối liền không dứt, thậm chí có nhiều chỗ người đông nghìn nghịt, rất nhiều môn phái của Thạch Dược giới ba đại vực đều có cường giả đệ tử đến chúc. May mà Thiên Tùng Sơn vô cùng rộng lớn, coi như thiên hạ khách tân đến chúc, y nguyên có thể cho phép dung hạ tân khách như mây. Ở trước ngày Thiên Tùng Thụ Tổ đại thọ, coi như là quái vật khổng lồ như Dược Quốc Hoàng Thất, Tiễn Long Thế Gia, Ngự Thú Thành, Đề Thiên Cốc cũng có cường giả đệ tử đến chúc mừng. Đương nhiên, truyền thừa của quái vật khổng lồ giống như vậy, khách nhân bình thường không có cách nào tiếp xúc được, thậm chí cơ hội gặp một lần cũng không có. Nhưng mà, cái này không cách nào ngăn cản nhóm khách nhân đối với mấy khách quý cao quý, mà thần bí kia nhiệt tình, cho nên... Trải qua mấy ngày nay, không ít người thảo luận những quái vật khổng lồ này. Về phần tu sĩ thế hệ trước còn tốt một chút, đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, gặp được trọng đại như thế việc, có thể không hưng phấn sao? Cho nên, việc trọng đại như Thiên Tùng thụ tổ đại thọ, ngoại trừ là cơ hội tốt để tu sĩ thế hệ trước gặp nhau ôn chuyện ra, cũng thành thời cơ tốt cho thế hệ trẻ tuổi mở mang hiểu biết, thậm chí thành cơ hội tốt cho thế hệ trẻ tuổi dương danh lập vạn. Kể từ đó, Thiên Tùng Sơn thành một đại võ đài, không ít tuổi trẻ đặc biệt là thiên chi kiêu tử nhao nhao lên đài. Ở bên trong Thiên Tùng Sơn, truyền nhân đệ tử của các đại môn phái ngươi gọi ta tới, hô bằng gọi hữu, luận bàn phân cao thấp, soi mói dị nghị, top 5 top 3, gặp nhau giao lưu. Chuyện như vậy ở Thiên Tùng Sơn mỗi ngày không ngừng phát sinh. Cho nên, ở lúc thế hệ trẻ tuổi hô bằng gọi hữu, gặp nhau giao lưu, không khỏi nói đến truyền thừa giống như Dược Quốc Hoàng Thất, Tiễn Long Thế Gia. Nghe nói Dược Quốc Hoàng Thất có người đến chúc thọ Thiên Tùng Thụ Tổ, là Minh Tiên Tử tới rồi sao? Lúc nghe nói có người của Dược Quốc Hoàng Thất tới, mặc dù mọi người đều không có cơ hội nhìn thấy, nhưng mà không khỏi tò mò hỏi. Đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, đặc biệt là nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi mà nói, nói chuyện đến đệ nhất mỹ nhân, có thể nói là từng cái giống như điên cuồng. Minh Tiên Tử thực sự tới rồi sao? Truyền thuyết, năm ngoái Minh Tiên Tử đi qua thạch vực chúng ta, không biết là thật hay giả. Có nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi đến từ thạch vực không khỏi hưng phấn nói ra. Minh Dạ Tuyết, truyền nhân của Dược Quốc Hoàng Thất, người chấp trưởng Dược Quốc tương lai, càng được người xưng là thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ. Bất luận là Dược Quốc truyền nhân hay là đệ nhất mỹ nữ, đây đều là thân phận cao quý không tả nổi, có thể nói cao không thể chạm. Cho nên, không ít người bất luận là ai nói đến Minh Dạ Tuyết, cho dù là thế hệ trước, đều sẽ tôn xưng tiên tử. Cái này ai biết được, Minh Tiên Tử từ trước đến nay điệu thấp thần bí, truyền thuyết người có thể nhìn thấy nàng ít càng thêm ít. Nghe nói, bất luận kẻ nào nhìn thấy Minh Tiên Tử đều sẽ vì đó say mê. Đáng tiếc, rất ít người có thể nhìn thấy Minh Tiên Tử, coi như là toàn bộ dược vực chúng ta, người gặp qua chân dung của nàng cũng là lác đác không có mấy. Có tu sĩ dược vực không khỏi hướng tới lại cảm thán nói, đúng nha, Minh Tiên Tử mị lực vô biên. Nghe nói thú vực để thiên cốc Kim Ô Thái Tử, của chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy Minh Tiên Tử cũng không khỏi khuynh đảo. Có tu sĩ trẻ tuổi đến từ thú vực không khỏi hưng phấn nói việc này. Vị tu sĩ đến từ thạch vực kia nói ra, đây coi là cái gì? Nghe nói tuyệt thế thiên nhân nhìn thấy Minh Tiên Tử cũng theo đó sợ hãi thán phục, truyền thuyết tuyệt thế thiên nhân có cơ hội cưới Minh Tiên Tử. Vừa nhắc tới tuyệt thế thiên nhân, thế hệ trẻ tuổi đàm luận việc này cũng không khỏi trở nên trầm mặc. Tuyệt thế thiên nhân Diệp Khuynh Thành, cái tên này tràn đầy ma lực, bất luận là thế hệ trước hay là thế hệ trẻ tuổi, nghe được cái tên này đều sẽ vì đó trầm mặc, coi như thiên tài lại tâm cao khí ngạo nghe được cái tên này cũng tránh lui ba phần. Nếu như nói, Minh Tiên Tử có tư cách trở thành đế hậu nhất, như vậy, tuyệt thế thiên nhân có tư cách trở thành tiên đế nhất. Mặc dù có người trong lòng cảm giác khó chịu, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận nói. Thế hệ trẻ tuổi, không biết bao nhiêu người đối với Minh Dạ Tuyết ái mộ, không biết bao nhiêu người đối với nàng hâm mộ. Cho nên, hiện tại vừa nhắc tới dạng sự tình nháo tâm này, tất cả mọi người không nguyện ý bàn lại. Đối với nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi mà nói, nếu như Diệp Khuynh Thành thực sự muốn truy cầu Minh Dạ Tuyết, chỉ sợ không ai có thể cùng Diệp Khuynh Thành cạnh tranh. Nghe nói Tiễn Long Thế Gia cũng có người tới chúc thọ thụ tổ. Có người không muốn bàn lại việc này, đặc biệt là đối với nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi mà nói, bàn lại việc này liền phiền muộn, cho nên nói sang chuyện khác. Là Mai Ngạo Tuyết, không, là Mai Công Tử tới rồi sao? Vị tu sĩ trẻ tuổi đến từ thạch vực kia không khỏi nói ra. Mà một vị tu sĩ biết chuyện này nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải, là đệ tử bổn gia của Tiễn Long Thế Gia tới. Nghe nói Mai Ngạo Nam, không, nghe nói Mai Công Tử chuyên phái người đến chúc thọ thụ tổ, bản thân nàng không có tới. Ghê gớm, Mai Công Tử độc ra Tiễn Long Thế Gia, đây là khúc nhạc dạo muốn tự thành một phái kiến quốc. Có người nhịn không được nói. Tại thạch dược giới có một câu như vậy, đế cương Mai Ngạo Tuyết, thiên nhân Diệp Khuynh Thành. Tại thạch dược giới còn có một câu, không phải nam nhi, càng hơn nam nhi, cân quắc tu mi Mai Ngạo Tuyết. Mai Ngạo Tuyết, có thể nói cái tên này cùng Diệp Khuynh Thành vang dội thạch dược giới. Hơn nữa, Mai Ngạo Tuyết còn là xuất thân từ quái vật khổng lồ Tiễn Long Thế Gia. Mặc dù nói Mai Công Tử nổi danh không sớm như Diệp Khuynh Thành, xuất đạo thành danh cũng không sớm bằng Diệp Khuynh Thành. Nhưng mà, mấy năm này Mai Công Tử thế không thể đỡ, mời chào thiên hạ cường giả, tự thành một mạch. Không dùng đến mấy năm, chỉ sợ nàng sẽ kiến quốc. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi vì đó cảm thán nói. Tu sĩ trẻ tuổi đến từ thạch vực nói ra, hiện tại Mai Công Tử cũng coi như kiến quốc, chỉ bất quá nàng còn không có phân cương thổ mà thôi. Đế cương của Mai Công Tử đã thành một phương thế lực, cực kỳ mạnh mẽ, bất kỳ môn phái truyền thừa nào cũng không dám khinh thường. Mai Công Tử dã tâm rất lớn, nàng có chí trở thành một đời tiên đế, một đời nữ đế. Có người nói, Mai Ngạo Tuyết, mặc dù nói xuất thân từ Tiễn Long Thế Gia, nhưng mà nàng cùng những người khác khác biệt. Rất nhiều thiên tài đều là dựa vào môn phái xuất thân của mình mà quật khởi, nhưng Mai Ngạo Tuyết lại không phải. liên quan tới Mai Ngạo Tuyết, tại Thạch Dược Giới cũng là một truyền kỳ. Truyền thuyết Tiễn Long Thế Gia không hỏi thế sự, nhưng mà Mai Ngạo Tuyết lại thiên tư thông minh, cố tình vấn đỉnh tiên đế, cho nên, có người nói, Mai Ngạo Tuyết ở thời điểm rất trẻ liền rời đi Tiễn Long Thế Gia, du lịch thiên hạ, xuất nhập hiểm địa, ma luyện bản thân. Mấy năm trước, Mai Ngạo Tuyết hoành không mà ra, nàng một tay chế tạo đế cương càng quét bát phương. Ở trong mấy năm, uy danh của Mai Ngạo Tuyết có thể nói đuổi sát Diệp Khuynh Thành, nàng được người tôn xưng là Mai Công Tử. Dạng thế lực không hỏi thế sự như Tiễn Long Thế Gia đều tới, quái vật khổng lồ của thú vực Ngự Thú Thành cũng tới chúc thọ thụ tổ. Có người nói, thú vực của chúng ta đâu chỉ Ngự Thú Thành tới, Đề Thiên Cốc cũng tới, trước mấy ngày ta còn gặp được Ngự Thú Thành Đằng Đan Vương đây này. Một vị tu sĩ khác đến từ thú vực nói ra. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thiên nam địa bắc đàm luận, nói đến các loại chuyện lý thú. Mà Lý Thất Dạ ở trong u cốc chờ đợi vài ngày, đột nhiên mở mắt, đối với Tử Yên phu nhân ở bên người nói ra, đi thôi, ra ngoài đi một chút, phong cảnh của Thiên Tùng Sơn cũng coi là dược vực nhất tuyệt, đã tới, không đi ra nhìn một chút không phải uổng công một chuyến sao. Tử Yên phu nhân không nói lời nào, hầu ở bên người Lý Thất Dạ. Mà lúc bọn hắn ra cửa, không cần Lý Thất Dạ phân phó, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa liền chạy đến. Lý Thất Dạ ngồi ở trên xe ngựa, thuận tay đem dây cương giao cho Tử Yên phu nhân, mà Tử Yên phu nhân ngơ ngác một chút, sau đó cũng tự nhiên tiếp nhận dây cương. Lý Thất Dạ ngồi ở trong xe ngựa, Tử Yên phu nhân ngồi ở bên cạnh, tay cầm dây cương, một bộ tư thế lái xe. Về sau Hoàng Ngưu liền là thủ hộ thần thứ hai của Cự Trúc Quốc. Ngồi ở trong xe ngựa, Lý Thất Dạ nói với Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân nghe nói như thế, không khỏi vì đó khẽ giật mình, rất là ngoài ý muốn. Phải biết, thủ hộ thần của một nước, cũng không phải sinh linh gì đều có thể tùy tiện trở thành thủ hộ thần. Bò. À, nghe được Lý Thất Dạ nói, Hoàng Ngưu Long kêu một tiếng, rõ ràng là 10 phần không tình nguyện. Hoàng Ngưu Long phản ứng càng làm cho Tử Yên phu nhân ngoài ý muốn. Phải biết, Cự Trúc Quốc thủ hộ thần của bọn hắn chính là Cự Trúc, xưng là thần linh, chính là tồn tại thần hoàng, nhưng mà con thủy ngưu, trước mắt này vậy mà không nguyện ý trở thành Cự Trúc Quốc thủ hộ thần của bọn hắn, cái này để người ta cảm thấy quá khinh thường. Yên tâm đi, về sau ngươi vẫn là tọa kỵ của ta, đương nhiên, ấn ký của ngươi cũng chỉ sẽ một nửa lưu lại Cự Trúc Quốc, một nửa khác ta sẽ vì ngươi tìm tới nơi đi tốt hơn, đây là một môn song quật. Đối với Hoàng Ngưu Long bất mãn, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bò, à. Lúc này, Hoàng Ngưu Long lại kêu một tiếng, hiển nhiên hiện tại nó mới thỏa mãn Lý Thất Dạ an bài. Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, con thủy ngưu trước mắt không đáng chú ý này hoàn toàn chính xác tràn đầy linh tính. Mà Lý Thất Dạ nhìn thần thái của nàng, hắn cười lắc đầu, nói ra, ngươi quá coi thường Hoàng Ngưu, tương lai nó sẽ hóa thành chân long, hiện tại nó chỉ bất quá là không cách nào vượt qua đạo khảm cuối cùng, nếu như một khi nó đột phá huyết thống gông xiềng, liền có thể phản tổ thành long, đương nhiên, cũng có thể hóa thành quỷ ngưu vô thượng. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Tử Yên phu nhân không khỏi trở nên khiếp sợ, động dung mà nhìn Hoàng Ngưu Long trước mắt. Ngay từ đầu nàng liền biết đầu thủy ngưu trước mắt này 10 phần linh tính. Nhưng mà không nghĩ tới sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết, bất luận là chân long hay quỷ ngưu, đó là thần thú chân chính, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Mà Hoàng Ngưu Long hóa thành thần thú chân chính chỉ còn một bước cuối cùng, nó cường đại có thể nghĩ. Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa đi ra u cốc, hành tẩu ở bên trong Thiên Tùng Sơn. Bất luận là u cốc hang sâu, hiểm phong kỳ nhạc, Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa như dẫm trên đất bằng, không vội không chậm. Trên thực tế, Hoàng Ngưu Long căn bản không cần người đến đánh xe. Chỉ cần Lý Thất Dạ phân phó một câu, nó liền có thể kéo Lý Thất Dạ đến địa phương muốn đi. Người phu xe Tử Yên phu nhân này chỉ là ngồi ở bên cạnh tương bồi mà thôi, hoàn toàn không cần ngự sử Hoàng Ngưu Long. Thiên Tùng Sơn là một trong 8 đầu đại mạch, đất đai cực kỳ rộng lớn, đại địa nghìn vạn dặm, vô số u cốc kỳ phong. Ở chỗ này, hiểm cảnh cùng cảnh quang đẹp không sao tả xiết. Ở chỗ này, từng dãy núi chập trùng, có thần phong cao ngất trong mây, cũng có khe rãnh sâu u thần bí. Ở chỗ này, cổ thụ kình thiên, lão đẳng víu núi, có linh chi tiên thảo, ở chỗ này, có hạc minh loan gáy, có hổ khiếu giao lặn. Thiên Tùng Sơn vô cùng rộng lớn, thực sự muốn đi dạo, phong cảnh nơi này 10 ngày 10 đêm cũng đi dạo không hết. Mà Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa không nhanh không chậm, treo núi vượt khe, tựa như đất bằng. Lý Thất Dạ ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, hắn một bộ lười biếng, giống như ngủ không được ngon giấc, lúc này thoạt nhìn như là đang ngủ bù vậy. Thiếu gia không phải muốn xem cảnh đẹp của Thiên Tùng Sơn sao? Tử Yên phu nhân ngồi ở bên cạnh gặp Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, một đường đi xuống ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái, căn bản không có thưởng thức cảnh đẹp nơi này, nàng không khỏi ôn nhu nói. Lúc này Lý Thất Dạ mới vẩy mí mắt một cái, nhìn Tử Yên phu nhân, cười nhạt một tiếng nói ra, Tử Yên, với ta mà nói, cảnh đẹp không phải dùng con mắt đến xem, mà là dùng tâm đến xem, dùng tâm đến cảm thụ, mới biết được nơi này đại địa lớn bao nhiêu, dùng tâm đến xem, mới biết được nơi này có huyền diệu cỡ nào. Tử Yên phu nhân nghe được Lý Thất Dạ nói, trong nội tâm nàng minh bạch thiếu gia không phải đến xem cảnh đẹp. Bất quá, Tử Yên phu nhân cũng không có hỏi vì cái gì, nàng chỉ là ôn nhu tỉ mỉ giúp hắn bó lấy áo lông đắp lên trên người. Mà Lý Thất Dạ thì hưởng thụ lấy Tử Yên phu nhân hầu hạ, nhắm mắt nửa nằm ở nơi đó, tựa như ngủ thiếp đi. Xem một đường đi tới, dẫn tới không ít người ghé mắt. Hiện tại Thiên Tùng Sơn có thể nói khách khứa như mây, mỗi một tòa sơn phong, mỗi một tòa u cốc đều có tân khách vào ở. Hơn nữa, các nơi đều có tân khách vãng lai, mười phần náo nhiệt. Vốn là, giống như Lý Thất Dạ, dạng người bình thường không có gì lạ này cũng không làm cho người chú mục, mà Lý Thất Dạ ngồi xe càng không có gì phô trương đáng nói. Tân khách tới nơi này, quá nhiều người lấy thụy thú kéo xe, đối với người có chút thân phận mà nói, giao mã kéo xe là tiêu chuẩn tọa kỵ thấp nhất. Mà Lý Thất Dạ lấy một đầu thủy ngư kéo xe, lộ ra quá bần hàn. Người như vậy, dạng tọa kỵ này, có thể nói khó để cho người ta nhìn nhiều. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác ở trên xe ngựa ngồi lại là Tử Yên phu nhân. Tử Yên phu nhân không chỉ là nhất quốc chi quân, một đại yêu hoàng, càng là một đại mỹ nhân. Ở thế hệ trẻ tuổi, Tử Yên phu nhân cũng được hưởng nổi danh. Hiện tại một mỹ nhân như Tử Yên phu nhân, ở bên người Lý Thất Dạ tùy hành. Hơn nữa, chấp trưởng dây cương, ôn nhu quan tâm chiếu cố phục dịch Lý Thất Dạ, bức tranh dạng này như thế nào lại không làm người khác chú ý đây? Tử Yên phu nhân là một đại yêu hoàng, nhất quốc chi quân, hơn nữa là mỹ nữ rất nổi danh của dược vực, bây giờ lại nhu tình như nước phục dịch một vô danh tiểu bối, này làm sao không khiến người ta ghé mắt? Người ái mộ cùng người theo đuổi Tử Yên phu nhân có thể nói rất nhiều, thấy một màn như vậy, không biết bao nhiêu người trong nội tâm lại ghen ghét lại hâm mộ, không ít người cũng kỳ quái vô danh tiểu bối bình thường kia đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà đạt được Tử Yên phu nhân ưu ái như thế. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy đi, dẫn tới không ít người bên ngoài nói nhỏ, không ít người chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, tựa như ngủ thiếp đi, Tử Yên phu nhân ngồi ở bên người tương bồi, thỉnh thoảng, nàng cúi đầu nhìn lấy Lý Thất Dạ ngủ thiếp đi. Nam tử trước mắt thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí có thể nói tuổi chỉ sợ so với nàng còn nhỏ. Nhưng mà, không biết vì cái gì, thời điểm ngồi ở bên cạnh hắn tương bồi, tựa hồ cho nàng một loại yên tĩnh không nói được. Trong lúc giật mình, nam tử thoạt nhìn so với nàng còn nhỏ, thoạt nhìn không có gì lạ kia, lại có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn trước nay chưa có, phảng phất dù cho thiên băng địa liệt, cửu giới diệt vong, chỉ cần ở bên người nam tử kia liền có thể bình yên vô sự. Nhìn nam tử bình thường phổ thông như vậy, lại không có phổ thông chút nào, chỉ có sau khi tiếp xúc, mới có thể hiểu nam tử trước mắt này là thâm bất khả trắc bực nào. Là không thể tưởng tượng nổi bực nào. Cả người hắn tràn ngập thần bí, cả người hắn có ma lực không nói được, cho người ta một loại lực hấp dẫn không nói được. Nam tử trước mắt này thoạt nhìn phổ thông bình thường, nhưng mà, đối với hắn mà nói, tựa hồ thiên địa vạn sự đều đã tính trước, tựa như hắn đã chấp trưởng càn khôn, cho người ta một loại ma lực không nói được. Không nên mê luyến thiếu gia chỉ là một truyền thuyết. Không biết lúc nào, Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy gương mặt tinh xảo mà xinh đẹp kia của Tử Yên phu nhân vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, cái này khiến Tử Yên phu nhân giật nảy mình, bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Tử Yên phu nhân mặt đỏ lên, không khỏi lộ ra chút ít bộ dáng nữ nhân, nhẹ nhàng lườm Lý Thất Dạ một cái, nói ra, thiếu gia vẫn luôn là dạng tự luyến này sao? Tử Yên phu nhân chính là một đại yêu hoàng, nhất quốc chi quân, cho người ấn tượng cao quý uy nghiêm. Hôm nay bộ dáng nàng tiểu nữ nhân như vậy, để cho người ta thoạt nhìn không khỏi hai mắt tỏa sáng, thật sự là mỹ lệ làm rung động lòng người. Cái này không gọi tự luyến. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, cái này gọi là chuyện đương nhiên. Thiếu gia người mị lực không thể đỡ, khuynh đảo chúng sinh. Thiếu gia, khuynh đảo chúng sinh là hình dung nữ hài tử, người là một nam nhi. Tử Yên phu nhân dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn hắn, ba phần kiều mị nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, lôi kéo ngọc thủ mỹ lệ của nàng nhẹ nhàng vuốt, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, nói ra, với ta mà nói, là khuynh đảo chúng sinh. Đương nhiên, với ta mà nói, người cũng cho ta khuynh đảo, ta chính là thích cô gái như vậy. Tử Yên phu nhân cười một tiếng, bên trong nụ cười nhàn nhạt mang theo một loại ngọt ngào không nói được, coi như trong nội tâm nàng minh bạch lời này của Lý Thất Dạ, cũng không có ý tứ đùa giỡn nàng. Trong nội tâm nàng cũng có một loại thỏa mãn trước nay chưa có. Tựa hồ, giờ khắc này, ngay cả Hoàng Ngưu Long kéo lấy xe cũng thả chậm bước chân, nó không kinh động giờ khắc yên tĩnh cùng hưởng thụ này của Lý Thất Dạ. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Cũng không biết bao lâu, trải qua một tòa cự nhạc, ngọn núi này rất to lớn, cao vút trong mây, tựa như một cánh tay to lớn cắm vào thiên khung. thiếu gia muốn lên trên Thiên Tùng Sơn Ngộ Đạo Phong nhìn một chút hay không? Tự Yên phu nhân nhìn thấy tòa cao phong này, nói với Lý Thất Dạ, rất nhiều người đến Thiên Tùng Sơn đều sẽ lên Ngộ Đạo Phong một chuyến. Ngộ Đạo Phong không chỉ ở Thiên Tùng Sơn, tại Dược Vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ngộ Đạo Phong. Lúc này Lý Thất Dạ mở hai mắt ra, nhìn tòa sơn phong thẳng nhập trong mây kia. Trên Ngộ Đạo Phong có thể ngộ đạo, thiếu gia muốn nhìn một chút sao? Tự Yên phu nhân nhìn lấy Lý Thất Dạ, cười một tiếng, nhu tình như nước, nói ra, nói không chừng thiếu gia có thể có chỗ lĩnh hội, có được đại đạo. Có được đại đạo. Ta chính là đại đạo. Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy nói. Bất quá, hắn lại nhìn Tự Yên phu nhân bên người một cái, nói ra, đã tới, vậy chúng ta liền lên một chút đi. Không cần Tự Yên phu nhân lái xe, lúc này Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa hướng Ngộ Đạo Phong chạy đi. Lúc bọn người Lý Thất Dạ leo lên Ngộ Đạo Phong, chỉ thấy phía trước Ngộ Đạo Phong có một vách đá dựng đứng, vách đá dựng đứng cực kỳ rộng, cả vách đá dựng đứng hiện đầy đường vân. Từng đạo hoa văn rắc rối phức tạp này chính là tự nhiên hình thành, tựa hồ vách đá này gánh chịu trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, nứt ra từng đạo đường vân. Trên vách đá dựng đứng che kín hoa văn rắc rối phức tạp như thế, có một cái trưởng ấn. Cái trưởng ấn này thoạt nhìn rất lớn, chí ít lớn như mặt bàn. Hơn nữa cái trưởng ấn này thoạt nhìn không phải khắc đục vào, tựa hồ là có người một trưởng khắc ở trên vách đá. Một cái trưởng ấn như thế ở trên vách đá, tự nhiên mà thành. Ở trước vách đá dựng đứng, trên tòa Ngộ Đạo Phong này, ngồi rất nhiều người, đa số thuộc về thế hệ trẻ tuổi, thậm chí là thiên tài của thế hệ tuổi trẻ. Những tu sĩ này có xếp bằng ở trước vách đá dựng đứng, ngưỡng mắt nhìn chăm chú vách đá dựng đứng, cũng có ngồi ở dưới tán cây cách đó không xa. Nhắm mắt cảm ứng, cũng có đứng ở trên không, muốn nhìn ra huyền cơ trong đó. Tóm lại, tu sĩ trên Ngộ Đạo Phong, từ mỗi một góc độ quan sát thăm dò vách đá dựng đứng này, có người ngưng mắt mà xem, cẩn thận nghiên cứu, có nhắm mắt thiền ngồi, muốn cảm thụ khí tức ba động của vách đá dựng đứng. Tóm lại, những thế hệ trẻ tuổi đến từ các môn các phái này, đều tìm hiểu huyền cơ trên vách đá dựng đứng, hy vọng có thu hoạch. Ngộ Đạo Phong, tại Thiên Tùng Sơn thậm chí toàn bộ Dược Vực đều rất nổi danh. Chỉ cần là người có thể tiến vào Thiên Tùng Sơn, đều không khỏi đến Ngộ Đạo Phong nhìn một chút, tìm hiểu vách đá ngộ đạo trên Ngộ Đạo Phong. Nguyên nhân rất đơn giản, trên vách đá ngộ đạo của Ngộ Đạo Phong, có lưu một cái thủ ấn của Ngoan Thế Tiên Đế, cái thủ ấn này sớm ở lúc Thiên Tùng Thụ Tổ chưa xuất sinh liền lưu lại. Ngoan Thế Tiên Đế, đây là nhân vật bậc nào, vị tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, hắn là xuất thân Thạch dược giới, kinh diễm vạn cổ, đi ra một con đường kinh thế vô song, đăng lâm tiên đế vị. Ngoan Thế Tiên Đế làm vị tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, có thể nói hắn mở ra một thời đại không tầm thường, là mở ra tương lai cho Thạch nhân tộc. Nhưng mà, Ngoan Thế Tiên Đế lại là một tiên đế tràn ngập mê đoàn, hắn không có để lại bất luận truyền thừa gì, cũng không có lưu lại bất luận đạo thống gì, thậm chí có truyền ngôn nói Ngoan Thế Tiên Đế ngay cả đồ đệ cũng không có thu qua. Hơn nữa, truyền ngôn Ngoan Thế Tiên Đế chính là trong vòng một đêm biến mất, không có ai biết hắn biến mất như thế nào. Hướng đi của hắn đối với Thạch dược giới mà nói một mực là một bí ẩn. Thậm chí có truyền thuyết càng kỳ quái hơn cho rằng, Ngoan Thế Tiên Đế y nguyên còn tại thế gian. Tóm lại, mặc dù Ngoan Thế Tiên Đế là vị tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, nhưng mà đồ vật có quan hệ tới hắn, có thể khảo cứu hắn lác đác không có mấy. Nhưng mà, cái thủ ấn trước mắt này chính là một, trong vài kiện đồ vật lác đác không có mấy có thể nghiên cứu Ngoan Thế Tiên Đế. Truyền thuyết, tại thời đại hoang mãng, sau khi Ngoan Thế Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế, có một ngày du lịch thiên hạ Sơn Hà. Đi vào Thiên Tùng Sơn, cảm khái Thiên Tùng Sơn mỹ cảnh, liền ở trên một ngọn núi của Thiên Tùng Sơn lưu lại thủ ấn. Về sau, ngọn núi này chính là Ngộ Đạo Phong tiếng tăm lừng lẫy, ở đời sau, liên quan tới Ngộ Đạo Phong có vô số thuyết pháp, cũng có đủ loại truyền thuyết. Truyền thuyết, năm đó Ngoan Thế Tiên Đế ở chỗ này lưu lại thủ ấn, chính là đem đạo thống của mình lưu lại nơi này, chờ đợi người hữu duyên. Cũng có người nói, Ngoan Thế Tiên Đế ở chỗ này lưu lại thủ ấn, thực sự không phải là lưu lại toàn bộ đạo thống của hắn. Mà là lưu lại một môn bí thuật vô địch thiên hạ, cũng có người nói, Ngoan Thế Tiên Đế ở chỗ này lưu lại một bức địa đồ, chỉ cần tìm hiểu thấu đáo tấm địa đồ này, liền có thể tìm kiếm được địa phương Ngoan Thế Tiên Đế tàng bảo. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào, tóm lại, tất cả mọi người hậu thế tin tưởng Ngoan Thế Tiên Đế, năm đó ở nơi này xác thực lưu lại huyền cơ, hoặc là một môn công pháp, hoặc là tiên đế đạo thống, thậm chí có thể là tàng bảo đồ. Chính là bởi vì như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay đều có người tới đây lĩnh hội, nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể ở chỗ này được cái gì. Bất quá, có một loại truyền ngôn khác nói, Thiên Tùng Thụ Tổ từng ở nơi này được qua đồ vật. Có truyền ngôn nói, sau khi Thiên Tùng Thụ Tổ thành đạo, từng ở trên Ngộ Đạo Phong này tìm hiểu, đạt được Ngoan Thế Tiên Đế truyền thừa bí thuật, chính là bởi vì như thế, này mới khiến Thiên Tùng Thụ Tổ trở thành một đời yêu tổ. Bất quá, đối với loại truyền ngôn này, Thiên Tùng Sơn thậm chí Thiên Tùng Thụ Tổ không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, cho nên, cụ thể Thiên Tùng Thụ Tổ có đạt được đồ vật hay không ngoại nhân không được biết. Tóm lại, tu sĩ hậu thế chỉ cần có cơ hội tiến vào Thiên Tùng Sơn, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tự cho mình siêu phàm, đều sẽ tới ngộ đạo phong, đều muốn tìm hiểu Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại huyền cơ một chút. Đối với tu sĩ đến ngộ đạo phong lĩnh hội huyền cơ, phương diện Thiên Tùng Sơn cũng không ngăn cản. Trên thực tế, chuyện này đối với Thiên Tùng Sơn mà nói cũng không có gì lớn, thậm chí có thể nói, Thiên Tùng Sơn căn bản không sợ bị người tham ngộ ra huyền cơ bên trong, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên tài thiên tư thông minh đều không thể ngộ ra huyền cơ trong đó, những người khác muốn ngộ ra, căn bản không có khả năng. Bất quá coi như biết rõ không có khả năng, nhưng cho tới nay đều có người chưa từ bỏ ý định, không ngừng đến đây lĩnh hội. Lần này Thiên Tùng Thụ Tổ đại thọ, bao nhiêu tân khách bao nhiêu thiên tài tuổi trẻ không xa ngàn dặm mà đến, đối với bọn hắn mà nói, cũng đã tới, như thế nào lại bỏ qua cơ hội đi ngộ đạo phong tìm hiểu một chút đây. Đáng tiếc, mấy ngày qua, người đến lĩnh hội huyền cơ không biết bao nhiêu, nhưng mà không nghe thấy qua bất luận kẻ nào có thu hoạch. Trong mấy ngày này, người trên Thiên Tùng Sơn đến một nhóm lại một nhóm, đi một nhóm lại một nhóm, thậm chí tất cả mọi người biết, đến ngộ đạo phong là một chuyến tay không, nhưng mà, mọi người y nguyên chưa từ bỏ ý định, không tìm hiểu một chút liền đến không Thiên Tùng Sơn một chuyến. Được rồi, trên vách đá dựng đứng này căn bản không có cái gì. Lúc này, trên núi có rất nhiều tu sĩ, đa số là thế hệ trẻ tuổi, tất cả mọi người muốn tìm hiểu ra Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại huyền cơ, nhưng mà, rất nhiều người tìm hiểu thật lâu đều không có thu hoạch, cho nên, lúc này một tuổi trẻ tu sĩ từ bỏ. Bên trong khẳng định có thứ gì? Có người thiên phú càng tốt hơn nói ra, ta rõ ràng cảm thụ đến đạo văn bên trong ba động, tựa hồ bên trong bao hàm đế uy, Ngoan Thế Tiên Đế ở chỗ này lưu lại bí thuật tuyệt đối không giả. Có lại như thế nào? Vị tu sĩ từ bỏ kia nói ra, trăm ngàn vạn năm qua bao nhiêu thiên tài đến tìm hiểu, cũng không có biện pháp ngộ ra, dù sao ta là không có cơ hội, đi. Tu sĩ từ bỏ không chỉ một, hai cái, cho dù có tu sĩ đi, y nguyên còn sẽ có một nhóm tu sĩ đến đây lĩnh hội. Lúc này, xe ngựa của Lý Thất Dạ chậm rãi chạy nhanh trên ngộ đạo phong, thời điểm đứng ở trên ngộ đạo phong, lập tức dẫn tới không ít tu sĩ tới đây lĩnh hội ghé mắt. Đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, ánh mắt không khỏi rơi vào trên xe ngựa. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn không phải rơi vào trên người Lý Thất Dạ, dạng vô danh tiểu bối này, mà là rơi vào trên người Tử Yên phu nhân. Một đại yêu hoàng, nhất quốc chi quân, một đời đại mỹ nhân, bất luận đi tới chỗ nào đều là để cho người ta ghé mắt như vậy. Tử Yên cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Xe ngựa còn không có dừng lại. Một vị thanh niên thoạt nhìn tuổi trẻ mà ổn trọng nghênh đón tiếp lấy, vị thanh niên này một đầu tóc vàng, sư chán mắt hổ, tướng mạo cực kỳ uy vũ. Long hành hổ bộ, hắn lập tức tiến lên đón, thời điểm hắn hành tẩu, có thanh âm long khiếu sư hống, xem xét dạng thanh niên này liền biết sự cường đại của hắn. Người thanh niên trước mắt này mặc dù niên kỷ không đến trung niên, nhưng mà tuyệt đối đừng xem nhẹ hắn, hắn cùng Tử Yên phu nhân đều là nhất quốc chi quân, hắn là hoàng chủ sư thú quốc, danh xưng sư quốc thiếu hoàng. Sư quốc thiếu hoàng chính là một trong phần đông người theo đuổi ái mộ Tử Yên phu nhân, cho nên hắn vừa thấy được Tử Yên phu nhân, liền hết sức cao hứng, lập tức đi lên nghênh đón Tử Yên phu nhân. Gặp sư quốc thiếu hoàng tiếp xe, Tử Yên phu nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, sư thiếu hoàng, đã lâu không gặp. Sư quốc thiếu hoàng nhìn Tử Yên phu nhân một phen, trong ánh mắt tràn đầy ưa thích, hắn vội vàng cười nói, 5 năm trước từ biệt, Tử Yên cô nương không chỉ xinh đẹp hơn nữa đạo hạnh cũng càng ghê gớm. Đạo hạnh của Tử Yên cô nương không thua bất luận một vị thiên tài nào đương đại. Trên ngộ đạo phong, rất nhiều người đều nhìn Tử Yên phu nhân, trong đó, có không ít thế hệ trẻ tuổi cũng muốn đến bắt chuyện. Bất quá muốn đến bắt chuyện, tốt xấu trước tiên cần phải nhìn thân phận một chút, nhìn thực lực của mình một chút. Tử Yên phu nhân là một đại yêu hoàng, nhất quốc chi quân, tu sĩ trẻ tuổi bình thường nơi nào có can đảm cùng tư cách tiến lên bắt chuyện. Phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, tại thế hệ trẻ tuổi có thể đăng lâm thánh hoàng cũng không nhiều. Đối với sư quốc thiếu hoàng nói, Tử Yên phu nhân chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, mà sư quốc thiếu hoàng sợ bỏ qua cơ hội tốt đồng hành, thời điểm Tử Yên phu nhân còn chưa mở miệng vội vàng nói, Tử Yên cô nương, nghe nói Cự Trúc quốc các ngươi đang cầu hiền tài, muốn tìm một vị dược sư thay quý quốc tham gia dược sư đại hội, không biết quý quốc tìm được hay chưa? Nếu như không có, ta có thể vì Tử Yên cô nương giới thiệu một chút, ta biết mấy vị đại dược sư, đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Cái này không cần ngươi quan tâm. Cự Trúc quốc đã có dược sư tham gia dược sư đại hội. Tử Yên phu nhân còn chưa mở miệng trả lời, một thanh âm khác nói tiếp, mở miệng đương nhiên là Lý Thất Dạ. Trước đó Lý Thất Dạ một mực nhắm mắt dưỡng thần, lúc này mở hai mắt ra, cười nhạt một cái nói. Lý Thất Dạ đột nhiên mở miệng nói chuyện, Cái này khiến Sư Quốc Thiếu Hoàng ngơ ngác một chút, trên thực tế, rất nhiều người ở đây đều ngơ ngác một chút, thậm chí có thể nói, trước đó, tuyệt đại đa số người đem ánh mắt rơi trên người Từ Yên phu nhân, căn bản không có mấy người nhìn nhiều Lý Thất Dạ một cái. Vị này là, lúc này, Sư Quốc Thiếu Hoàng mới nhìn đến Lý Thất Dạ, mà hắn xem xét bộ dáng Lý Thất Dạ bình thường không có gì lạ, lập tức không có đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng. Nếu như không phải xem ở phương diện Tử Yên phu nhân, hắn dạng nhất quốc chi quân này còn lười nói chuyện với Lý Thất Dạ. Dược sư cự trúc quốc. Tử Yên phu nhân còn chưa giới thiệu, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Kính đã lâu, kính đã lâu. Đối với Lý Thất Dạ, Sư Quốc Thiếu Hoàng chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, liền lười nhác nhiều nhìn Lý Thất Dạ một cái. Nếu không phải bởi vì Tử Yên phu nhân, loại vô danh tiểu bối giống như Lý Thất Dạ còn chưa có tư cách cùng hắn nói chuyện. Sư Quốc Thiếu Hoàng muốn cùng Tử Yên phu nhân bắt chuyện, mà Tử Yên phu nhân lại không cùng hắn nói cái gì, liền nói với Lý Thất Dạ, thiếu gia, đã đến Ngộ Đạo Phong, muốn lên đằng trước nhìn một chút không? Cũng tốt, đã đến rồi, liền lên nhìn một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vươn tay ra, Tử Yên phu nhân không nói gì, vịn lấy tay của hắn, giúp đỡ hắn từ trên xe ngựa xuống. Một màn này để ở trong mắt rất nhiều người, trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Theo người khác, Lý Thất Dạ bộ giá đỡ này không khỏi cũng quá lớn đi. Xuống xe ngựa còn phải có người đỡ, hơn nữa còn là nhân vật như Tử Yên phu nhân. Phải biết, Tử Yên phu nhân là một đại yêu hoàng, tu sĩ ở trên Ngộ Đạo Phong, người đủ tư cách cùng Tử Yên phu nhân nói chuyện chỉ sợ không nhiều, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, vậy cũng phải là nhân vật đẳng cấp như Sư Quốc Thiếu Hoàng. Hiện tại, Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối vậy mà do Tử Yên phu nhân đỡ xuống xe ngựa, bộ giá đỡ này thực sự to đến không hợp thói thường. Ở trong mọi người, không biết bao nhiêu người lại ghen ghét lại hâm mộ. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đối với Tử Yên phu nhân có tâm ái mộ, càng hận không thể đem Lý Thất Dạ một cước đạp bay ra ngoài. Có người ở trong nội tâm không khỏi mắng Lý Thất Dạ, trong nội tâm đặc biệt khó chịu. Sư Quốc Thiếu Hoàng ở bên cạnh trong lòng cũng khó chịu đến bạo đỉnh. Hắn không biết truy cầu Tử Yên phu nhân bao lâu, Tử Yên phu nhân cho tới nay đều đối với hắn không có ý nghĩa, nhưng mà, hiện tại vô danh tiểu bối trước mắt này vậy mà có thể hưởng thụ dạng diễm phúc kia, vậy mà có thể được Tử Yên phu nhân ưu ái như thế. Này làm sao không làm cho trong lòng Sư Quốc Thiếu Hoàng phát điên đây? Nhưng mà, chuyện như vậy đối với Lý Thất Dạ mà nói đó là quá tự nhiên, thậm chí có thể nói là chuyện đương nhiên. Hắn xuống xe ngựa, hướng vách đá dựng đứng trước mặt đi tới, Tử Yên phu nhân ở bên người đi theo. Móa! Nhìn thấy Lý Thất Dạ kiêu ngạo như thế, có người trong lòng hừ lạnh một tiếng. Coi như Lý Thất Dạ không có tự cao tự đại, lúc này, ở trong mắt người khác xem ra, hắn cũng là cố làm ra vẻ, kiêu ngạo to đến làm cho người khó chịu. Ai bảo bên người hắn có mỹ nhân như Tử Yên phu nhân tương bồi đây? Lý Thất Dạ đứng trước vách đá dựng đứng, nhìn thủ ấn trên vách đá dựng đứng, hững hờ nói ra, đơn giản như vậy cũng cần lĩnh hội, cái này thật sự là trò cười. Lý Thất Dạ thốt lời này ra ngoài, rất nhiều tu sĩ ở đây lập tức sắc mặt tối sầm. Tu sĩ tới nơi này bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là thế hệ trước, đều là muốn lĩnh hội ngoan thế tiên đế lưu lại huyền cơ. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy là đắc tội tất cả mọi người bọn hắn. Tử Yên phu nhân cũng không khỏi cười khổ một cái. Mới mở miệng liền có thể đắc tội tất cả mọi người, cái này thật đúng là cần một chút công lực. Bất quá, nàng nhanh chóng quen thuộc, thiếu gia nàng hung hăng càn quấy cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy. Không biết trời cao đất rộng. Sắc mặt Sư Quốc Thiếu Hoàng lập tức lạnh lẽo, khiển trách quát lên, ngoan thế tiên đế lưu lại huyền cơ, chỗ nào là ngươi một tiểu dược sư có khả năng lĩnh hội. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, hừ, nếu Tử Yên cô nương có thể lĩnh hội còn nói qua được. Chỉ bằng ngươi một tiểu dược sư cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, lui qua một bên, đừng quấy rầy mọi người ở chỗ này lĩnh ngộ. Sư Quốc Thiếu Hoàng vốn không thoải mái Lý Thất Dạ, hiện tại gặp Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn, vừa vặn quát lên một phen, làm cho một tiểu dược sư như hắn biết cân lượng của mình. Lý Thất Dạ lười nhác nhìn nhiều Sư Quốc Thiếu Hoàng một cái, hắn khoát tay áo, tựa như đuổi rồi nói, Tử Yên, nơi nào đến vật ngu xuẩn như vậy, đem hắn đuổi qua một bên, chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Ngươi! Sắc mặt Sư Quốc Thiếu Hoàng lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn làm nhất quốc chi quân là nhân vật có mặt mũi, bây giờ lại bị một vô danh tiểu bối làm nhục như vậy, này làm sao không cho hắn vì đó cuồng nộ đây? Tử Yên phu nhân khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, Sư Thiếu Hoàng, xin mời, thiếu gia của chúng ta không hoan nghênh ngươi. Sư Quốc Thiếu Hoàng không khỏi tức giận đến run rẩy. Hắn không nghĩ tới Tử Yên phu nhân sẽ nói với hắn lời như thế, nhịn không được nói ra, Tử Yên cô nương, nếu như cự trúc quốc các ngươi cần một vị dược sư. Sư thú quốc ta nguyện hết sức tương trợ. Có thể vì ngươi tìm tới một vị tuổi trẻ dược sư khó lường. Ngươi cần gì nhìn sắc mặt dạng vô danh tiểu bối này, nhận hết ủy khuất. Sư Thiếu Hoàng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, sự tình Cự Trúc Quốc ta, tự có Cự Trúc Quốc ta xử lý. Tự Yên phu nhân từ tốn nói, tư thái nàng đuổi người đã rất rõ ràng. Sắc mặt Sư Quốc Thiếu Hoàng cực kỳ khó coi, hôm nay hắn mất mặt ném về tận nhà, vốn là nhận Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối nhục nhã, hiện tại Tự Yên phu nhân đối với hắn cũng không hoan nghênh. Chuyện này đối với Sư Quốc Thiếu Hoàng mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn Lý Thất Dạ một cái, sau đó né qua một bên. Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới Sư Quốc Thiếu Hoàng, đối với Tự Yên phu nhân ở bên người nói ra, Tự Yên, bảo vật tốt như vậy bày ở trước mặt mọi người lại không có người muốn, vậy ta liền cầm nó đến, làm tiểu lễ vật tặng cho ngươi vậy. Khẩu khí thật lớn. Lúc này, trong mọi người, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Một người vượt qua đám người đi ra, cười lạnh nói, vô danh tiểu nhi, ngươi biết đây là vật gì không? Đây là Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại vô thượng huyền cơ, vạn cổ đến nay, coi như là hạng người thiên tư thông minh cũng không có ai tham ngộ trong đó một chút. Vượt qua đám người đi ra chính là một vị thanh niên. Người thanh niên này vừa đứng ra, trên người tản mát ra một cỗ sóng nhiệt để cho người ta không chịu được, lúc hắn đi lại, sẽ vang lên một trận thanh âm kim loại khinh minh. Người thanh niên này anh tuấn mày kiếm mắt sáng, có một cỗ khí thế ngạo nhân. Đằng Đan Vương, nhìn thấy vị thanh niên trước mắt này, có người động dung nói, vô danh tiểu nhi. Đối với người thanh niên này xưng hô, Lý Thất Dạ cười một tiếng, hắn thong dong tự tại nói, ở đâu ra am yêu a cẩu, cũng dám ở trước mặt ta sủa inh ỏi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, lập tức dẫn tới không ít người vì đó xôn xao, có người nhịn không được khiển trách quát lên, đồ không biết trời cao đất rộng, ngay cả Đằng Đan Vương cũng không nhận ra, chính là ếch ngồi đáy giếng. Thanh niên gọi là Đằng Đan Vương kia cũng bị Lý Thất Dạ nói làm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn coi như không phải nhân vật cường đại nhất nổi danh nhất đương thời, nhưng cũng coi như là nhân vật số má, huống chi hắn có lai lịch kinh người. Vô danh tiểu nhi, nghe kỹ cho bản công tử chính là đệ tử Đề Thiên Cốc, người xưng Đằng Đan Vương. Đằng Đan Vương nuốt không trôi một hơi này, báo ra danh hào của mình. Trên thực tế, tu sĩ trẻ tuổi ở đây cũng tốt, tu sĩ thế hệ trước cũng được, đối với vị trẻ tuổi trước mắt này rất kiêng kỵ. Luận uy danh, luận đạo hạnh, Đằng Đan Vương trước mắt hoặc là không cách nào cùng thiên tài tiếng tăm lừng lẫy đương thời so sánh, cũng vô pháp cùng Tự Yên phu nhân một đại yêu hoàng so sánh, nhưng mà Đằng Đan Vương trước mắt hoàn toàn chính xác có lai lịch rất đáng gờm, hắn là đệ tử Đề Thiên Cốc, hơn nữa rất được chư lão của Đề Thiên Cốc coi trọng. Đằng Đan Vương, hắn là một yêu vương, chính là xuất thân dược đạo, hàm kim mà sinh, nhiên hỏa thành đạo, có được ngự hỏa chi thuật kinh người. Chính là bởi vì như thế, sau khi hắn bái nhập Đề Thiên Cốc, được chư lão dược sư bên trong Đề Thiên Cốc coi trọng, trong tương lai có xu thế chủ cầm dược đạo Đề Thiên Cốc. Mặc dù nói, luận thực lực, luận danh khí, Đằng Đan Vương so ra kém truyền nhân Đề Thiên Cốc Kim Ô Thái Tử, nhưng mà, hắn ở Đề Thiên Cốc địa vị cũng rất cao, bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng rất nổi danh. Về phần Đề Thiên Cốc, vậy không cần nhiều lời, đế thống tiên môn một môn song đế, tại thú vực trưởng quản lấy Nam Cương 15 nước, thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Đằng Đan Vương cho biết tên họ, coi như người không biết hắn cũng nghe qua Đề Thiên Cốc, biết Đề Thiên Cốc là lai lịch thế nào, cho nên không ít người vì đó kiêng kỵ, chưa nghe nói qua. Lý Thất Dạ khoát tay áo, đánh gãy Đằng Đan Vương tự giới thiệu. Loại thái độ này của hắn để Đằng Đan Vương tức giận đến thổ huyết, có một loại cảm giác quyền đánh lên bông. Hắn cho rằng tự báo môn hộ có thể uy hiếp dạng vô danh tiểu bối như Lý Thất Dạ, dù sao tại Thạch Dược giới, môn phái truyền thừa không sợ Đề Thiên Cốc bọn họ thật đúng là không nhiều. Tự Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, thế gian tựa hồ đã không có người có thể làm cho thiếu gia nàng nhìn nhiều mấy lần. Tiểu tử này ngạo đến quá mức, gặp Lý Thất Dạ lớn lối như thế, không ít người ở đây nhẹ nhàng lắc đầu, trong nội tâm rất nhiều người đều hiểu đắc tội Đề Thiên Cốc không có kết cục tốt. Mọi người biết Dược Quốc Hoàng thất điệu thấp, Tiễn Long thế gia lánh đời, Ngự Thú Thành không hỏi thế sự, ba quái vật khổng lồ này ẩn vào trong tầm mắt của mọi người, mà Đề Thiên Cốc một môn song đế có thể nói là truyền thừa bá đạo nhất, cường đại nhất hiện tại, chỉ cần ba quái vật khổng lồ phía trước không xuất thế, không có môn phái truyền thừa nào có thể cùng bọn hắn tranh phong. Mà Lý Thất Dạ căn bản không thèm để ý Đề Thiên Cốc Đằng Đan Vương, nói với Tự Yên phu nhân, Tự Yên, ngươi ở đây nhìn, ta giúp ngươi lấy xuống đồ vật mà Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại. Tự Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác một chút, vừa rồi nàng còn tưởng rằng thiếu gia nhà mình là dựng trò vui. Bởi vì mọi người đều biết Ngoan Thế Tiên Đế, lưu lại huyền cơ không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, không biết có bao nhiêu thiên tài tới đây tìm hiểu đều không có thành công, duy nhất có thể thành công là Thiên Tùng Thụ Tổ. Hiện tại, chuyện như vậy đến trong miệng Lý Thất Dạ, đó là phong khinh vân đạm, dễ như trở bàn tay, tựa hồ đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà Tự Yên phu nhân khẽ giật mình, Lý Thất Dạ đã chạy tới trước vách đá dựng đứng, nhìn thủ ấn trên vách đá dựng đứng, hắn chỉ là nở nụ cười mà thôi. Khá lắm tiểu bối xuất khẩu cùng ngôn, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên tài muốn ngộ mà không được, chỉ bằng hắn loại tiểu bối không đáng chú ý này, cũng muốn đạt được huyền cơ của Ngoan Thế Tiên Đế. Đối với Lý Thất Dạ khó chịu nhất là sư quốc thiếu hoàng, hắn lạnh lẽo cười một tiếng nói ra. Nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản không để ý tới đám người, lúc này hắn đâm rách ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ lên thủ ấn trên vách đá dựng đứng kia. Ha ha, bản công tử còn tưởng rằng có thủ đoạn ghê gớm gì, lại là nhỏ máu nhận bảo, cái này thật sự là ếch ngồi đáy giếng, dễ nhủi đến cực điểm. Ngươi cho rằng bảo vật có linh, hay ngươi cho rằng ngươi là hậu nhân của Ngoan Thế Tiên Đế? Vậy mà chơi lên nhỏ máu nhận bảo, trò xích dạng này chẳng qua là lừa gạt một chút tiểu hài mà thôi. Lúc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ đem máu tươi nhỏ lên thủ ấn, Đằng Đan Vương cười ha hả. Trước mặt mọi người chế nhạo Lý Thất Dạ một phen, hắn cũng coi là đòi lại một chút mặt mũi. Ai, vừa rồi nghe hắn khẩu xuất cùng ngôn, ta còn tưởng rằng hắn có thủ đoạn kinh thiên động địa gì, không nghĩ tới vậy mà chơi lên nhỏ máu nhận bảo. Tiểu bối này là nhà quê từ đâu tới, ngay cả việc đời dạng này cũng chưa từng thấy, đem lừa gạt tiểu hài còn nói được. Có một vị tu sĩ thiên tài cười lạnh, lắc đầu nói ra. Vô tri tiểu nhi mà thôi. Lúc này sư quốc thiếu hoàng cũng cười lạnh một tiếng, bỏ đá xuống giếng, một bộ đánh chó mù đường, cười lạnh nói, Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại nơi đây chính là vô thượng huyền cơ, bí thuật vô địch, bảo vật. Nhưng mà, sau khi Lý Thất Dạ nhỏ máu, đưa bàn tay để vào thủ ấn trên vách đá dựng đứng, chỉ nghe ông một tiếng, giờ khắc này, bên trong thủ ấn vậy mà tràn ra từng sợi quang mang, trong chớp mắt, từng sợi quang mang này, tựa như thủy triều toàn bộ chui vào trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Chanh, chanh, chanh, một trận thanh âm kim minh vang lên, trong chớp mắt, từng sợi quang mang bao trùm trên hai tay Lý Thất Dạ, hóa thành một đôi bao tay cổ lão, cái bao tay này lóe ra sáng bóng cổ xưa. Ách, sư quốc thiếu hoàng mở miệng chế nhạo lời còn chưa nói hết, khi một màn này phát sinh, miệng hắn mở đến thật to, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trên thực tế, tại thời khắc này, tất cả mọi người miệng đều mở đến thật to, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy Lý Thất Dạ, cảm thấy một màn này quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người miệng có thể nhét hết một cái trứng ngỗng, ngốc ở nơi đó thật lâu không khép miệng lại được. Coi như là Tử Yên phu nhân cũng choáng váng. Nàng có chút không thể tin được, đây quả thực bất khả tư nghị, đây quả thực quá bất hợp lý, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà, cái bị tất cả mọi người cho rằng là chuyện không thể nào giờ khắc này lại phát sinh, người trên Ngộ Đạo Phong thấy một màn như vậy, đều cảm thấy chuyện này quá tà môn. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, liền. Chỉ đơn giản như vậy. Có người không thể tin được mình nhìn thấy chính là thực sự, cho là mình hoa mắt. Nhưng mà một người hoa mắt còn có thể nói được, không có khả năng tất cả mọi người hoa mắt, một màn dạng này là chân thật phát sinh. Thật vất vả lấy lại tinh thần, người vừa rồi chế giễu Lý Thất Dạ nhất thời mặt mo nóng rát, cử động lần này của Lý Thất Dạ đơn giản là hung hăng rút bọn hắn một bạt tai. Cái này, đây quả thực quá bất hợp lý, Ngoan Thế Tiên Đế không phải lưu lại vô thượng bí thuật sao? Cái này làm sao biến thành bảo vật? Hơn nữa, còn chơi nhỏ máu nhận bảo. Coi như đã lấy lại tinh thần, tu sĩ thế hệ trước ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ thời đại hoang mãng đến nay, một mực truyền thuyết Ngoan Thế Tiên Đế ở chỗ này lưu lại vô thượng bí thuật, thậm chí có khả năng lưu lại đạo thống truyền thừa, cũng có thuyết pháp cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế ở chỗ này lưu lại tàng bảo đồ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người ở chỗ này lĩnh hội huyền cơ mà tiên đế lưu lại. Cho tới nay, rất nhiều tuyệt thế thiên tài cũng tới đây tìm hiểu. Cũng có rất nhiều người cảm nhận được bên trong vách đá dựng đứng kia có khí, tức ba động, rất nhiều người đều cho rằng đây là Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại đế uy. Nhưng mà, lại có ai sẽ nghĩ tới Ngoan Thế Tiên Đế lại ở chỗ này lưu lại bảo vật, mà không phải vô thượng bí thuật, đạo thống hay là tàng bảo đồ trong truyền thuyết. Lùi một bước mà nói, cho dù có người có thể nghĩ đến Ngoan Thế Tiên Đế ở chỗ này lưu lại bảo vật, lại có ai nghĩ tới dùng phương pháp đơn giản nhất đạt được bảo vật đây? Nhỏ máu nhận bảo, tình huống như vậy không phải là không có. Phần lớn là lúc tổ tiên lưu cho hậu, nhân bảo vật mới có thể dùng thủ đoạn như vậy, chỉ có hậu nhân có được huyết thống của tổ tiên mới có thể nhỏ máu nhận bảo. Trên thực tế, cho siếc như vậy rất ít người dùng, huống chi Ngoan Thế Tiên Đế chính là tiên đế tuyệt thế vô song, lại là vị tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, hắn vì Thạch nhân tộc mở ra một thời đại toàn bộ mới. Tiên đế như vậy, nếu như lưu lại bảo vật cho hậu thế, làm sao cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít khảo nghiệm hậu thế một chút, nói thí dụ như khảo nghiệm thiên phú, khảo nghiệm trí tuệ, hoặc là khảo nghiệm đạo tâm. Chỉ có trải qua dạng khảo nghiệm này mới có thể được bảo vật, lúc này mới giống tác phong của một vị tiên đế. Nhưng mà, nhỏ máu nhận bảo, loại phương pháp cùi bắp nhất này căn bản không giống như tác phong của một vị tiên đế, tựa như là hồ nháo. Một vị tiên đế danh xưng lưu cho hậu nhân bảo vật, người có duyên thì được. Sau đó dùng phương pháp quê mùa nhất, đơn giản nhất để hậu nhân đạt được bảo vật, cái này hoàn toàn là hồ nháo. Ngoan Thế Tiên Đế, ngoan thế. Lý Thất Dạ nhìn bao tay trong tay, cười nhạt một tiếng. Đối với thế nhân mà nói, tiên đế cao cao tại thượng, thần uy vô song. Nhưng mà, Lý Thất Dạ từ vạn cổ sống đến bây giờ lại biết ngoan thế tiên đế, có thể được xưng là dị loại bên trong tiên đế, chính như tên của hắn, ngoan thế, ngoan thế. Ngoan hí nhân thế, đây chính là hàm nghĩa chân chính của ngoan thế tiên đế. Ngoan thế tiên đế ở chỗ này lưu lại bảo vật, hắn căn bản là không có muốn khảo nghiệm hậu nhân, thuần túy là chơi vui mà thôi, tùy tính mà làm. Trước kia Lý Thất Dạ cũng từng tới qua, vạn cổ đến nay, Lý Thất Dạ gặp bao nhiêu bí ẩn, gặp bao nhiêu bảo vật, hắn xem xét vách đá dựng đứng này, liền minh bạch nơi này cất giấu một kiện bảo vật, mà không phải vô song bí thuật gì như trong truyền thuyết. Bất quá, lúc ấy Lý Thất Dạ cũng kỳ quái vì cái gì ngoan thế tiên đế lại ở chỗ này, lưu lại bảo vật. Về sau, bởi vì hắn có việc gấp rời đi, không lưu lại nghiên cứu chuyện này. Thẳng đến về sau, Lý Thất Dạ thân là âm nha nghĩ tới đủ loại thành tựu của ngoan thế tiên đế. Hắn hiểu được ý nghĩa ngoan thế tiên đế ở chỗ này lưu lại bảo vật, hắn chẳng qua là tiện tay mà làm, trêu đùa người hậu thế một chút mà thôi. Bất quá, về sau mặc dù Lý Thất Dạ tới qua thạch dược giới, nhưng cũng không lấy món bảo vật này ra, đến cuối cùng, Thiên Tùng Sơn đã có chủ nhân, Thiên Tùng Thụ Tổ ở chỗ này quật khởi. Mặc dù nói ngoan thế tiên đế lưu lại bảo vật ở nơi này cũng khó lường, bất quá Lý Thất Dạ không có thời gian tới lấy một bảo vật như vậy, phải biết, bảo khố của hắn năm đó có bảo vật nhiều không kể xiết. Lý Thất Dạ thưởng thức bao tay trên hai tay một phen, sau đó liếc mắt nhìn bọn người Sư Quốc Thiếu Hoàng, Đằng Đan Vương một chút, Phong Khinh Vân đạm nói, vừa rồi ai nói đây là phương pháp dế nhủi? Ngay cả phương pháp dế nhủi như thế cũng nhìn không thấu, ai, cuối cùng là ngu xuẩn cỡ nào a? Dạng xuẩn tài này còn ở, trước mặt ta khoác lác nói cái gì không biết trời cao đất rộng, cái gì ếch ngồi đáy giếng? Nếu như nói ta là ếch ngồi đáy giếng, như vậy, người ngay cả phương pháp đơn giản như vậy cũng nhìn không thấu. Chỉ sợ ngay cả tư cách trở thành sâu kiến cho ta dẫm lên cũng không có. Lý Thất Dạ cho tới nay miệng độc đến hung ác, đối với địch nhân của mình cho tới bây giờ liền không nhân từ. Vừa rồi bọn người Sư Quốc Thiếu Hoàng muốn đánh mặt của hắn, như vậy, hiện tại Lý Thất Dạ há sẽ không hung hăng đánh một bạt tai. Lúc này, không ít người ở đây mặt mo nóng rát, vừa rồi rất nhiều người ở đây đều chế giễu Lý Thất Dạ, hiện tại Lý Thất Dạ một bạt tai đánh tới, dạng báo ứng này cũng tới quá nhanh a. Hừ, ếch ngồi đáy giếng liền là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, Sư Quốc Thiếu Hoàng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng thốt, một kiện bảo vật mà thôi, cần gì dương dương đắc ý như thế, có gì đặc biệt hơn người. Lúc này, đối với Sư Quốc Thiếu Hoàng mà nói, hắn cùng Lý Thất Dạ thù kết đã định, cho nên, hắn cũng nghĩ biện pháp ra một hơi này. Thật sao, Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Sư Quốc Thiếu Hoàng một cái, đã có đồ vật không thức thời muốn khiêu khích hắn, như vậy, Lý Thất Dạ hết sức vui vẻ hào hào giáo huấn hắn một phen. Lý Thất Dạ nhìn Sư Quốc Thiếu Hoàng một cái, nhàn nhã nói. Một bảo vật như vậy, chỉ sợ cái gọi là Sư Quốc Cẩu Thí kia nghiêng toàn lực, cũng tìm không ra một bảo vật như vậy. Khẩu khí thật lớn. Sắc mặt Sư Quốc Thiếu Hoàng đại biến, hắn thân là nhất quốc chi quân, bị Lý Thất Dạ dạng vô danh tiểu bối này bạt tai, lại thế nào nuốt được một hơi như thế? Hắn cười lạnh nói, vô chi tiểu nhi, được một kiện bảo vật liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Bản tọa thay trưởng bối ngươi giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết, coi như ngươi đạt được kinh thế bảo vật, sâu kiến giống như ngươi cũng là một phế vật. Tới. Sư Quốc Thiếu Hoàng lời nói còn chưa nói xong, Lý Thất Dạ dùng ngón tay ngoắc ngoắc Sư Quốc Thiếu Hoàng, nói ra, ngươi muốn cùng đại gia ta kết thù, vậy thì tốt, hôm nay đại gia liền đánh ngay cả mẹ của ngươi cũng nhận không ra. Lý Thất Dạ khiêu khích dạng này lập tức để Sư Quốc Thiếu Hoàng cuồng nộ, sắc mặt mãnh liệt, cuồng hống nói, vô chi tiểu nhi, hôm nay bản tọa tất lấy thủ cấp của ngươi. Vừa dứt lời, huyết khí như sóng lớn nhấc lên, bao phủ bầu trời. Giữa sát na này, Sư Quốc Thiếu Hoàng xuất thủ, ra tay như sư hống, năm ngón tay xòe ra, tựa như một đầu thiên sư hung hăng cắn về phía Lý Thất Dạ, dưới năm ngón tay, tựa như muốn đem Lý Thất Dạ một ngụm thôn phệ. Lăn. Đối với năm ngón tay như thiên sư thôn phệ mà đến này, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy, hai tay ôm một cái, trong nháy mắt, bao tay hóa thành một cái thiên ấn hiển hiện chúng thần pháp tắc, tựa như chúng thần giá lâm, thần uy vô tận quét ngang thiên địa, cực kỳ bá đạo hung mãnh. Phanh một tiếng vang thật lớn, nghe được thanh âm xương vỡ răng rắc, toàn bộ cánh tay của Sư Quốc Thiếu Hoàng ở dưới một cái thiên ấn oanh sát, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, mà Sư Quốc Thiếu Hoàng ngay cả kêu thảm cũng không kịp, cả người bị oanh bay ra Thiên Tùng Sơn, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, không biết sống hay chết. Một màn này phát sinh quá nhanh, làm cho tất cả mọi người phản ứng không kịp. Phải biết, Sư Quốc Thiếu Hoàng chính là nhất quốc chi quân, coi như hắn không cường đại bằng Tử Yên phu nhân, cũng là một vị cường giả khó lường. Nhưng mà, ở dưới một chiêu liền bị hủy cánh tay, bị oanh ra Thiên Tùng Sơn, đây là đáng sợ bực nào. Tranh một tiếng, sau khi đánh bay Sư Quốc Thiếu Hoàng, Thiên ấn biến mất, trên tay Lý Thất Gia y nguyên mang theo bao tay lóe ra sáng bóng cổ lão. Bảo vật tốt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, thế hệ trước ở đây không khỏi trở nên động dung, hít một hơi lãnh khí, thì thào nói ra. Chúng thần chi thủ. Lý Thất Dạ nhìn bao tay đeo trên hai tay, cười nhạt một tiếng, nói ra, danh bất hư truyền, có chút ý tứ. Lúc này, xuyến một tiếng, lập tức vô số ánh mắt nhìn hai cái bao tay này của Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ oanh ra một chiêu, tựa như chúng thần giá lâm, thần uy quét ngang thiên địa, khiến tất cả mọi người ý thức được bao tay này khó lường, tuyệt đối là một kiện bảo vật kinh thế. Cho nên lúc này từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm đôi bao tay kia, lộ ra quang mang thèm chảy nước miếng. Ngoan thế tiên đế lưu lại bảo vật quả thật khó lường. Có người không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói vừa rồi sư quốc thiếu hoàng, xem thường hai cái bao tay này của Lý Thất Dạ, nhưng mà, hiện tại mọi người đều biết cái bao tay này tuyệt đối có lai lịch kinh thiên. Thử nghĩ một cái cũng biết, ngoan thế tiên đế là người nào. Một đời tiên đế vô địch, vị tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc. Loại tồn tại giống như ngoan thế tiên đế này, hắn lưu lại bảo vật có thể đơn giản sao? Nhất định là có lai lịch lớn, nói không chừng liền là tiên đế bảo khí của ngoan thế tiên đế. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cho nên nghĩ đến điểm này, không biết có bao nhiêu người thèm chảy nước miếng, nếu không phải có chỗ cố kỵ, chỉ sợ sớm đã có người xông lại đoạt. Lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn tất cả mọi người một cái, ánh mắt rơi vào trên người Đằng Đan Vương, cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nào, vừa rồi ngươi cũng không phục, có phải cũng muốn đến khiêu khích ta hay không? Bị Lý Thất Dạ khiêu khích như thế, Đằng Đan Vương lập tức biến sắc. Sư quốc thiếu hoàng chính là vết xe đổ, hắn không khỏi vô ý thức lui về sau một bước. Nhưng hắn lập tức dừng lại, đối với hắn loại người xuất thân từ đế thống tiên môn này mà nói, nếu như e ngại Lý Thất Dạ, vậy liền ném mặt mũi đề thiên cốc. Đằng Đan Vương tiến lên một bước, cái eo thẳng tắp, cười lạnh một tiếng, nói ra, dựa vào ngoan thế tiên đế lưu lại bảo vật cáo mượn oai hùng, cái này có gì đặc biệt hơn người? Ta chính là một dược sư, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta so dược đạo một lần. So dược đạo? Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn một cái, không khỏi lộ ra thiếu dung. Lý Thất Dạ cười như thế để Tử Yên phu nhân cũng âm thầm lắc đầu. Đằng Đan Vương đây là tự rước lấy nhục, cùng với thiếu gia của nàng so dược đạo. Đơn giản liền là múa rìu qua mắt thợ. Đằng Đan Vương gặp Lý Thất Dạ không có lập tức trả lời, lưng hắn lập tức căng thẳng, ưỡn ngực, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ khiêu khích nói ra, thế nào, không dám sao? Ngươi không phải nói muốn thay cự trúc quốc thi đấu ở dược sư đại hội sao? Ngươi đã là một dược sư, liền đi ra so dược đạo một lần. Hắc, đến dược sư đại hội, cái kia chính là thiên tài dược sư của tam vực tề tụ. Nếu hiện tại liền luống cuống, dược sư đại hội ngươi không đi cũng được, đừng ném mặt mũi của cự trúc quốc. Lúc này, Đằng Đan Vương hùng hổ dọa người, cho rằng Lý Thất Dạ không dám ứng chiến, hắn càng 10 phần tự tin. Đối với Đằng Đan Vương mà nói, coi như Lý Thất Dạ dám ứng chiến, trong lòng của hắn cũng không sợ, nếu cùng Lý Thất Dạ loại dược sư vô danh này so, hắn hoàn toàn chắc chắn thắng được. Mặc dù đề thiên cốc không giống dược quốc am hiểu dược đạo như vậy, nhưng mà làm đế thống tiên môn một môn song đế, đề thiên cốc cũng có được dược sư rất cường đại, bọn hắn ở trên dược đạo cũng có được thành tích không nhỏ. Đằng Đan Vương chính là xuất thân dược đằng, lại là nhiên hỏa thành đạo, có ngự hỏa chi thuật kinh người, cho nên, hắn trời sinh liền là hạt giống luyện đan tốt. Có thể nói, Đằng Đan Vương đạt được dược sư của đề thiên cốc chân truyền, mặc dù nói so ra kém bọn người tứ đại thiên tài dược sư Viên Thải Hà, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà ở bên trong thế hệ dược sư trẻ tuổi của Thạch Dược Giới, Đằng Đan Vương cũng có được danh khí không nhỏ. Chính là bởi vì như thế, Đằng Đan Vương mới dám khiêu chiến Lý Thất Dạ, điểm danh Lý Thất Dạ lấy dược đạo quyết chiến thắng bại. Lúc này, tu sĩ ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ. Tại Thạch Dược Giới mà nói, lấy dược đạo quyết thắng thua rất bình thường. Bất luận là lấy luyện đan quyết thắng thua, hay là lấy dược lý quyết thắng thua, chuyện như vậy ở giữa dược sư của Thạch Dược Giới, chính là thường thường phát sinh. Đây cũng là địa phương không giống bình thường của Thạch Dược Giới, ở chỗ này, địa vị dược sư rất tôn quý. Đã có người nhất định muốn nhìn dược đạo của ta một chút, cũng được, vậy liền so một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay lắc một cái, chỉ nghe được thanh âm bong bong bong vang lên, bao tay mang ở trên tay hắn lúc này chóc ra. Bao tay lóe ra sáng bóng cổ xưa, tựa như cổ đồng tạo thành. Lúc này, Lý Thất Dạ tiện tay đem hai cái bao tay ném cho Tử Yên phu nhân. Nói ra, bộ bao tay này tên là chúng thần chi thủ, cái này không chỉ là một kiện bảo vật đơn giản như vậy, hảo hảo lĩnh hội đi, giá trị của nó không kém bất luận tiên đế bảo khí gì. Tiếp nhận một bộ bao tay này, Tử Yên phu nhân không khỏi sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới vật quý giá như vậy vậy mà thiếu gia tiện tay ném cho nàng. Chúng thần chi thủ, nghe cái tên này liền biết bộ bao tay kia là một kiện bảo vật khó lường, đúng như Lý Thất Dạ nói, giá trị bộ bao tay này không thua bất luận tiên đế bảo khí nào. một kiện bảo vật như thế nó là chân quý bực nào. Một kiện tiên đế bảo khí, mặc dù giá trị của nó thua xa tiên đế chân khí, nhưng vẫn là vô giới chi bảo. Chưa nói đối với môn phái không có tiên đế bảo khí mà nói, coi như là đối với đế thống tiên môn mà nói, một kiện tiên đế bảo khí đều là cung phụng, sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại đem một kiện bảo vật cấp tiên đế bảo khí tiện tay ném cho Tử Yên phu nhân, tiện tay ném cho người bên cạnh mình. Không chân quý chút nào, tựa như ném đi một cây rau cải trắng, không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, cái này không chỉ là Tử Yên phu nhân, rất nhiều người ở đây đều sửng sốt một chút. Bạo tay như vậy, đơn giản hù chết người, chỉ sợ bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp, qua phá gia chi tử phá sản như thế, đem đồ vật cấp tiên đế bảo khí tùy tiện tặng người, coi như là truyền nhân của đế thống tiên môn, cũng không có khả năng bại gia đến trình độ như vậy, đây quả thực là phá gia chi tử vô song. Lúc này, không biết bao nhiêu người hâm mộ Tử Yên phu nhân, đây chính là một kiện bảo vật có thể so với tiên đế bảo khí. Lúc này rất nhiều người trong nội tâm đều có chút minh bạch, khó trách Tử Yên phu nhân sẽ ưu ái một vô danh tiểu bối như thế. Đổi lại những người khác, coi như là hiệu chung cả đời, chỉ sợ cũng không đổi được một vô giới chi bảo như vậy. Tử Yên phu nhân rất mau lấy lại tinh thần, nàng yên lặng nhận chúng thần chi thủ, mặc dù trên miệng không nói gì, nhưng mà, trong nội tâm nàng cảm kích vô tận. So dược đạo, người muốn so thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ liếc qua Đằng Đan Vương, lười biếng nói. Đằng Đan Vương nhìn lấy Tử Yên phu nhân thu hồi chúng thần chi thủ, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là ngoan thế tiên đế lưu lại bảo vật. Hắn làm đệ tử đế thống tiên môn, đương nhiên minh bạch giá trị của tiên đế bảo khí. Mặc dù nói Đằng Đan Vương chính là đệ tử đế thiên cốc, nhưng mà hắn không có khả năng có một kiện tiên đế bảo khí. Ở bên trong đế thiên cốc, nếu thế hệ trẻ tuổi có thể có được tiên đế bảo khí, chỉ sợ chỉ có Kim Ô Thái Tử. Bây giờ thấy chúng thần chi thủ trong tay Tử Yên phu nhân, này làm sao không cho hắn thèm chảy nước miếng đây? Nghe được Lý Thất Dạ nói, Đằng Đan Vương thật vất vả mới thu hồi ánh mắt, hắn hít thở sâu một hơi, cười lạnh một tiếng. Nói ra, đối với dược sư mà nói, đương nhiên là so mệnh đan. Nếu là quyết đấu, ngươi có dám thêm chút tặng thưởng hay không? Tặng thưởng? Tặng thưởng như thế nào? Lý Thất Dạ bình chân như vậy nhìn lấy Đằng Đan Vương, nở nụ cười nói. Lúc này Đằng Đan Vương lấy ra một cái hộp thuốc, thần thái vô cùng trịnh trọng, đối với Lý Thất Dạ trầm giọng nói. Chúng ta liền lấy luyện một lò mệnh đan quyết thắng thua, ai luyện tốt hơn, người đó liền thắng. Ta chỗ này có một cây tiểu dược vương 150 vạn năm, nếu như ngươi thắng, gốc tiểu dược vương này liền về ngươi, ngươi có dám đánh cược hay không? Nói xong, Đằng Đan Vương mở hộp thuốc ra, một mùi thuốc bay ra, người ở chỗ này nghe thấy mùi thuốc kia, đều có một loại cảm giác lâng lâng. Đây là thạch ba nha, thạch ba 150 vạn năm thực sự là hiếm thấy. Một cây tiểu dược vương như thế, chính là cực phẩm luyện thọ dược. Bên trong tu sĩ ở đây có rất nhiều là xuất thân dược sư, trong đó một vị dược sư thế hệ trước vừa nhìn thấy tiểu dược vương bên trong hộp thuốc, không khỏi thán phục một tiếng. Cái thạch ba này từng được người xưng là tiểu tiên dược, thạch ba 150 vạn năm là chân quý bực nào. Không ít người ở đây nhao nhao quan sát, cũng vì đó sợ hãi thán phục, rất nhiều tu sĩ xuất thân dược sư không khỏi hâm mộ thèm nhỏ dãi. Đối với dược sư mà nói, đặc biệt là dược sư thế hệ trẻ tuổi, muốn tiếp xúc đến linh dược trên trăm vạn năm không phải dễ dàng như vậy, đặc biệt là tiểu dược vương tương đối hiếm thấy giống như thạch ba, kia liền càng lộ ra chân quý. Mà Đằng Đan Vương cũng không khỏi có chút đắc ý. Dù sao, đối với dược sư còn trẻ như hắn mà nói, bên trong hàng tồn có được một cây tiểu dược vương chân quý hiếm thấy như thế, đích thật là một sự tình đáng giá khoe khoang. Dám cược không? Đằng Đan Vương không khỏi có chỗ đắc ý, nhìn lấy Lý Thất Dạ khiêu khích nói, đương nhiên, liền sợ ngươi thua không dậy nổi. Nếu ngươi thua, chỉ sợ không bỏ ra nổi tiểu dược vương đến bồi ta. Đương nhiên, nếu như ngươi cầm cặp bao tay vừa rồi kia bồi ta, ta cũng có thể tiếp nhận. Không hề nghi ngờ. Đằng Đan Vương đối với chúng thần chi thủ thèm chảy nước miếng, đương nhiên, giá trị một cây tiểu dược vương không có khả năng bù đắp được bảo vật giống như chúng thần chi thủ. Ngươi tính toán thật hay. Lý Thất Dạ lười nhác nhìn nhiều hắn một cái, nói ra, ngươi đã muốn thêm chút tặng thưởng, vậy ta liền thêm một chút. Ta chỗ này có một cây linh dược, liền thêm làm tiền đánh bạc. Nói xong, hắn cũng lấy ra một cái hộp thuốc. Linh dược gì? Đằng Đan Vương không để trong lòng, khinh thường nhìn thoáng qua hộp thuốc của Lý Thất Dạ, hắn thấy tiểu dược sư vô danh giống như Lý Thất Dạ có thể lấy được ra linh dược gì? Có thể lấy ra linh dược 350 vạn năm đã rất đáng gờm rồi. Một cây ngân phong thảo mà thôi. Lý Thất Dạ lấy ra hộp thuốc, không thèm để ý chút nào. Bộ dáng hững hờ giống như trong hộp thuốc này chứa là linh dược rất phổ thông. Mặc dù nói ngân phong thảo là dược liệu trọng yếu luyện thọ dược, nhưng mà muốn cùng thạch ba giá trị ngang nhau, dược linh chí ít cũng 120 vạn năm. Ngân phong thảo mấy chục vạn năm dược linh giá trị không thể cùng thạch ba so sánh. Gặp Lý Thất Dạ tùy tiện lấy ra hộp thuốc, tu sĩ ở đây đều sinh lòng khinh mạn, có dược sư lắc đầu nói ra. Trên thực tế, rất nhiều dược sư xem ra, một tiểu dược sư vô danh như Lý Thất Dạ, hắn có thể hái tới hảo dược sao? Loại dược sư giống như hắn, có thể hái tới linh dược 30 vạn năm cũng đã là trúng số độc đắc. Đằng Đan Vương cũng cho rằng Ngân Phong Thảo bên trong hộp thuốc của Lý Thất Dạ, chẳng qua là 30 vạn năm dược linh, cho nên, hắn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu như ngươi lấy Ngân Phong Thảo 50 vạn cực thạch 3 của ta, vậy ngươi là Xuân Thu Đại Mộng, ta xem ra, vẫn là xuất ra bao tay vừa rồi kia làm tiền đánh bạc. Nhưng mà, đằng Đan Vương lời còn chưa nói hết, tựa như chúng ta nhìn lấy hộp thuốc của Lý Thất Dạ. Ngân Phong Thảo 50 vạn năm ta thật không có, gốc Ngân Phong Thảo này của ta, dược linh chỉ có 400 vạn năm mà thôi, nó miễn cưỡng xem như 367 năm. Lúc này Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Cái gì, 400 vạn năm? Vừa nghe thấy lời ấy, tu sĩ ở đây không khỏi vì đó chấn động, đặc biệt là dược sư, lập tức hướng hộp thuốc của Lý Thất Dạ nhìn lại. Lúc này, chỉ thấy Lý Thất Dạ mở hộp thuốc ra, bên trong hộp thuốc chính là một đoàn ngân quang, ngân phong thảo ở bên trong tựa như bạch ngân tinh khiết tạo thành, mỹ lệ vô cùng. Cái này, đây thật là dược vương 400 vạn năm, cái này, đây là dược liệu tốt nhất luyện thọ dược. Giữa sân không thiếu người biết hàng, nhìn thấy một cây ngân phong thảo dạng này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hảo dược, một cây dược vương, hơn 300 vạn năm dược linh, ta thực sự chưa thấy qua. Có một vị dược sư trẻ tuổi càng là nuốt nước miếng một cái, cảm giác tựa như nằm mơ. Đằng Đan Vương đã ngốc ở đó nói không ra lời, vừa rồi hắn còn chế giễu Lý Thất Dạ, nhưng mà, hiện tại thạch ba hơn 150 vạn năm kia của hắn cùng gốc ngân phong thảo, 367 năm kia của Lý Thất Dạ so sánh, có khác biệt một trời một vực, tiểu dược vương của hắn lộ ra đặc biệt keo kiệt. Đối với đằng Đan Vương mà nói, hắn thân là một dược sư tuổi trẻ, có được một cây tiểu dược vương đã là một sự tình đáng giá đắc ý. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại lấy ra dược vương 400 vạn năm. Dược vương 400 vạn năm, chuyện này đối với bất luận một vị dược sư nào mà nói đều là vô giới chi bảo. Dược vương như thế có thể nói là đồ vật đại hiền chuyên hưởng. Lúc này, không ít người nhìn lấy ngân phong thảo bên trong hộp thuốc của Lý Thất Dạ, không biết có bao nhiêu người nước miếng chảy ròng. Một cây dược vương như thế, có rất nhiều dược sư cả đời không gặp được một cây. Dược vương, ta gặp qua ngân phong thảo, tốt nhất cũng bất quá là một cây 280 vạn năm dược linh mà thôi. Một vị lão dược sư ở đây không khỏi thèm chảy nước miếng. Trước đó, còn có người xem thường Lý Thất Dạ dạng vô danh tiểu bối này, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền lấy ra dược vương 400 vạn năm, lập tức để cho người ta lo mắt mà nhìn, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nghĩ đến một dược sư thoạt nhìn không đáng chú ý. Hơn nữa còn là yên lặng vô danh lại có vốn liếng thâm hậu như thế. Cái này để người ta hiếu kỳ Lý Thất Dạ, tên không hiện tiếng không truyền kia đến tột cùng lai lịch ra sao. Tự Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ cũng có chút im lặng. Nàng biết Lý Thất Dạ ra tay sẽ hù chết người, thời điểm tại Thạch Nhân Phường, hắn cũng ném một vạn kim, nhưng mà, nàng không nghĩ tới Lý Thất Dạ tùy tiện ra tay liền là một cây dược vương. Ngươi còn muốn cực không? Lúc này, Lý Thất Dạ nhàn định nhìn đằng Đan Vương một cái. Ung dung không vội, không có để ý chút nào. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đằng Đan Vương đỏ lên, mặt mo nóng rát. Gốc thạch ba kia đã là linh dược đan thảo tốt nhất bên trong hắn cất giữ. Mặc dù nói hắn xuất thân từ Đề Thiên Cốc, tại Đề Thiên Cốc cũng rất được chư lão coi trọng, nhưng mà, hắn vẫn còn là một vị đệ tử tuổi trẻ đời thứ ba. Dạng người như hắn, xuất ra một cây dược vương nói dễ vậy sao? Lúc này, đằng Đan Vương đâm lao phải theo lao. Thân là đệ tử Đề Thiên Cốc, nếu như nhượng bộ chịu thua một dược sư tiểu bối vô danh, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào tồn tại. Coi như hắn đối với dược đạo đan thuật của mình lại có lòng tin, hắn muốn đánh cược ván này, nhưng mà, hắn không bỏ ra nổi dược vương đánh bạc, hết thảy đều là nói suông. Dược vương, Đề Thiên Cốc ta không phải là không có. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, một thanh âm uy nghiêm mà bá khí ở trong một sơn cốc vang lên, đằng nhi, cùng hắn cược, là trưởng lão Đề Thiên Cốc. Vừa nghe đến thanh âm này, rất nhiều tu sĩ trên ngộ đạo phong cũng vì đó động dung, không nghĩ tới dạng đánh cực này vậy mà kinh động đến trưởng lão Đề Thiên Cốc. Đa tạ sư tôn. Nghe được thanh âm này, đằng Đan Vương vì đó cuồng hỉ, gấp hướng địa phương vang lên thanh âm bái một cái, có sư phụ hắn làm chỗ dựa, lập tức để đằng Đan Vương dũng khí 10 phần. Quả nhiên, trong nháy mắt, một đệ tử Đề Thiên Cốc chạy vội mà tới, đưa tới một cái hộp thuốc, mở hộp thuốc ra xem, bên trong vậy mà cũng là một cây ngân phong thảo. Một cây ngân phong thảo 300 vạn năm, lại thêm gốc thạch ba này của ta, liền cực ngân phong thảo 367 vạn năm của ngươi. Lúc này, đằng Đan Vương đem hai cái hộp thuốc đẩy đi ra, hắn dùng hai gốc linh dược đan thảo cược một cây linh dược đan thảo của Lý Thất Dạ. Mặc dù nói Đằng Đan Vương lấy hai gốc làm tiền đặt cuộc thoạt nhìn thiệt thòi. Trên thực tế không phải vậy, dược vương dược linh càng cao liền càng chân quý, thậm chí có thể nói giá cả sẽ gấp bội. Thêm ta một suất như thế nào? Lúc này một âm thanh lãnh ngạo vang lên, một người cất bước mà đến, trong nháy mắt, người này đi vào trước mặt mọi người. Người này khí vũ hiên ngang, khí thôn sơn hà, cực kỳ khí thế. Hắn chính là Hoàng Phủ Hào ở bên trong dược viên của Cự Trúc Quốc bị đánh tàn. Bất quá, nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, thương thế đã hoàn toàn khép lại. Long hành hổ bộ, huyết khí như hồng. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, nhàn nhạt nói, thế nào, lấy được giáo huấn còn chưa đủ, lại còn dám đến khiêu khích ta. Cái này thực sự là can đảm. Hoàng Phủ Hào bị Lý Thất Dạ đâm một kích, hắn lập tức biến sắc, lời này của Lý Thất Dạ đơn giản là bóc vết sẹo của hắn. Hắn hai lần bị Lý Thất Dạ chèn ép, một lần tại Thạch Nhân Phường, Lý Thất Dạ ném một vạn kim, ép tới hắn không thở nổi, một lần tại Dược Viên Cự Trúc Quốc, hắn vốn muốn trấn áp Lý Thất Dạ, nhưng mà, không nghĩ tới bị oanh bay ra quốc đô. Nếu không phải lão tổ của bọn hắn xuất thủ cứu giúp, nói không chừng hắn bây giờ còn nằm ở trên giường. Chuyện này đối với Hoàng Phủ Hào mà nói là vô cùng nhục nhã. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ, trong ánh mắt lộ ra sát cơ, điềm nhiên nói, muốn ngươi mệnh tang nửa đêm, ngươi sống không quá giờ thìn. Bất luận về công về tư, đối với Hoàng Phủ Hào mà nói, hắn cùng Lý Thất Dạ có thù không đội trời chung, Lý Thất Dạ không chỉ nhục nhã hắn, còn giết Hoàng Phủ gia bọn hắn nhiều người như vậy. Bao quát Hoàng Phủ gia lão tổ, không lấy máu tươi của Lý Thất Dạ rửa sạch sỉ nhục của Hoàng Phủ gia bọn hắn, Hoàng Phủ gia bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên, lúc này Hoàng Phủ Hào trần trụi không che giấu sát ý của mình chút nào. Nếu không phải đại thọ của Thiên Tùng Thụ Tổ, chỉ sợ hiện tại hắn liền muốn ra tay giết Lý Thất Dạ. Ngươi nói đúng, muốn ngươi mệnh tang nửa đêm, ngươi tuyệt đối sống không quá giờ thìn. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói, một câu nói kia chính ngươi nhớ kỹ là được. Vậy là tốt rồi. Hoàng Phủ Hào hai mắt nộ trương, hàn quang bức người, lãnh ngạo cười một tiếng, nói ra, vậy ta ngươi liền đánh bạc ván này, cược mệnh như thế nào? Người nào thua liền đem đầu chặt đi xuống. Không hề nghi ngờ, lần này đến, Hoàng Phủ Hào muốn lấy tính mạng của Lý Thất Dạ. Hiện tại đã không thể quang minh chính đại ra tay lấy đầu Lý Thất Dạ, vậy liền lấy đánh cược giết chết Lý Thất Dạ cũng là một loại thủ đoạn. Lúc này, người ở chỗ này cũng không khỏi ngừng thở, ai cũng không dám lên tiếng. Mọi người đều biết, làm một dược sư, cược mệnh đã là đánh cược nghiêm trọng nhất. Mặc dù nói rất nhiều dược sư của Thạch Dược, giới cũng thường thường lấy dược đạo làm đánh cược, nhưng mà, không phải thủ không đội trời chung, không có người sẽ dễ dàng cược mệnh. Cược mệnh. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Hào một cái, nở nụ cười, nói ra, ngươi quá xem trọng mình rồi. Đại gia ta mệnh sinh quý giá, vô giới chi bảo, chỉ bằng một đầu nát mệnh như ngươi, cũng muốn cược mạng của ta, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Coi như ngươi thêm vào 10 cái mệnh, cũng không quý giá bằng một mạng của ta. Đối với địch nhân, Lý Thất Dạ đánh mặt hoàn toàn không lưu thể diện chút nào, hung hăng đánh cho đến chết. Ngươi! Hoàng Phủ Hào bị lời này làm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hai mắt nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ lười nhác liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ở bản đại gia xem ra, một đầu nát mệnh như ngươi ngay cả một cây dược vương cũng không sánh nổi, đừng đem mình coi chân quý như quá. Một đầu nát mệnh mà thôi, đáng giá mấy đồng tiền. Lý Thất Dạ nói độc ác để Hoàng Phủ Hào tức giận đến thổ huyết, toàn thân run rẩy, mà Lý Thất Dạ căn bản không đem hắn để ở trong lòng, nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không bỏ ra nổi bảo vật gì đặt cược, vậy liền lăn xa một chút, đừng quấy rầy ta cùng người khác đánh bạc. Đại gia ta còn muốn tát để thiên cốc gì kia một cái đây. Lý Thất Dạ nói để người ở chỗ này im lặng, người ở chỗ này đều cảm thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo. Đắc tội Hoàng Phủ Thế Gia thì cũng thôi, hiện tại lại đắc tội để thiên cốc. Bộ dáng này, đơn giản là tư thế ngay cả người trong thiên hạ đều đắc tội. Tốt, tốt, tốt, tiểu súc sinh, bản tọa tạm thời tha cho ngươi một mạng, tạm thời để đầu của ngươi gửi ở trên cổ. Hoàng Phủ Hào lạnh lùng nói ra, bản tọa liền cùng ngươi cược một ván, liền sợ ngươi lấy không ra một cây dược vương nữa mà thôi. Nói xong, hắn cũng lấy ra một cái hộp thuốc. Hoàng Phủ Hào mở hộp thuốc ra, chỉ thấy bên trong để một cây hà thủ ô, đã thành hình, lúc hộp thuốc mở ra, một mùi thuốc bay tới. Để cho người ta thần thanh khí sảng, tựa như toàn thân bị gột rửa. Hà thủ ô 350 vạn năm. Hoàng Phủ Hào cười lạnh nói, nếu như ngươi không có cách nào lấy ra một cây dược vương, bản tọa sẽ không để ý dùng ngươi nát mệnh thế chấp. Đối với Hoàng Phủ Hào mà nói, hắn trước nhục nhã Lý Thất Dạ một phen để cho mình ra một hơi, lại lấy mạng chó của Lý Thất Dạ cũng không muộn. Thủ ô vương. Tu sĩ ở đây nhìn thấy một cây hà thủ ô dạng này, không khỏi trở nên động dung. Có người nhịn không được nói ra, vốn liếng của Hoàng Phủ gia thực sự dày, không hổ là dược đạo thế. Đối rất nhiều dược sư mà nói, Đặc biệt là dược sư xuất thân phổ thông, đối với bọn hắn mà nói, dạng linh dược đan thảo như dược vương này, cả đời cũng khó cầu đến một cây. Nhưng mà, người giống như Hoàng Phủ Hào liền không giống. Hắn là truyền nhân của Hoàng Phủ Thế Gia, thân phận cao quý. Hơn nữa, Hoàng Phủ Thế Gia chính là dược đạo Thế Gia rất nổi danh, nội tình khẳng định ghê gớm. Huống chi, Hoàng Phủ Thế Gia cùng Dược Quốc thông gia, mà Dược Quốc nắm giữ linh dược sơn mạch tốt nhất thạch dược giới. Cho nên, rất nhiều người xem ra, Hoàng Phủ Hào có thể lấy ra được một cây dược vương cũng không lạ. Trong lúc nhất thời, tu sĩ ở đây đều ngừng thở, thậm chí có thể nói tu sĩ, tụ tập trên Ngộ Đạo Phong càng ngày càng nhiều, đều muốn nhìn náo nhiệt một chút. Cái này sao, dược vương hiện tại ta hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hào, giang tay ra nói, đổi vật gì khác như thế nào? Còn tưởng rằng vốn liếng ngươi dày bao nhiêu? Lúc này Đằng Đan Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, cái đồ không biết trời cao đất rộng, bằng ngươi một cây dược vương cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, hôm nay để ngươi kiến thức một chút nội tình thế gian so với ngươi dày hơn bao nhiêu. Không có dược vương lấy nát mệnh của ngươi đến chống đỡ cũng được. Hoàng Phủ Hào cười lạnh nói, hôm nay bản tọa liền ăn thiệt thòi một chút, lấy một cây dược vương đổi lấy mạng chó của ngươi. Cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi liền mở xưởng nhuộm rồi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, vật như dược vương, ta có lẽ là không có tồn kho, bất quá nha, cái khác ta còn có. Nói xong, cũng lấy ra một cái hộp thuốc. Khi hộp thuốc này vừa mở ra, lập tức một cỗ huyết khí đập vào mặt, trận trận đạo âm vang lên, bên trong bị phong ấn lấy một cây linh dược. Cái này, đây là đế dược sao? Có người vừa nhìn thấy linh dược trong hộp thuốc này, lập tức đứng lên, sợ hãi nói. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi đóng hộp thuốc lại, nói ra, chỉ có người nghèo mới có thể đem dược vương loại linh dược, như cà rốt cải trắng này coi như bảo. Dạng cà rốt cải trắng này ta bình thường đều không mang theo trên người, dạng đồ chơi này mang nhiều ở trên thân, quá vướng bận. Ta chỗ này có một cây linh dược 538 vạn năm, đã có người nói ta lấy không ra dược vương, vậy ta chỉ đành đưa nó từ trong góc nhà kho lật ra, khoe khoang nho nhỏ một chút. Nói như vậy lập tức để người ở chỗ này vì đó im lặng. Dược vương là cái gì? Đối với rất nhiều người mà nói, đây là vô giới chi bảo, hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ, là đồ vật cấp cà rốt cải trắng, nói như vậy thực sự quá kiêu ngạo. Nhưng mà, không có cách, người ta có tiền vốn trang bức khoe khoang, vừa ra tay liền là đế dược, hơn nữa, nhìn cái bộ dáng kia, đơn giản là phong khinh vân đạm lấy ra, coi như là đế dược, từ trong tay hắn lấy ra, cũng rất giống cà rốt cải trắng. Dạng vốn liếng này bất luận đi tới chỗ nào đều có thể hung hăng càn quấy. Sắc mặt Hoàng Phủ Hào khó coi tới cực điểm, nhưng lại không thể làm gì. Đối với hắn vị truyền nhân Hoàng Phủ Thế Gia này mà nói, có thể lấy ra một cây dược vương đã là cực hạn. Hơn nữa, gốc dược vương này của hắn vốn là dự định đưa cho biểu muội hắn, cũng chính là dược quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết, muốn lấy lòng nàng. Hôm nay hắn lại đem gốc dược vương này lấy ra làm tiền đặt cược. Bất quá, Hoàng Phủ Hào có lòng tin thắng ván này, nhưng mà, coi như hắn lại có lòng tin cũng vô dụng. Hiện tại hắn bị Lý Thất Dạ lấy một cây đế dược ép tới không thở nổi. Đằng Đan Vương vừa đố kỵ vừa hận, một đôi mắt không khỏi vì đó đỏ bừng, trong lòng của hắn ghen ghét đến phát điên. Phải biết, hắn là đệ tử Đề Thiên Cốc là tồn tại thế nào? Một môn song đế, nhưng mà, hắn một vị đệ tử Đề Thiên Cốc, như thế vậy mà không bằng một tiểu dược sư vô danh, này làm sao không cho hắn ghen ghét đến phát điên đây? Nếu không phải lúc này ở Thiên Tùng Sơn, Đằng Đan Vương hận không thể hiện tại lập tức ra tay bắt sống Lý Thất Dạ. Cướp sạch tất cả linh dược trên người hắn. Đế dược. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này nhìn lấy Lý Thất Dạ tựa như nhìn thấy quỷ, cái loại thần thái này hoàn toàn không cách nào hình dung. Má ơi, ta cả đời chưa thấy qua đế dược, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Cái này quá bất hợp lý. Có một vị lão dược sư nhịn không được nói một câu nói tục như vậy. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người nước bọt chảy tràn. Cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao. Đối với bất kỳ người nào mà nói, cho dù là nhân vật cấp lão tổ, đều đối với một cây đế dược đỏ mắt. Đây là vô giới chi bảo, coi như là loại tồn tại như đại giáo lão tổ cũng cầu không được, chớ nói chi là những người khác. Dược vương của các ngươi cộng lại chỉ sợ không chân quý bằng một cây đế dược của ta, các ngươi muốn cược, ta tùy thời phụng bồi, tiền cũng tốt, linh dược cũng tốt, đại gia ta nhiều tiền đến không có chỗ tiêu, chỉ là sợ các ngươi không có. Trước đó, người khác có lẽ sẽ cho rằng Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà, lúc này bất luận là ai cũng không có tính tình. Mặc dù rất nhiều người trong nội tâm không phục, nhưng, không thể, không thừa nhận tên tiểu bối kia hoàn toàn chính xác có vốn liếng hung hăng càn quấy. Tự Yên phu nhân hầu ở bên người Lý Thất Dạ đành phải cười khổ một cái, lúc này, chuyện gì phát sinh nàng đều không cảm thấy kỳ quái. Dưới cái nhìn của nàng, nội tình của thiếu gia nàng so với nội tình của một đại giáo cương quốc còn dọa người. Hoàng Phủ Hào vốn là muốn mượn cơ hội này trước nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, có cơ hội lại giết Lý Thất Dạ cũng không muộn, nhưng mà, không nghĩ tới bây giờ ngược lại bị Lý Thất Dạ làm nhục, cái này khiến hắn tức giận đến thổ huyết. Ta trợ giúp Hoàng Phủ Công Tử một chút sức lực, lúc này, một tiếng nói già nua vang lên, một lão nhân đi tới. Bên cạnh hắn còn mang theo những cường giả khác. Lão nhân này lấy ra một cái hộp thuốc, chậm rãi nói ra, ta có một cây dược vương hơn 400 vạn năm. Có thể trợ giúp Hoàng Phủ Công Tử một chút sức lực. Là dược thánh của Tinh Hải Giáo. Có người nhận ra lai lịch của lão nhân này, động dung nói. Rất nhiều người đều nhìn lão nhân trước mắt này. Lão nhân này là có lai lịch lớn, hắn là dược sư dược đạo cao thâm nhất của Tinh Hải Giáo, người xưng Tinh Hải Dược Thánh. Hoàng Phủ Huynh, hào hào thu thập tiểu súc sinh này. Lúc này, nữ tử bên người Tinh Hải Dược Thánh kia lạnh lạnh nói. Nữ tử này chính là Tinh Hải Giáo Long Công Chúa, hiện tại nàng hành tẩu còn cần người nâng. Có thể tưởng tượng, nàng bị Hoàng Ngưu Long đá một cước là nghiêm trọng cỡ nào. Nếu không phải Tinh Hải Giáo Tinh Hải Dược Thánh bọn hắn tự mình xuất thủ cứu nàng. Chỉ sợ lúc này nàng coi như không chết, cũng nằm ở trên giường không đi nổi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Long Công Chúa đối với Lý Thất Dạ có thể nói là hận thấu xương. Cho nên, lần này Hoàng Phủ Hào cùng Đằng Đan Vương muốn quyết chiến Lý Thất Dạ. Tinh Hải Giáo bọn hắn như thế nào lại bỏ qua cơ hội như vậy đây? Tốt. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý nhìn bọn hắn một cái, nói ra, xem ở phân thượng các ngươi nghèo khó, ba cây dược vương của các ngươi, một cây thạch ba liền chống đỡ một cây đế dược của ta đi. Mặc dù nói số lượng linh dược của bọn người Hoàng Phủ Hào nhiều, nhưng mà, dược vương hoàn toàn không cách nào cùng đế dược so sánh, dược đế danh xưng là tiên đế chuyên hưởng. Mặc dù không phải là như thế, cái này cũng đầy đủ nói rõ giá trị của nó. Thứ không biết chết sống. Đến lúc đó thua cũng đừng quỵt nợ, nếu không bắt mạng chó của ngươi gán nợ. Long Công Chúa lạnh lẽo nói. Nàng hận không thể lột da Lý Thất Dạ, ăn thịt Lý Thất Dạ, uống máu Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lười nhác nhìn nhiều Long Công Chúa một cái, nhàn nhạt nói ra, không nói các ngươi không thắng được ta, coi như các ngươi có thể thắng được ta, một cây đế dược mà thôi, cùng cải trắng không kém bao nhiêu, cần tới quỵt nợ sao? Cũng chỉ có dạng người nghèo khó bần cùng giống như các ngươi mới có thể thua không nổi. Nói như vậy để người ở chỗ này triệt để im lặng, Hoàng Phủ Thế Gia. Tinh Hải Giáo thậm chí Đề Thiên Cốc, nội tình bọn hắn là dọa người bực nào. Hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ, vậy mà thành người nghèo. Nhưng mà, giờ khắc này, người ở chỗ này cũng bị mất tính tình. Ai kêu Lý Thất Dạ cái vô danh tiểu tử này, vậy mà giàu có đến rối tinh rối mù đây. Ngay cả đế dược đến trong miệng hắn cũng là cà rốt cải trắng, coi như người khác đối với hắn khó chịu, cũng không khỏi không hoàn toàn phục. Gặp được phá gia chi tử dạng này, mọi người còn có thể nói cái gì? Long Công Chúa tức giận đến run rẩy. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lộ ra quang mang lạnh lạnh, sát ý dọa người. Bớt ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi. Hoàng Phủ Hào lạnh lùng thốt, tiền đánh bạc đã đủ, vậy thì bắt đầu đi, hôm nay bản tọa muốn cho ngươi thua đến lật người không nổi. Đối với Hoàng Phủ Hào mà nói, giết Lý Thất Dạ cũng khó tiêu mối hận trong lòng hắn, chỉ có sau khi hắn nhục nhã Lý Thất Dạ một phen lại giết chết Lý Thất Dạ, mới có thể để cho hắn ra một hơi. Lý Thất Dạ vẩy mí mắt một cái, không thèm quan tâm, phong khinh vân đạm nói ra, so liền so. So luyện đan đúng không? Ta phụng bồi. Hai người các ngươi khiêu chiến một mình ta, hay là các ngươi đề cử ra một đại biểu? Hay là Hoàng Phủ Huynh ra tay đi? Đằng Đan Vương do dự một chút, sau đó nói ra, Hoàng Phủ Huynh chính là dược đạo vô song, chỉ cần Hoàng Phủ Huynh ra tay, liền có thể đem loại vô danh tiểu bối này đánh cho hoa rơi nước chảy. Đằng Đan Vương ở trên dược đạo cũng có được tạo nghệ rất sâu, nhưng Hoàng Phủ Hào danh khí càng lớn, danh xưng là thiên tài dược sư thứ 5, chỉ kém tứ đại thiên tài dược sư. Mặc dù nói loại danh xưng này có thành phần thổi phồng Hoàng Phủ Hào, bất quá, theo Đằng Đan Vương, Tinh Hải Giáo nói rõ duy trì Hoàng Phủ Hào, cái này khiến Hoàng Phủ Hào ở trên tiền đánh bạc phân lượng càng nặng, cho nên, hắn đề cử Hoàng Phủ Hào ra tay khiêu chiến Lý Thất Dạ. Hoàng Phủ Huynh chính là thiên tài dược sư thứ 5, đuổi một tiểu bối vô danh sao đủ thành đạo. Hoàng Phủ Huynh, liền để hắn kiến thức dược đạo tuyệt thế vô song của Hoàng Phủ ra các ngươi một chút. Long Công Chúa cũng duy trì Hoàng Phủ Hào ra tay. Hoàng Phủ Hào đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thất Dạ, lạnh lạnh nói, tiểu súc sinh, chỉ sợ hảo vận không cách nào một mực nương theo ngươi. Hôm nay bản tọa liền để ngươi thua đến thảm hại. Hoàng Phủ Hào cũng là lòng tin 10 phần, theo hắn, trên dược đạo, thế hệ trẻ tuổi hiếm người có thể bằng, chính hắn cũng là tự cao tự đại. Trên dược đạo, ngoại trừ tứ đại thiên tài dược sư, những người khác căn bản không để ở trong mắt. Mà Hoàng Phủ Thế Gia ở trên đan thuật cũng có được tạo nghệ rất cao. Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn cùng dược quốc mấy đời thông gia, cũng đạt được không ít chỗ tốt. Hiện tại đối với Hoàng Phủ Hào mà nói, lấy đan thuật đánh bại Lý Thất Dạ là chuyện dễ dàng, cho nên, trong lòng Hoàng Phủ Hào quyết định trước hảo hảo nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, lại giết Lý Thất Dạ. Ngươi quá phí lời, bắt đầu đi, đánh cược như thế nào? Lý Thất Dạ không thèm để ý hắn, lười biếng nói ra. Luyện mệnh đan, liền lấy luyện ngũ biến mệnh đan làm đánh cược. Hoàng Phủ Hào cười lạnh nói, chỉ mở một lò, ai luyện mệnh đan càng nhiều, ai luyện được mệnh đan tốt nhất, cái kia coi như thắng. Được, vậy liền luyện mệnh đan đi. Lý Thất Dạ một bộ không quan tâm, giống như đây là một sự tình không đủ thành đạo. Thái độ của Lý Thất Dạ như vậy để Hoàng Phủ Hào hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mãnh liệt. Hắn sẽ để cho Lý Thất Dạ đẹp mắt. Hoàng Phủ Hào lấy lại tinh thần, đối với bọn người Đằng Đan Vương nói, ta cần 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan, ta chỉ có 1 phần, không biết chư vị còn có hay không. Ta cũng có 1 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan. Đằng Đan Vương nhìn tồn kho của mình một chút nói ra. Tinh Hải Dược Thánh bình tĩnh ổn định nói, ta giúp đỡ Hiền Chất 2 phần, đánh bại loại tiểu bối không biết trời cao đất rộng này, hào hào giáo huấn hắn một chút. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Hào thu đủ 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan. Người ở chỗ này nhìn thấy Hoàng Phủ Hào lại muốn 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan, không khỏi vì đó giật mình, cho dù là lão dược sư cũng vì đó động dung. Một lò muốn 4 phần dược liệu, chẳng lẽ nói Hoàng Phủ công tử có thể một lò kết 4 đỉnh hay sao? Coi như là dược sư thế hệ trước cũng không khỏi giật mình nói. Đối với một lô thần tốt mà nói, một lò kết 4 đỉnh chưa chắc là việc khó, nhưng mà, một lò muốn luyện 4 đỉnh mệnh đan cũng không dễ dàng. Đây chính là ngũ biến mệnh đan, không phải nhất biến. Coi như là dược sư có thực lực cũng theo đó động dung. Lúc này tu sĩ ở trận, cho dù là dược sư có thân phận, nhìn thấy Hoàng Phủ Hào muốn 4 phần dược liệu ngũ biến mệnh đan, cũng không khỏi động dung. Chỉ cần người có chút thưởng thức đều biết, mở một lò mệnh đan chỉ có thể luyện ra một khỏa. Lấy thuyết pháp chuẩn xác hơn mà nói, hỏa nguyên kết một cái hỏa đỉnh luyện một lò mệnh đan, chỉ có thể luyện ra một khỏa. Nói cách khác, nếu như lô thần của một dược sư có thể kết xuất một cái hỏa đỉnh, như vậy, mở một lò mệnh đan chỉ có thể luyện ra một khỏa mệnh đan. Đương nhiên, lô thần tốt khẳng định không có khả năng chỉ kết một cái hỏa đỉnh, đặc biệt là lô thần mà truyền kỳ, dược sư cùng dược đế sử dụng qua liền càng khó lường. Dạng lô thần này có thể kết xuất mấy cái hỏa đỉnh, nghe nói có dược đế lô thần có thể kết xuất hơn 10 hỏa đỉnh. Nhưng mà, lô thần kết xuất bao nhiêu hỏa đỉnh, cũng không phải là ý nghĩa ngươi liền có thể đồng thời luyện mấy đỉnh mệnh đan. Đối với một vị dược sư mà nói, đồng thời khống chế mấy cái hỏa đỉnh, cần ngự hỏa chi thuật cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, muốn luyện tốt một lò mệnh đan mấy đỉnh, có ngự hỏa chi thuật cực kỳ mạnh mẽ là còn thiếu rất nhiều, muốn luyện tốt một lò mệnh đan mấy đỉnh. Như vậy, cần dược đạo tạo nghệ cực kỳ thâm hậu cường đại. Hơn nữa, muốn luyện đan dược đẳng cấp càng cao, một lò mấy đỉnh càng khó khống chế, càng khó luyện đến thành công. Tốt, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng cho bản tọa. Lúc này, Hoàng Phủ Hào đối với Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, một bước đạp lên mặt đất, trong nháy mắt tế ra lô thần. Ông một tiếng, lúc lô thần rơi xuống, hóa thành một cự lô cao lớn. Lô này tựa như bạch hổ chiếm cứ, phun ra nuốt vào lấy từng sợi xích diễm. Khi từng sợi xích diễm này nhảy lên, lô thần kia tựa như núi lửa tùy thời bộc phát. Lô thần thật cường đại. Vừa cảm thụ đến khí tức của lô thần, không ít tu sĩ ở đây vì đó run lên, coi như tu sĩ không biết hàng, cũng biết cái lô thần này khó lường. Đây là lô thần trong truyền thuyết của Hoàng Phủ Gia, đã từng danh xưng là trấn gia chi bảo của Hoàng Phủ Gia. Nghe đồn, lô này nhận qua dược đế điểm hóa. Ở giữa sân có dược sư biết hàng, xem xét lô thần này, cũng không khỏi động dung, lập tức nhận ra lai lịch lô thần này. Lúc này, lô thần kia rủ xuống quang mang mênh mông, che đậy lấy cả lô thần. Đây là sự tình rất thường gặp, loại tình huống này được người xưng là che xem, là chỉ lô thần che chở, có thể che chắn ngoại nhân thăm dò. Chỉ cần là lô thần tốt, đều có năng lực che xem. Làm dược sư, đương nhiên không hy vọng để ngoại nhân thăm dò thủ pháp luyện đan của mình. Cho nên, lô thần che xem đối với dược sư mà nói, không hề nghi ngờ là thủ đoạn tốt nhất lại bớt việc nhất để phòng người khác thăm dò. Có một ít lô thần của dược sư không có năng lực che xem, thì dùng đạo pháp che chắn người khác thăm dò, không cho người ta học trộm thuật luyện đan. Lúc này, người ở chỗ này đều ngừng thở, nhìn lô thần trước mắt kia, đặc biệt là một chút tiểu dược sư, càng là ngừng thở, tập trung tinh thần. Mặc dù nói có lô thần che xem, mọi người không cách nào thăm dò thủ pháp luyện đan của Hoàng Phủ Hào, nhưng mà, đối với một tên dược sư mà nói, đặc biệt là dược sư xuất thân từ tiểu môn phái, hoặc là môn phái không am hiểu luyện đan mà nói, có thể đứng ngoài quan sát dược sư cường đại hơn luyện đan, tuyệt đối có thu hoạch. Không cách nào thăm dò thủ pháp luyện đan, cũng có thể từ quá trình luyện đan của dược sư tích lũy kinh nghiệm, để tránh cho mình ở lúc luyện đan phạm phải sai lầm. Huống chi, Hoàng Phủ Thế Gia chính là dược đạo Thế Gia, dược đạo của Hoàng Phủ, Thế Gia bọn hắn cùng dược quốc dược đạo có ngàn vạn tia quan hệ, cho nên đối với dược sư ở đây mà nói, dù là dược sư xuất thân từ đại môn phái, chỉ cần quan sát Hoàng Phủ Hào luyện đan đều sẽ có thu hoạch. phanh một tiếng, lúc này Hoàng Phù Hào tay đè lấy Lô Thần. Ở trong chớp mắt, Lô Thần thoát ra thần hỏa, kết thành nguyên một đám hỏa đỉnh, lập tức kết thành bốn cái hỏa đỉnh. Có thể nói, toàn bộ quá trình tựa như nước chảy mây trôi, mười phần trôi chảy, hết sức quen thuộc, được xưng tụng là xe nhẹ chạy đường quen. Bên trong dược sư ở đây, không thiếu người biết hàng, coi như không cách nào nhìn thấy thủ pháp ngự hỏa của Hoàng Phù Hào. Nhưng mà, xem xét ở trong nháy mắt kết thành bốn cái hỏa đỉnh, cái này để cho người ta minh bạch ngự hỏa chi thuật của Hoàng Phù Hào rất cường đại, có lai lịch khó lường. Hoàng Phủ Huynh khó lường, chỉ bằng vào chiêu ngự hỏa chi thuật này, trong cùng thế hệ liền khó có người có thể bằng. Đằng Đan Vương xem xét tình huống này, tán thán nói. Đạt được Đằng Đan Vương khen ngợi, coi như là Hoàng Phủ Hào cũng không khỏi có chút hưng phấn. Đằng Đan Vương chính là nhiên hỏa thành đạo, hắn trời sinh am hiểu ngự hỏa. Ngự hỏa chi thuật của hắn thập phần cường đại. Có thể được hắn tán thưởng, cũng coi là một loại vinh hạnh. Lúc này, Hoàng Phủ Hào đem linh dược từng cái theo như trình tự đầu nhập bên trong hỏa đỉnh. Bốn cái hỏa đỉnh đồng thời rèn luyện, toàn bộ quá trình hắn ứng tâm đắc thủ, mười phần lão luyện thành thục, có thể nhìn ra được hắn đã tính trước. Đối với một dược sư mà nói, có dược sư phối hữu dược đồng, có dược sư không phối dược đồng. Ở thời điểm đẳng cấp hơi thấp, đa số dược sư đều sẽ phối hữu dược đồng, bởi vì lúc này thực lực dược sư không đủ, cần hết sức chăm chú thôi hỏa luyện đan, không có cách nào phân tâm bỏ thuốc. Sau khi dược sư trở nên mạnh mẽ, bắt đầu tự mình độc trưởng một lò, có thể một mình hoàn thành luyện ra mệnh đan. Đương nhiên, y nguyên có dược sư cường đại, thậm chí dược đế phối hữu dược đồng. Đương nhiên, loại đẳng cấp dược sư này nếu vẫn dùng dược đồng, như vậy dược đồng này bản thân cũng rất cường đại, ngoại trừ trợ giúp dược sư luyện đan ra, còn muốn làm hộ pháp cho dược sư. Dù sao một vị dược sư thậm chí dược đế cường đại, bọn hắn luyện ra đan dược giá trị dọa người, để cho người ta thèm chảy nước miếng, cho nên cần dược đồng vô cùng cường đại hộ pháp. Bốn cái hỏa đỉnh hỏa diễm lưu chuyển, giống như có sinh mệnh. Theo thời gian tiến lên, bên trong hỏa đỉnh thỉnh thoảng truyền đến thanh âm ngâm vang, tựa như có bảo đan muốn thành hình. Lúc này, tất cả mọi người ngừng thở, quên thời gian, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hào luyện đan, tất cả mọi người nhìn lấy mỗi một cái cử động luyện đan của hắn, đặc biệt là dược sư, không buông tha mỗi một chi tiết nhỏ của Hoàng Phủ Hào luyện đan. Đối với Hoàng Phủ Hào luyện đan, Lý Thất Dạ hoàn toàn không có hứng thú nổi, hắn chỉ nhìn một cái liền biết thủ pháp luyện đan của Hoàng Phủ, thế ra xuất từ một mạch nào, một phái nào. Cho nên, ở lúc Hoàng Phủ Hào luyện đan, Lý Thất Dạ nhìn cũng chẳng muốn nhìn, trực tiếp nằm lại trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, ngủ thiếp đi. Tự Yên phu nhân nhu tình như nước, yên lặng vì hắn đắp lên áo lông mềm. Diễm phúc như thế, hưởng thụ như thế, có một đại yêu hoàng hầu hạ, không biết để bao nhiêu người nhìn đỏ mắt, không biết để bao nhiêu người ghen ghét hâm mộ. Thời gian một khắc trôi qua, rốt cục, một ngày đi qua, Hoàng Phủ Hào muốn khai lò thu đan, nghe được Hoàng Phủ Hào quát khẽ một tiếng nói, thu. Phanh một tiếng, hỏa đỉnh mở ra, bốn viên mệnh đan bay ra. Hoàng Phủ Hào trong nháy mắt lấy bảo hồ lô tiếp được mệnh đan. Trong một chớp mắt, bốn viên mệnh đan đều thu vào bên trong bảo hồ lô. Lúc này, Hoàng Phủ Hào thở ra một hơi, thu hồi lô thần, thỏa thuê mãn nguyện. Có thể nói, hắn đối với một lò mệnh đan này mười phần thỏa mãn. Không tầm thường, ngũ biến mệnh đan chỉ tốn một ngày liền luyện thành, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách lại được người xưng là thiên tài dược sư thứ năm. Có dược sư thế hệ trước không khỏi vì đó tán thưởng một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều dược sư, đặc biệt là tiểu dược sư, cũng theo đó sợ hãi thán phục. Có thể nói, dùng thời gian một ngày luyện thành một lò ngũ biến mệnh đan, cái này đầy đủ nói rõ thực lực dược đạo của Hoàng Phủ Hào. Mặc dù Hoàng Phủ Hào danh xưng thiên tài dược sư thứ năm, không ít người cũng không tán đồng, nhưng mà, lại không thể không thừa nhận thật sự là hắn có thực lực không tầm thường. Lúc này, Hoàng Phủ Hào đem bốn viên mệnh đan lấy ra để cho người ta giám thưởng. Mấy dược sư có thực lực ở đây, như Tinh Hải Dược Thánh, Đằng Đan Vương cùng mấy vị lão dược sư lập tức vây quanh, giám thưởng bốn viên mệnh đan của Hoàng Phủ Hào. Bốn viên mệnh đan màu sắc không hề giống nhau, nhưng mà chênh lệch không lớn, mỗi một quả mệnh đan đều là màu vàng nhàn nhạt. Chất lượng ngũ túc rất sung mãn, đan sắc vàng nhạt, đây đã là hàng cao cấp. Một lò bốn đan, có dạng chất lượng này đã rất khá, hậu sinh khả úy. Tinh Hải Dược Thánh giám thưởng xong, lưu lại đánh giá như vậy. Tinh Hải Dược Thánh có tư cách nói lời như vậy, hắn là dược sư cường đại nhất của Tinh Hải giáo, coi như là ở bên trong dược sư thế hệ trước, hắn cũng tiếng tăm lừng lẫy. Không tầm thường, hoàn toàn chính xác không tầm thường, một đỉnh bốn đan, chất lượng ngũ túc sung mãn, đan sắc vàng nhạt, tại thế hệ trẻ tuổi đã là đáng quý. Mấy vị dược sư khác giám thưởng xong, đều nhao nhao tán thưởng. Dược sư khác, đặc biệt là tiểu dược sư ở đây, cũng không khỏi lộ ra thần thái hâm mộ. Bọn hắn đều cảm thấy Hoàng Phủ Hào hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, nếu mình có thể đạt tới dạng cảnh giới này như hắn, cái kia đã rất đáng gờm rồi. Hoàng Phủ Hào không khỏi mặt lộ thần thái đắc ý, chuyện này với hắn mà nói, một lò mệnh đan kia chính hắn cũng hết sức hài lòng. Tới phiên ngươi. Lúc này, Hoàng Phủ Hào xoay người lại lạnh lùng nói. Nhưng mà, thời điểm hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ ở trong xe ngựa ngủ, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không động đậy chút nào, đã ngủ thiếp đi. Sắc mặt Hoàng Phủ Hào hết sức khó coi, lạnh lùng nói ra, coi như ngươi giả bộ ngủ cũng không tránh được trận đánh cực này, nếu như bây giờ ngươi chịu thua còn kịp, miễn cho mất mặt xấu hổ. Lý Thất Dạ không có phản ứng, y nguyên ngủ say trong xe ngựa, lúc này, Tử Yên phu nhân ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ôn nhu kêu lên, thiếu gia, đến lượt ngươi xuất thủ. Mỹ nhân khẽ gọi, thanh âm này là ôn nhu bực nào, thanh âm ôn nhu là nhẹ như vậy chậm, tựa hồ sợ kinh lấy Lý Thất Dạ. Nhìn thấy một màn dạng này, không ít người đều sắp quên trận đánh cực này, hâm mộ ghen ghét đến không cách nào hình dung tâm tình của mình. Mỹ nhân gọi giường, hơn nữa còn là một đại yêu hoàng, đại mỹ nhân nhất quốc chi quân, đây là diễm phúc bực nào. Sắc mặt Hoàng Phủ Hào tái xanh, hắn không khỏi run rẩy một cái, răng cắn đến chi chi vang lên. Hắn cầm nắm đấm thật chặt, trong lòng thề, không giết Lý Thất Dạ hắn thề không làm người. Hoàng Phủ Hào ưa thích Tử Yên phu nhân, đây không phải bí mật gì. Nhưng mà, hôm nay Tử Yên phu nhân đối với Lý Thất Dạ nhu tình như nước, vô cùng dịu dàng. Này làm sao không cho Hoàng Phủ Hào hắn phát điên đây? Xong rồi à? Lúc này Lý Thất Dạ mới rời giường, một bộ còn chưa có tỉnh ngủ, từ trên xe ngựa bỏ lên, Tử Yên phu nhân bận bịu vì hắn phủ lên áo choàng, sợ hắn cảm lạnh. Ôn nhu quan tâm như thế, chu đáo cẩn thận như thế, thực sự để cho người ta ưa thích. Nhìn thấy một màn dạng này, không biết để bao nhiêu người trong lòng cảm giác khó chịu, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, trong nội tâm càng là khó chịu, ghen ghét đến phát điên. Tiểu tử này mệnh cũng quá tốt đi, lại có diễm phúc như thế, vậy mà có thể được Tử Yên phu nhân hầu hạ như thế, đây quả thực không có thiên lý. Hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ. Hoàng Phủ Gia nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều từ trong miệng nghiến đi ra, hắn thề, nhất định phải hào hào nhục nhã tên tiểu xúc sinh này, hắn không chỉ cần xả cơn giận này, hắn còn muốn ở trước mặt Tử Yên phu nhân dương oai bật hơi. Một lò ngũ biến mệnh đan mà thôi, dùng thời gian cũng quá lâu đi. Cần thiết hay không? Cái này không phải chỉ là xào một đĩa thức nhắm sao? Lý Thất Dạ duỗi lưng mỏi, y nguyên một bộ không có tỉnh ngủ. Ngươi! Hoàng Phủ Hào bị thái độ của Lý Thất Dạ làm tức đến xanh mét cả mặt mày. Đối với hắn mà nói, trong vòng một ngày luyện ra một lò ngũ biến mệnh đan, hơn nữa còn là một lò bốn đan, đây đã là sự tình rất đáng gờm. Nhưng mà, hiện tại đến trong miệng Lý Thất Dạ lại trở nên không chịu nổi như vậy. Khẩu khí thật lớn. Lúc này Long Công Chúa cười lạnh vì Hoàng Phủ Hào giải vây, lành lạnh nói. Chỉ sợ cho ngươi ba ngày ngươi cũng luyện không ra một lò mệnh đan như thế. Ba ngày. Lý Thất Dạ lười nhác nhìn Long Công Chúa một cái, đầm đầm đai lưng, một bộ vừa rời giường, chậm rãi nói ra, đối với đại gia ta mà nói, chỉ là một lò đan mà thôi, cần gì ba ngày, ba giây liền có thể luyện thành. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, để không ít người nhìn nhau, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn, thậm chí có người bật cười, cảm thấy Lý Thất Dạ cái gia châu này thổi đến quá lớn, từ xưa tới nay. Chưa từng có ai có thể đem một lò mệnh đan dùng 3 giây đồng hồ luyện thành, coi như là dược đế cũng không được. Khẩu khí thật lớn, gia châu cũng không sợ thổi phá. Đằng đan vương cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, coi như là dược đế trùng sinh, cũng không có khả năng luyện ngũ biến mệnh đan lấy 3 giây luyện thành. Hắc, trước khi khoác lác tốt nhất đánh bản nháp một cái. Chỉ có xuẩn tài mới sẽ mê tín thường thức. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi ở bên cạnh xe ngựa, Tử Yên phu nhân vì hắn sửa sang lấy cổ áo, vuốt mái tóc ngay thẳng. Một bộ 10 phần hưởng thụ. Lý Thất Dạ sĩ diện như thế, hưởng thụ như thế, cái này khiến rất nhiều người đối với hắn hận thấu xương. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, thật là làm cho người ta thấy ngứa mắt. Ngươi! Đằng đan vương nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, hắn muốn bão nổi. Nhưng mà, hắn vậy mà nhịn xuống một hơi này, cười lạnh một tiếng, lạnh lùng thốt. Bản vương không cùng như ngươi loại tiểu bối này chấp nhặt, ngươi đã khẩu xuất cùng ngôn, vậy liền, để mọi người nhìn một chút dùng 3 giây thời gian luyện ra một lò ngũ biến mệnh đan, như thế nào đi? Cái này lại có gì khó đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, bất quá nha, loại dược liệu giống như ngũ biến mệnh đan này trên người của ta thật đúng là không có, không biết ai cho ta mượn một phần. Ha ha, làm sao, muốn tìm lấy cớ sao? Hoàng Phủ Hào cười lạnh nói, nếu như không được liền trực tiếp nói, quỳ xuống nhận thua, ta còn có thể tha ngươi. Đối với Hoàng Phủ Hào mà nói, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì đả kích Lý Thất Dạ, hắn sẽ không bỏ qua bất luận thời cơ gì nhục nhã Lý Thất Dạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.